tiếng chuông cửa lại vang lên, đánh thức Lan từ trong trầm tư. Lan không biết là ai đến tìm nữa, nhưng Lan chắc rằng không phải là bọn người của Chiến. Bởi vì hôm qua chúng vừa đến nữa, kết quả là một màn giằn mặt và Lan lại bị hiếp cho tơi tả. Lan mở cửa ra, bất ngờ, đúng là vô cùng bất ngờ, người này đến tìm Lan, chính là Thành. Khi thấy Thành Lan đứng như trời trồng, không biết Thành đến tìm mình làm gì, chợt nhớ đến cảnh đêm giao thừa, nàng bị hiếp và gặp được Thành thì Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đó biểu hiện của Thành đã làm cho Lan thật sự biết ơn rất nhiều, giờ đây gặp lại Thành nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thế này không biết phải làm sao. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, đúng rồi, Thành là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất định có thể giúp được nàng, nhưng rồi nàng lại nghĩ, liệu có được không, nàng và Thành chỉ là đồng hương, cho dù là đồng hương thì cũng không thể nào cho Lan vay số tiền 2 tỷ kia được. Lan đứng suy nghĩ thất thần, chợt nghe Thành nói, Lan sao thế, Lan giật mình, vội xin lỗi, mời Thành vào nhà, à xin lỗi, mời anh vào ở. Thành chỉ lớn hơn Lan 10 tuổi thôi, tuy chỉ mới gần 40 nhưng giữ được chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là đủ biết Thành là loại người thâm trầm đến cỡ nào. Sau khi rót nước mời khách, Lan ngập ngừng hỏi, anh đến tìm em có việc gì không? Lan vẫn còn cảm giác xấu hổ như đêm đó. Thành uống một hớp trà, rồi nói, anh không có nhiều thời gian lắm, chỉ tranh thủ chạy qua đây nên anh muốn nói thẳng vào việc luôn. Lan cũng hơi ngây người, không hiểu là giữa nàng và Thành có việc gì mà phải tranh thủ vào việc như thế. Nhưng dù sao thì cũng phải nghe trước đã. Thành lấy từ trong cặp ra một tờ giấy cho Lan xem, đó chính là tờ giấy mượn nợ của chồng nàng. Lan choáng váng, bất ngờ, Lan không biết sao Thành có được tờ giấy này. Mặc dù chỉ là một bản photo nhưng cũng đủ khiến Lan choáng rồi. Lan chưa biết phải nói gì vào lúc này thì Thành đã tiếp tục. Lan không cần phải nói gì, chỉ nghe thôi, được chứ? Lan nghe Thành nói thế thì chỉ còn biết gật đầu coi như đồng ý. Thành gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Chuyện số nợ của Quân thì Lan chắc đã biết tại sao có nó, còn việc tại sao anh biết thì Lan tạm thời không cần phải biết việc này. Giờ thế này, căn nhà này nếu đem bán liền thì giá trị cũng không cao, cho dù cao lắm cũng chưa đến 1 tỷ. Hơn nữa, sau khi bán đi thì số tiền đó không thể chi trả hết số nợ và lãi kia được. Nghe Thành nói thế thì Lan cũng gật đầu, việc này thì Lan cũng đã sớm nghĩ đến rồi. Thành lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Lan xem, Lan nhận lấy và xem qua. Đó là một căn nhà, nhỏ hơn so với nhà Lan một chút, nhưng cũng khá đẹp. Lan không hiểu ý của Thành lắm nên nghi hoặc nhìn Thành. Thành thấy thế thì cười, nói, sau khi bán nhà này, Lan sẽ mua lại căn nhà này để sống với con gái của Lan, căn nhà này kế bên nhà của anh. Phòng ngủ lớn của anh và phòng ngủ của nhà này thông với nhau bằng một cánh cửa bí mật. Nghe Thành nói đến đây thì Lan chợt giật mình, nàng đã mơ hồ hiểu được ý tứ của Thành. Lan định mở miệng lên tiếng thì thấy Thành đưa tay ra hiệu im lặng, Lan đành lặng lặng gật đầu. Thành tiếp tục nói, chắc Lan cũng đã hiểu, đúng vậy, anh muốn Lan sẽ là tình nhân của anh, giờ Lan cần tiền, 2 tỷ, anh có thể chi trả cho Lan số nợ này, nhưng Lan phải làm tình nhân của anh suyệt, yên lặng, đừng nói, cứ từ từ, hãy suy nghĩ, tĩnh tâm mà suy nghĩ, nếu như không có số tiền này, thì chắc Lan cũng hiểu là sau này cuộc sống của Lan sẽ ra sao chứ. Lan tính mở lời nhưng bị Thành cản lại, sau đó cố gắng gật đầu một cái, Thành cười. Tốt, vậy cho nên Lan cứ suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị này. Lan cần tiền, anh cần tình, ban ngày chúng ta sẽ là hàng xóm, ban đêm Lan sẽ là vợ anh. Thế thôi, suốt đời làm vợ anh thế là được, anh cũng sẽ lo cho Lan như một người vợ đích thật. Đây là số điện thoại của anh, Lan có 2 tuần để suy nghĩ, có gì cứ gọi cho anh. Chắc Lan cũng muốn bé Liên lớn lên trong sự nuôi dưỡng của một người mẹ làm một nghề cao quý trong xã hội phải không? Vừa nói Thành vừa đưa một cái cạc cho Lan, rồi đứng dậy ra về, Lan ngồi đó không nhúc nhích, không biết trong lòng mình ra sao. Lúc đầu Thành bảo Lan làm tình nhân, nhưng rồi sau đó lại bảo là làm vợ. Sự biến chuyển này quá đột ngột, chỉ trong 2 câu nói mà ngôn từ khác hẳn nhau. Nó còn đột ngột hơn cả việc Thành tìm đến Lan nữa. Lan ngồi đó, suy nghĩ miên man về lời đề nghị của Thành. Đó có thể nói là một lời đề nghị khiếm nhã nhất mà Lan từng được nghe qua, nhưng giờ đây nó lại giống như một cái phao cứu mạng của nàng. Nàng biết ẩn ý trong lời nói lúc nãy của Thành, nếu Lan không đồng ý với đề nghị của Thành sẽ không có tiền trả nợ. Thế thì sẽ phải sống kiếm nô lệ tình dục một lần nữa, Lan vẫn nhớ như in chuyện hôm qua. Lúc đó, Lan vừa cho bé Liên ngủ trưa xong rồi xuống bếp dọn dẹp một chút. Bất ngờ có một cánh từ sau vươn ra bịt chặt miệng Lan lại. Lan vùng vẫy, nhưng vừa vung tay lên là cả 2 tay liền bị bắt lấy, sau đó là bị trói lại. Lan lờ mờ đoán được là ai rồi, quần áo của Lan lần này không bị xé nữa mà bị cởi một cách nhẹ nhàng hơn. Lan không hiểu, kiếp trước mình đã làm nên tội nghiệp gì mà sao toàn bị hiếp trong tình cảnh thế này. Lan còn đang thầm than thì có cảm giác là mình được bế lên, quần áo trên người nàng đã không còn. Lan bất ngờ, hoảng hốt, thì ra Lan được bế lên trước linh vị của chồng, 2 thằng bắt nàng đến trước linh vị của chồng làm gì. một thằng kéo cái ghế sofa lại gần đó, thằng đang bế nàng ngồi xuống, đặt Lan ngồi ở giữa của nó. Lan có thể cảm nhận được con cặc to tổ tràng của nó chạm vào mông mình, Lan cố vùng người lên, Lan biết ý định của bọn chúng là gì nhưng không được, phập. Con cặc đâm sâu vào hậu môn Lan, hai tay Lan đã bị trói lại, thằng ngồi sau Lan vòng tay ra trước, bóp vú nàng, vừa bóp vú vừa nắc liên tục. Thằng còn lại thì ra trước, rồi từ từ, đút cái của quý nó vào âm hộ nàng. Hai thằng bắt đầu nhấp, chúng cố tình để cho Lan nhìn thấy được bàn thờ của Quân. Tấm ảnh của Quân như một con dao đâm thẳng vào tim nàng, từng cú nhấp của hai thằng như dùng lực đẩy con dao cứa qua cứa lại trong tim nàng. Đau đớn, uất hận, bất lực, Lan không làm được gì ngoài việc chịu đựng cả. Chúng hiếp nàng trước bàn thờ chồng nàng, một cảm giác đau đến khó tả xuất hiện trong lòng nàng. Lan đang đau khổ thì chợt nghe giọng của một thằng nói. Em gái, không nên đau buồn, chẳng qua là do thằng chồng em bất tài thôi, nên giờ em đành chấp nhận nhé, chịu khổ tí đi. Sau khi quen rồi thì sẽ từ khổ chuyển thành sướng, biết đâu sau này em phải cảm ơn bọn anh đã huấn luyện em như thế, hô hô. Nói xong cả hai thằng cùng cười rộ lên và nắc nhanh hơn, mạnh hơn rồi cả hai thằng bắn tinh vào hai lỗ của nàng. Làm xong chúng bỏ mặc Lan ở đó rồi đi, trước khi đi một thằng còn nhắn lại, đây chẳng qua chỉ là những bước khởi đầu cho nàng làm quen thôi, sau này mới là chính thức. Giờ cách 3 ngày chúng sẽ đến một lần để huấn luyện cho Lan, nếu như Lan không có tiền trả nợ thì chúng sẽ chính thức cho Lan lên lớp. Chúng chỉ biết chơi nàng xong rồi về, vì theo như chúng đó chỉ là làm quen, để Lan quen với việc sau này Lan sẽ bị như thế. Nhưng chúng nào biết bước huấn luyện của chúng không hề giúp ích gì cho Lan cả, bởi vì vốn dĩ trước đây Lan đã từng được huấn luyện rồi, việc làm của chúng chỉ như những vết dao cứa vào tim nàng mà thôi. Nhìn bóng lưng của Thành từ từ rời đi, Lan cầm danh thiếp của Thành trong tay, đầu óc mông lung, nước mắt không tự chủ được từ hai khóe chảy dọc xuống. Phần 24, mẹ ơi, sao chúng ta lại phải dọn đi hả mẹ? Liền ôm chặt lấy Lan, hai tay mân mê vú của Lan mở miệng hỏi, hỏi xong lại gục đầu vào ngực của Lan mà bú tiếp. Mặc dù không hề có sữa nhưng Liên lại rất thích bú vú của Lan, một cảm giác sương sướng mà không thể nào có được ngoại trừ việc này. Lan nằm trên giường, không mặc áo, song nhũ nhô cao, đầu ti dựng đứng, có lẽ là do bị bé Liên kích thích cho nên nó thế. Kể từ ngày Lan cho Liên chơi với hai vú của mình thì dường như Liên đâm ra nghiện hay sao ấy, nếu như không được bú vú Lan thì Liên không ngủ được. Rồi lại có quá nhiều chuyện xảy ra đối với nàng, nên Lan cũng không để ý đến việc này lắm. Lúc đầu Lan chỉ cười xòa, cho rằng Liên còn quá trẻ con. Nhưng dần dần Liên cứ đòi giết, tạo thành thói quen, mà Lan cũng cảm thấy quen với việc này luôn. Mặc dù lúc này Liên đã học lớp 1 rồi chứ có còn là mẫu giáo nữa đâu mà cứ bú vú mẹ suốt ngày. Chúng ta dọn sang chỗ khác ở để gần chỗ dạy của mẹ hơn, cũng gần trường con học hơn, nhà có nhỏ hơn nhưng đủ cho hai mẹ con mình ở. Kể từ ngày Quân chết, Liên lầm lì hơn, ít nói chuyện hơn, không còn tỏ ra hiếu động như xưa nữa. Những lúc bên cạnh Lan thì Liên mới vui vẻ hoạt bát, còn không thì chỉ ngồi một chỗ. Vì thế Lan muốn dành thời gian cho Liên nhiều hơn, muốn được thấy Liên vui vẻ mỗi ngày. Hai hôm trước nàng đã gọi cho Thành, khi gọi điện nàng rất run, không biết phải mở lời thế nào, chỉ ấp ơ được vài chữ. Em là Lan, rồi ngưng hẳn, không biết phải nói sao nữa, cũng may Thành lại hiểu, nói ngược lại với Lan rằng, em gọi là anh biết rồi, ok, em cứ lo thu dọn để chuyện nhà, mọi chuyện cứ để anh lo. Sau đó cúp máy, quả nhiên sang ngày hôm sau, có người đưa tiền đến cho Lan và ngồi chờ ở nhà Lan, chờ một lúc thì thấy Chiến đến. Chiến cảm thấy ngạc nhiên vì Lan có thể kiếm được 2 tỷ mà trả nợ, không phải nói là 2 tỷ 300 triệu, nhưng đối với Chiến mà nói, tiền là quyết định. Cho nên có tiền thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn, cho dù Chiến có bắt Lan về làm điếm cho mình cũng chưa chắc là kiếm được số tiền này, nên sau khi nhận tiền, Chiến làm giấy xác nhận trả nợ cho Lan xong rồi đi, trước khi đi Chiến còn cố tình nói một câu, nếu em giao tiền sớm thế này thì có phải tốt hơn không? Em yên tâm đi, sau này anh và em không quen biết gì nhau, anh chỉ quý mỗi tiền mà thôi. Giờ anh có tiền rồi nên chúng ta không còn quan hệ gì nữa nhé. Câu nói của Chiến như trêu ngươi Lan vậy, Lan không đời nào muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn người của Chiến cả. Từ khi phát hiện ra số nợ của chồng mình thì Lan đã treo bảng muốn bán nhà rồi, qua 3 tuần đã có vài lượt đến xem. Cũng đang cần phải dọn đi nên Lan nhắm mắt bán đại, nhưng điều Lan không ngờ là Lan không cần phải mua căn nhà kia mà nó đã trực tiếp đứng tên Lan rồi. Số tiền mà Lan bán căn nhà cũ này, Lan được Thành bảo là gửi ngân hàng, coi như là để cho bé Liên sau này. Lúc biết được chuyện này thì Lan cảm thấy khó hiểu lắm. Không biết sau này Thành sẽ đối xử với nàng ra sao nữa, nhưng cho dù có sao đi nữa thì cũng chưa chắc là nàng sẽ xem mình thật sự như là vợ của Thành. Lan biết Thành làm như thế là để cho Lan cảm thấy nợ Thành rất nhiều, không chỉ nợ tiền mà còn nợ tình nữa. Nếu Thành không giúp đỡ Lan lúc này thì chắc Lan đã khó thoát kiếp nô lệ tình dục lần nữa. Úi, chợt có cảm giác nhồn nhột từ đầu vú truyền đến, thì ra là bé Liên dùng mội bậm lại, kẹp chặt đầu vú của Lan. Lan cúi đầu nhìn thì thấy Liên cười toe toét. Đã lâu rồi Liên không cười tươi như thế, thấy con cười vui như thế thì lòng Lan cũng vui. Lan dùng tay xoa đầu Liên, rồi nói, bé hư quá nha, đau mẹ ý. Liên không đáp lời mà chỉ cười hi hi, hai tay xoa bóp một bên vú, miệng thì mút vú còn lại, sau đó lại đổi bên. Lan nằm đó xoa đầu Liên và mỉm cười. Ngày nào cũng thế, trước khi ngủ trưa thì Liên phải đùa chơi với vú của Lan một lúc mới ngủ được, nếu không thì cô bé sẽ không ngủ được, lẽo đẽo đi theo mẹ. Những lúc thế Lan đành phải giương cờ trắng, dẫn Lan vào phòng cởi áo ra cho cô bé vui chơi một chút rồi ngủ, sau đó Lan mới làm việc nhà. Nhà mới của Lan nhỏ hơn căn nhà cũ, nhưng cũng tương đối rộng đối với hai mẹ con nàng, nhà chỉ có một phòng, nhưng khá rộng. Hai mẹ con Lan ngủ chung phòng cũng thoải mái, một nhà tắm và phòng bếp thì kế sát nhau, chỉ cần mở cửa phòng tắm ra là đụng liền bếp. Cũng may là trong bếp có trống một ít đủ để một cái bàn nhỏ, hai mẹ con Lan ngồi ăn ngay bếp cũng được, phòng khách cũng có, nhưng nhỏ hơn nhà cũ nhiều. Nhưng đối với nhiều người mà nói thì căn nhà hiện tại này đã là xa xỉ đối với họ rồi, cho nên Lan cũng không đòi hỏi nhiều. Điều mà Lan lo lắng nhất chính là phòng ngủ. Lần trước Lan nghe nói là phòng ngủ của mình và của Thành thông với nhau, nên Lan sợ khi nàng và Liên ngủ chung, không biết có ảnh hưởng gì đến bé Liên hay không. Nàng cũng thử tìm nhưng không phát hiện ra cánh cửa mà Thành nói là ở đâu, mãi cho đến khi nàng mở tủ quần áo. Nhìn xuống sát bên dưới mới thấy một tay cầm để kéo cửa lên, đây là loại cửa kéo lên sập xuống, chứ không phải là kéo ngang hoặc mở nên nếu không để ý kỹ thì sẽ khó mà phát hiện được. Hôm Lan vừa dọn nhà đến thì chợt nhận được tin nhắn của Thành là kêu Lan qua giả vờ như là người mới đến qua nhà Thành để chào hỏi. Chào hỏi xong thì phải đi thêm vài nhà ở khu đó nữa. Lan cũng cảm thấy phải nên làm thế khi vừa chuyển nhà. Khu Lan ở không biết là tấu xảo hay sao, mà chỉ có mỗi nhà Thành là có đàn ông, còn những nhà khác đều là nữ như Lan cả. Nhà Thành ngoại trừ Thành ra thì còn hai đứa con trai, cũng là sinh đôi, hai thằng học lớp 11. Khi thấy hai thằng sinh đôi không hiểu sao Lan có cảm giác là lạ lắm, nhưng chính Lan cũng không biết đó là cảm giác gì nữa. Mặc dù cửa mình của Lan đã từng tiếp đón qua nhiều con cặc rồi, nhưng không phải lúc nào cũng là Lan nguyện ý phơi ra để cho bị đụ cả, nên giờ đây phải chuẩn bị đối mặt với việc làm tình nhân cho người khác. Hàng đêm phải leo lên giường, dạng háng ra cho trai chơi thì Lan không thể làm được. Ít ra là trong lòng Lan nghĩ thế, nhưng mà Lan biết mình buộc phải làm việc đó thôi. Tối đó, Lan tắm thật sạch rồi nằm cho Liên bú vú. Sau khi Liên ngủ thì Lan ngồi dậy, đắp chăn cho Liên. Nàng cẩn thận thay một bộ đồ ngủ mà sáng đó Thành đưa cho Lan, kèm theo lời nhắn là tối nay phải mặc nó, Thành mua và nhờ người chuyển đến nhà Lan. Ban sáng khi Lan nhận được từ người giao hàng thì Lan không biết nó là gì, khi mở ra thì Lan chợt đỏ mặt, một cái đầm ngủ mỏng tanh, màu hồng phấn, một bộ đồ lót hoa văn thật đẹp, nhất là chiếc quần lót, Lan nhìn mà thấy ngượng luôn, nói nó là quần thì hơi quá, giống như hai sợi dây thì đúng hơn. Phía sau chỉ có một sợi vải mỏng manh cũng màu hồng phấn, phía trước thì là một trái tim, lớp vải rất mềm, rất mát và mỏng nữa, tuy vậy lại không nhìn xuyên qua được, chỉ có cảm giác là khi sờ lên vải thì lớp phía sau cũng cảm nhận được. Trái tim được làm rất đều, nhỏ và gọn, tính ra chỉ đủ che thứ cần che thôi, còn chiếc áo ngực thì lại khác, nó đủ vải như bao loại áo khác. Không tiết kiệm vải như quần, phía trên có ren và hoa văn, nhưng Lan nhanh chóng nhận ra sự khác biệt, đó là mặt bên trong của chiếc áo. Dường như trong áo có chèn thứ gì đó, khi mặc vào thì hai vú có cảm giác như là đang tiếp xúc với rất nhiều hòn bi nhỏ nhỏ vậy. Lan thử đưa tay bóp mạnh vú mình một cái thì có cảm giác như vô số hòn bi nhỏ ấn vào vú mình, chạy nhộn nhạo lên cả. Lan mặc quần lót và áo ngực vào, đứng trước gương Lan chợt cảm thấy dường như bộ đồ lót này tô điểm thêm cho nàng vậy, dáng người nàng trông vô cùng gợi cảm. Hai vú căng tròn, nhô cao, làn da mịn màng, vòng eo thon gọn, mặc dù đã có một con nhưng vòng eo của Lan thật sự khiến vô số cô gái hâm mộ. Khi Lan nhìn xuống phía dưới nữa thì lúc này Lan cũng cảm thấy mê mệt vì chính chiếc quần lót này của nàng. Lan có cảm giác như âm đạo của nàng lúc này trông giống như một trái dâu chín mọng, giờ Lan mới hiểu tại sao các loại quần lót đủ kiểu cách được ưa chuộng như thế. Mà người mua chúng thì tỷ lệ nam và nữ không chênh lệch nhau bao nhiêu cả, có thể nói nguyên nhân là đây. Lan vận đầm ngủ vào, khi Lan vận đầm ngủ vào thì Lan chợt hiểu tại sao Thành lại chọn cái đầm này, nó quá mỏng, cơ hồ như có thể nhìn xuyên qua được, nhưng ẩn ẩn, mờ mờ, chính điều này càng khiến Lan trông khiêu khích hơn, hai vú nhô cao, lớp hoa văn bên ngoài áo ngực được một lớp vải mỏng che, ẩn ẩn hiện hiện các đường ren, bên dưới thì thoáng ẩn thoáng, hiện một trái tim nho nhỏ, tươi mọng, lúc gió thổi sát vào thì nhìn rõ trái tim. Khi Phật ra thì vẫn có thể nhìn thấy, nhưng ngược lại nó lại mờ mờ, kích thích vô cùng. Lan mở cửa tủ quần áo, kéo cánh cửa kia lên, Lan hồi hộp, tim nàng đập thình thịch, nàng không biết phía sau cánh cửa này là gì, thiên đường hay địa ngục. Tương lai sau này của nàng sẽ là một người vợ về đêm của người khác hay lại là một con nô lệ tình dục. Phía sau cánh cửa là gì, là một cái tủ áo khác. Lan mở tủ, bước ra, một gian phòng khá rộng, giữa phòng là một cái giường lớn. Lan xoay người lại nhìn thì phát hiện ra là cái tủ nằm lõm vào trong tường. Nên từ ngoài nhìn qua thì tủ không chiếm không gian của phòng. Đối diện giường là một tivi màn hình phẳng lớn, vẫn là lõm vào tường một chút. Phía trên là bốn bóng đèn màu nho nhỏ, không sáng, nhưng đủ nhìn, tạo cảm giác ấm cúng. Hai bên đầu giường là hai kệ sách đầy kín sách trong đó. Ở một góc phía xa là bàn làm việc, một dàn máy tính. Lan nhìn quanh không thấy Thành đâu cả. Lan suy nghĩ một chút rồi, ngồi xuống giường, vì xung quanh chẳng có bàn ghế gì cả. Bàn làm việc thì Lan không muốn lại gần đó. Lan ngồi bên mép giường chờ Thành. Không hiểu sao Lan lại có cảm giác như một cô dâu đang chờ chồng trong đêm tân hôn vậy. Chợt có tiếng nhạc vang lên, một bản nhạc êm ái, dịu dàng, sâu lắng. Lan nhận ra bài hát này. Đây là bài I On Me Du Phê Quang trình bày. Lan không biết tại sao chợt xuất hiện tiếng nhạc này. Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, Thành bước vào, Thành vận bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Thành bước đến bên một cái kệ lấy ra một chai rượu, rót ra hai ly, cầm ly bước đến bên cạnh Lan, ngồi xuống giường. Từ lúc Thành bước vào phòng thì tim Lan đập như trống trận. Lan không hiểu sao mình lại như thế, đã lâu lắm rồi Lan mới có được cảm giác như thế này. Lan thật sự bối rối, hồi hộp, nàng như ngồi không yên, Lan không biết phải nói gì, Thành tiến đến gần vừa đưa ly rượu cho Lan. Khẽ gật đầu ra hiệu cho Lan cầm lấy, Lan đưa tay tiếp nhận ly rượu từ tay Thành, Thành chỉ nói khẽ một chữ cạn rồi sau đó cùng nhẹ ly vào ly của nàng, ra hiệu cho nàng uống, dường như có một ma lực nào đó, Lan nâng ly lên uống cạn, sau khi uống xong thì lúc này Lan ho sặc sụa, không biết lúc nãy sao Lan có thể uống được nó nữa, từ trước đến giờ nàng không biết uống rượu, ngoại trừ trong đám cưới của nàng. Lan buộc phải nhấp môi ly rượu giao bôi với chồng. Thành cất ly xong trở lại giường, Lan ngồi yên tại chỗ của mình, ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của Lan càng được tăng thêm, như mộng như ẩn, Thành ôm Lan vào lòng. Lan giật mình, nhưng biết chắc là việc này trước sau gì cũng xảy ra, Lan không nói gì, vốn dĩ Lan cũng không biết phải nói gì, Thành thì cũng chỉ lặng lặng ôm Lan. Ngồi trên giường, lưng Lan áp chặt vào ngực của Thành, hai người ngồi đó yên lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người. Lan như mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng tim của Thành, đập tức lồng ngực Thành truyền qua ngực rồi chạm vào lưng của nàng. Lúc đầu khi hai tay của Thành vòng qua người Lan, thì Lan thầm nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Sau đó Lan chuẩn bị tinh thần rằng đôi nhũ hoa của mình sẽ bị nắn bóp, sau đó là đến vùng đào nguyên của mình. Nhưng bất ngờ chính là Thành chỉ yên tĩnh ôm Lan vào lòng, ngồi đó, đặt cằm tựa lên vai của Lan, mắt nhắm, dường như đang tận hưởng từng giai điệu của bản nhạc. Dần dần cảm giác căng thẳng trong đầu của Lan cũng tan biến. Tâm tình của nàng cũng được thả lỏng, tiếng nhạc nhẹ nhàng tác động vào nàng. Lan cảm thấy lúc này dường như nàng vô cùng thanh thản, một cảm giác an toàn mà Lan cứ nghĩ rằng mình không còn cách nào có thể có được nữa. Khi giọng ca của nữ ca sĩ Phê Quang vút cao lên, thì bất chợt Lan cũng mở miệng hát theo That I Had My On You. Nhưng chính vào lúc đó, chợt hai bàn tay của Thành bóp lấy hai cặp nhũ hoa của Lan. Bất ngờ, lúc này Lan đang cao giọng, hơi nàng đang lên. Chợt bị bóp mạnh ngay điểm nhạy cảm, xuyên qua chiếc áo ngủ và chiếc áo lót, Lan có cảm giác như là có hàng ngàn hàng vạn. Những hạt bi nho nhỏ chạy rộn rạo trên đôi nhũ hoa của nàng, một cảm giác tê tê, sướng sướng mà trước đây Lan chưa từng có được, bất ngờ, sướng, cộng thêm hết hơi. Cả người Lan dường như thoát lực, không còn chút sức lực nào, cả người Lan mềm nhũn ra chỉ rên được một tiếng rồi tắt lịm. Hai bàn tay to của Thành bao lấy hai vú của Lan, nhẹ nhàng xoa xoa, từng cảm giác tê tê do hàng ngàn hàng vạn hạt bi nho nhỏ từ vú chuyển lên não Lan. Lan không tự chủ được bản thân mình, Lan rên lên từng tiếng khe khẽ, Thành không vì tiếng rên của Lan mà phân tâm, vẫn xoa đều, lực tay vẫn như cũ. Dần dần không chỉ hai vú của Lan cảm thấy sướng, mà cả người Lan dường như cũng thế, Lan có cảm giác như muốn đôi tay của Thành xoa bóp khắp cơ thể của nàng vậy. Từ từ cảm giác ham muốn đó mãnh liệt hơn, cả người Lan nhộn nhạo lên, nàng muốn được làm tình với Thành ngay lúc này, ngay bây giờ, ham muốn. Cảm giác này Lan đã từng nghĩ nó đã trở nên quá xa xỉ với mình rồi, từ khi Lan sinh bé Liên ra thì Lan đã không có được cảm giác này rồi. Đúng là trước kia nàng có ham muốn, nàng vẫn luôn kích thích Quân để hai vợ chồng làm tình với nhau, rồi sau đó Lan ngoại tình với Đại. Lan cũng từng múa khiêu dâm trước mặt Đại để có thể đạt được cảm giác hưng phấn trước khi được Đại chơi, nhưng những cảm giác đó hoàn toàn khác với lúc này. Những cảm giác khi đó là do Lan cảm thấy như mình thiếu thốn, cần phải được đụ, nàng cần phải kích thích đối tượng của mình để được phục vụ tốt hơn. Nhưng từ sau khi trở thành nô lệ tình dục thì Lan đã không còn cảm giác đó nữa, dường như Lan đã trở nên chai sạn ở mặt tình cảm rồi. Có thể cơ thể nàng vẫn bị kích thích khi bị đụ, thậm chí là bị hiếp thì lồn nàng vẫn ra nước. Cơ thể nàng vẫn thích ứng với các kích thích đó, nhưng trong lòng nàng thì không, nàng không muốn điều đó xảy ra. Lúc này, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của nàng, trước khi Lan bước qua cánh cửa kia, Lan vẫn còn lo lắng cho tương lai của mình. Lan vẫn đinh ninh rằng, sau khi vào phòng này, bất kể là nàng sẽ bị bạo dâm hay là được làm tình một cách thoải mái, nhẹ nhàng ưu ái, thì nàng tin rằng mình vẫn sẽ không có cảm giác gì. Việc nàng làm chẳng qua chỉ là nghĩa vụ, leo lên giường, cởi đồ, dạng háng ra, banh lồn ra để bị phang, rồi sau đó là sẽ tiếp tục bị phang, cứ thế và thế, bị bạo dâm cũng thế, được làm tình yêu thương cũng thế, chẳng khác gì nhau, vẫn là đưa lồn cho chúng chơi mà thôi. Đó là những suy nghĩ trong đầu của Lan, và Lan đinh ninh rằng những suy nghĩ đó gần như là đúng với sự thật diễn ra bất kể nó thế nào. Thế vậy mà, lúc này đây, ham muốn, cái cảm giác mà đối với Lan nó là một thứ vô cùng xa xỉ đã hiện ra trong đầu nàng. Lan bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa, cả người nhộn nhạo, khó chịu vô cùng, Lan như muốn đè Thành xuống, buộc Thành phải thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng cũng trong lúc này, trong lòng nàng lại muốn Thành trực tiếp đè nàng xuống, bạo hành với nàng, tựa như lúc nàng bị những thằng khốn nạn trước kia đụ vậy. Hai suy nghĩ trái ngược nhau cùng hiện ra trong đầu nàng, cơ thể Lan càng ngày càng nóng, miệng lưỡi Lan khô cả, Lan rên lớn hơn, liên tục hơn và dữ dội hơn. Đúng lúc này, Thành xoay người của Lan lại, đặt lên môi Lan một nụ hôn, không bỏ qua cơ hội này. Hai tay của Lan vươn lên vòng qua đầu Thành, ghì chặt đầu Thành vào mặt mình, há to miệng ra đáp trả nụ hôn của Thành. Không đợi cái lưỡi của Thành khai phá hàm răng của mình ra, mà Lan đã trực tiếp đẩy lưỡi ra chủ động tìm đến lưỡi của Thành. Lan táp lấy miệng Thành như một con cá chép bị kéo lên khỏi mặt nước, há ra rồi gặp lại, rồi lại há ra liên lục. Lan dường như là muốn nuốt luôn cái lưỡi của Thành vậy, hoặc ít ra là Lan muốn lưỡi của mình và của Thành hòa quyện với nhau, hợp lại thành một. Mãi lo hôn, Lan không biết là mình đã nằm lên giường từ lúc nào rồi, soạt. Chiếc áo ngủ mỏng manh như sương như khói của Lan đã bị đôi bàn tay thô bạo của Thành xé toạc. Đôi tay của Thành xé toạc lớp áo tựa như muốn vạch đám mây, mù vây quanh hai đỉnh núi ngọc ngà ngạo nghễ, muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của tạo hóa. Thành rút người xuống, đưa đầu ngay vú của Lan, rồi bắt đầu liếm, một bên áo ngực được kéo xuống, nhũ hoa của Lan bung ra, bật dậy, run bần bật như thách thức bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm mình. Thành dùng cả hai bàn tay để bóp lấy, đầu ti hồng hồng dựng đứng lên, Thành lấy lưỡi đánh qua một cái trên đầu ti. Lan rên lên một tiếng, nghe được tiếng rên của Lan thì Thành lập tức há miệng ngoạm lấy vú Lan rồi nuốt thật mạnh. Lan rên rỉ liên tục, tiếng rên của Lan tựa như thuốc kích thích đối với tinh thần của Thành vậy, Thành mút mạnh hơn, khi chỉ còn lại đầu ti của Lan trong miệng thì Thành cố tình đánh lưỡi lên đó rồi mút một cái nữa, sau đó bặm môi lại, cho đầu ti của Lan bị dính chặt vào miệng mình. Kéo đầu lên, vú của Lan bị kéo dài ra, ra đó há miệng, đầu ti bị kéo nên vú giãn ra, khi Thành vừa há miệng thì lập tức vú Lan co lại, nhưng do quán tính nên nó bập bồng trong hết sức quyến rũ. Lần lượt cả hai vú của Lan được Thành chăm sóc chu đáo, Lan rên rỉ liên tục. Lan không biết tại sao lúc nãy miệng nàng khô rát như thế mà nàng vẫn còn sức lực để rên rỉ liên tục như thế, và dường như mỗi khi nàng rên lên thì cái sướng nó rõ ràng hơn, kéo dài hơn, nên Lan rên liên tục rên lớn hơn, trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại cảm giác khoái lạc mà thôi. Hai vú được chăm sóc chu đáo xong thì Thành lại đưa mặt xuống giữa dưới rốn Lan, chiếc rốn xinh xinh của Lan được Thành dùng lưới đưa vào. Cảm giác ngứa ngứa, nhồn nhột làm Lan bật cười khinh khích như một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Vùng bụng bị khiêu khích, nhột quá, Lan không thể nào nằm yên được, uốn éo người như một con lươn giữa lạch. Những tiếng cười khinh khích trong như ngọc của Lan liên tục vang lên. Thành đưa mũi vào giữa trái tim bên dưới của Lan, hít sâu một hơi, hàm ria mép của Thành khiến cho hai mép âm hộ của Lan ngứa ngứa, nhồn nhột mà cũng đau đau. Rồi Thành đưa lưỡi ra, quét một vòng quanh trái tim, dường như bị đánh trúng điểm yếu, Lan rên lên Mỗi lần lưỡi của Thành quét một cái là Lan lại rên lên, Lan không hiểu sao, tại sao cách một lớp vải mà nàng lại cảm thấy sướng như thế, một cảm giác đê mê chưa từng có. Thành dùng một ngón tay đặt ngay giữa hai mép âm hộ của Lan, chà sát lên xuống, Lan rên liên miên không dứt. Lan quặp hai chân kẹp chặt đầu của Thành vào háng của mình, hai tay thì tự bóp lấy ngực của mình, nhưng lúc này Lan không có cảm giác sương sướng như được Thành bóp. Chợt Lan nhớ ra liền kéo áo ngực lên, sau đó bóp mạnh, quả nhiên bên trong áo ngực dường như có hàng ngàn viên bi nho nhỏ vậy, Lan sướng tê người, càng bóp càng mạnh, càng bóp càng nhanh, đôi nhũ hoa của Lan biến hóa thành đủ loại hình dạng khác nhau. Thành đã nắm lấy trái tim bên dưới của Lan, kéo mạnh, sợi vải phía sau quá nhỏ, quá mỏng manh, phượt, lạch đào nguyên của Lan hiện ra trước mặt Thành. Lúc này nước trong lạch đã trào ra, do bị kích thích từ nãy giờ cho nên nước trong lạch không biết từ lúc nào đã trào ra ngoài, Thành đưa lưỡi quét một đường giữa lạch. Lan rú lên một tiếng thật lớn thật dài, ưỡn người lên như muốn lưỡi của Thành đâm sâu vào Lạch Hơn. Thành há miệng dùng răng cắn nhẹ lên viên hồng ngọc ở giữa lạch đào nguyên của Lan, có thể nói đó là điểm nhạy nhất của Lan, điểm sướng nhất trên cơ thể nàng. Lúc này thì tiếng rú của Lan đã có thể nói là đủ sức phá vỡ cánh cửa của một gian phòng rồi, Thành lại dùng lưỡi đánh lên nó, đánh qua đánh lại, rồi chu miệng lại thổi lên, mỗi một động tác của Thành là kèm theo một tiếng rên rỉ khoái lạc của Lan, thỉnh thoảng còn là tiếng rú hoang dại của nàng. Lan cảm thấy là có hai ngón tay đay xe xe trên viên hồng ngọc giữa lạch đào nguyên của mình. Mặc dù từ nãy giờ Lan rên rỉ liên tục nhưng không hiểu sao, dường như Lan không cảm thấy mệt hay sao ấy, cứ tiếp tục rên rỉ không ngừng. Chợt hai ngón tay của Thành bóp mạnh một chút, Lan há miệng ra mà rú. Khi Lan vừa há miệng ra thì lập tức Thành cũng há miệng ra chồm lên, ngoạm lấy miệng nàng, rồi lại một nụ hôn say đắm nữa. Lan ngừng bóp vú, đưa cả hai tay ôm đầu của Thành, phập, miệng bịt miệng, nhưng Lan vẫn cố rên lên một tiếng nho nhỏ. Thì ra lúc này Thành đã chính thức đưa đoạn thương của chàng vào sâu trong vùng đào nguyên của Lan, nhẹ nhẹ, rút ra, rồi đâm sâu vào, sau đó nhanh dần. Tiếng rên rỉ của Lan cũng hòa nhịp theo cùng cú thúc mông của Thành. Một lúc sau, Lan đã đến cực hạn, nàng không chịu được nữa, Lan la lớn, sau đó xuất thủy. Nhưng Thành vẫn chưa ra, chàng vẫn tiếp tục nhấp đều, sau khi ra thì lồn nàng đau, rất dễ bị kích thích, của quý của Thành vẫn tiếp tục nhấp đều đặn, Lan đau quá rú lên liên tục, hai tay bấu chặt lấy lưng của Thành, móng tay của nàng bấm chặt vào lưng Thành, trán nàng đẫm mồ hôi vì đau đớn. Nhưng được một lúc thì cơn đau biến mất, cái sướng lại trở về chiếm lấy vị trí, vẫn là những tiếng rên những lúc này là cảm giác sung sướng, thoải mái chứ không phải là tiếng rên trong đau đớn. Rồi Lan lại tiếp tục ra lần nữa, hai lần ra liên tục không ngừng nghỉ, đến khi Lan ra lần thứ ba thì Thành mới ra, dường như cả hai cùng thoát lực. Thành nằm đè lên người Lan, cả hai thở hồng hộc, đồng thời chìm sâu vào mộng đẹp. Phần 25. Lan mở mắt ra, thấy mình đang cuộn mình nằm trong lòng của Thành, phía dưới của nàng vẫn còn đau. Mặc dù trước đây mỗi ngày phải bị đụ nhiều hơn đêm qua nhiều, nhưng chưa bao giờ Lan có được cảm giác thỏa mãn như thế cả. Lan cố nhấc người lên, Lan dậy từ rất sớm. Mặc dù đêm qua mất sức rất nhiều nhưng có lẽ do thói quen nên Lan dậy sớm, bước xuống giường. Lan cố gắng kìm nén lại để không rên lên vì hai mép âm đạo của nàng đau và rát. Lan xoay người nhìn lại, lúc này Thành đã ngủ say, lòng nàng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, một cảm giác rất lạ, yêu, chắc chắn là không phải rồi, vì Lan biết thật sự nàng không yêu Thành đâu, nhưng cái cảm giác này rất lạ. Lan có cảm giác lúc nãy khi nằm trong vòng tay của Thành thì Lan thấy rất ấm áp, an toàn, lòng nàng thư thái, không lo âu, không phiền muộn gì cả, lại nhớ đến cơn hoan lạc đêm qua. Lan cúi người xuống, khẽ đặt lên má Thành một nụ hôn, không ai biết được trong lúc này lòng nàng nghĩ gì, Lan kéo chăn lên đắp lại cho Thành. Cái cây gậy to kia tối qua làm nàng như chết đi, sống lại mấy lần giờ nằm một đống ở đó, mặc dù nó đã teo lại rồi nhưng vẫn rất to. Không hiểu sao như có gì thôi thúc, Lan cũng cúi người, hôn nhẹ lên nó. Sau một lúc cố gắng thì cuối cùng Lan cũng trở về phòng của mình được, Lan không dám mặc quần lót vào vì sợ sẽ bị đau. Đêm qua thật sự là Thành làm quá mạnh, Lan lại liên tục ưỡn người lên hòa nhịp với Thành, đặc biệt là sau khi đã ra rồi nhưng vẫn không ngừng mà tiếp tục, đây là lần đầu tiên Lan làm tình như thế. Có lẽ vì vậy mà hai mép âm đạo của Lan vô cùng đau và rát. Lan nhìn lại đồng hồ thì thấy chỉ mới có 5 giờ sáng và Lan cũng nhớ ra rằng hôm nay là chủ nhật nên Lan không phải đến trường và bé Liên cũng được nghỉ. Thế vậy Lan liền lên giường nằm, Lan thật sự không muốn bước đi thêm một bước nào nữa, đau quá rồi, bé Liên đang say giấc nồng chợt xoay người. Chắc có lẽ là do Lan leo lên giường trong lúc bị đau nên không cẩn thận đụng trúng bé Liên, vừa nằm xuống là Lan nhắm mắt lại, nàng cố gắng nghỉ thêm một chút nữa. Có lẽ là do mệt và vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên Lan nằm một chút là chìm vào giấc ngủ thật sâu. Ươn ướt, đau đau, nhồn nhột nhưng cũng có sướng nữa. Lan đang mơ ngủ nên chỉ cảm thấy cái sướng truyền đến từ bên dưới âm hộ của nàng. Chắc là Thành đang dùng lưỡi để khiêu khích mình Lan thầm, nghĩ thế nên Lan rên lên nhẹ nhẹ. Sau vài tiếng rên thì Lan lại kêu lên sướng a nữa nữa trong cảm giác kích thích đó, cộng thêm việc đang mơ màng nên Lan rất thích, nàng rên liên tục. Từng tiếng rên trong miệng Lan vang lên, tựa như kích thích Thành, lưỡi Thành liếm quanh âm hộ nàng, nhưng không có thọc sâu vào, chỉ liếm quanh thôi. Chắc có lẽ do đêm qua làm quá sức cho nên Thành biết âm hộ nàng đau nên không liếm mạnh bạo hoặc là thọc sâu vào trong mà chỉ vòng vòng bên ngoài, nước bọt từ lưỡi. Rồi cảm giác nhồn nhột chắc có lẽ sẽ giúp nàng đỡ đau hơn, Lan cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nàng còn ưỡn háng lên để cho lưỡi của Thành giúp Lan giảm đau, chợt Lan không kìm nén được mà lên a thoải mái, thật thoải mái. Lan vừa mơ ngủ, vừa có được cảm giác khoan khoái như thế thì cảm thấy không còn gì tuyệt hơn nữa, nên cũng đưa tay tự mân mê vú của mình, được một lúc rồi lại ngủ. Có lẽ do cảm giác khoan khoái đó cho nên Lan mới dễ chìm vào giấc ngủ lại như thế. Khi Lan mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng hẳn, nhưng vì ở trong phòng nên Lan cũng không biết được. Lan cảm thấy đầu vú của mình nhồn nhột. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy bé Liên vẫn còn ngủ, nhưng miệng thì nút chặt vú của mình, thỉnh thoảng còn mút một cái nữa. Lan mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc của Liên. Nhưng chợt Liên cứng đờ người ra, Lan chợt nhớ đến cảm giác khoan khoái lúc nãy, nhưng Lan không chắc lắm. Lúc nãy là do nàng mơ ngủ nên không biết đó có phải là giấc mơ hay không, nhưng cái cảm giác đó rất thoải mái, rất chân thật. Thậm chí là Lan Đình Ninh là chắc chắn là sự thật, nhưng nếu như đó là sự thật thì lúc nãy ai liếm lồn nàng, nghĩ đến đây thì Lan chợt hoảng. Chẳng lẽ lại là bé Liên, nhưng Lan không dám nghĩ tiếp, nhưng Lan cũng không biết là phải nên làm sao bây giờ. Vì Lan thật sự không chắc có phải là Liên đã dùng lưỡi để giúp hai mép lồn của nàng giảm đau hay không nữa, hoặc giả đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Còn nếu là sự thật thì Lan phải đối mặt với nó như thế nào? Hoang mang, Lan không biết phải xử lý sao với tình huống này. Lan chỉ đành nhìn nhận đó là do lúc nãy nàng mơ mà thôi. Nàng không muốn tin đó là sự thật và nàng cũng không dám tin điều đó, nên nàng nghĩ thế. Nàng biết điều này chẳng khác nào tự dối mình, nhưng nàng không hề có dũng khí để tự tìm hiểu việc này. Vì vậy, chỉ còn nước tự chấn định và xác nhận đó là do nàng mơ mà thôi. Nằm suy nghĩ miên man được một lúc, Lan quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nàng nhẹ nhàng tách Liên ra, vào phòng tắm rồi tắm rửa thật sạch. Lan cảm thấy đúng là lồn nàng đã bớt đau hơn nhiều rồi. Ý nghĩ lúc nãy lại chợt hiện lên trong đầu nàng, nhưng Lan cố gắng đè nén nó xuống. Tắm xong nàng đánh thức Liên, làm vệ sinh cho Liên rồi hai mẹ con ra ngoài ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, Lan đưa Liên đi khu vui chơi và sẵn tiện đi mua sắm luôn. Vừa ra khỏi cửa thì Lan gặp Thành, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt của Lan ửng đỏ lên như thiếu nữ xuân thì, Lan bối rối, không biết phải mở lời thế nào. Nhưng bé Liên lại mở lại trước, giải thế bí cho Lan, Liên nhanh nhảu lên tiếng. Dạ con chào bác, Thành mỉm cười, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Liên nói, ngoan, ngoan, lúc này Lan mới trấn tĩnh lại được, Lan chào theo lệ. Chào anh, Thành cũng chào lại, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Thành thì tim Lan chợt đập mạnh, Lan có cảm giác như con tim mình đang xao xuyến, Lan không hiểu. Lan luôn cho rằng cảm giác này nàng sẽ không gặp lại nữa, nhưng chính lúc này Lan lại có cảm giác đó. Đây là thật hay là chỉ do nàng ngộ nhận như thế? Hai mẹ con chuẩn bị đi ăn sáng à? Thành mở lời, Lan định trả lời nhưng lại bị bé Liên cướp lời trước. Liên đáp, vâng ạ, cháu và mẹ chuẩn bị đi ăn sáng. Lan không hiểu sao Liên lại nhanh nhảu như thế. Sau khi chồng nàng mất thì hầu như Liên rất lầm lì. Nhưng Lan chợt nhớ ra là sáng nay Liên có vẻ rất là vui. Vừa sáng khi ngủ, Liên còn ngậm chặt vú của Lan thỉnh thoảng mút mút nữa, rồi còn cười mỉm trong lúc ngủ nữa chứ. Lan cũng không biết là Liên có chuyện gì vui thế nữa. Hai mẹ con vừa chuyển nhà đến, chắc không biết chỗ nào ăn ngon đâu nhỉ. Thôi để bác mời cháu ăn sáng nhé, thế nào được không ạ? Liên vội vỗ tay mừng, hô lên, hay quá ẻ. Nhưng chợt im bặt, rồi lùi về, nắm chặt lấy tay mẹ, nhìn Lan với ánh mắt trông mong. Lan thấy thế thì bật cười, khõ nhẹ lên đầu Liên, Liên lè lưỡi ra làm mặt xấu. Thành dẫn Lan và Liên vào một quán mì hải sản, trong suốt bữa ăn, Liên như một con chim nhỏ, hót líu lo luôn miệng, lại không chịu ngồi yên một chỗ nữa. Thành cũng vui đùa với Liên rất hợp, tiếng cười vang lên giòn giã, bữa ăn của ba người vô cùng vui vẻ, tựa như một gia đình hạnh phúc vậy. Lan mỉm cười nhìn Thành và Liên vui đùa với nhau, Lan cũng vui lắm, nhưng tim nàng chợt quặn đau, nàng nhớ ra, mình là góa phụ, chồng chỉ vừa mới mất chưa được một tháng, nhưng giờ nàng lại vui vẻ thế này rồi, bị hiếp trước bàn thờ của chồng, rồi đêm qua lại trở thành vợ của người khác nữa. Nhưng những việc này thật sự không phải là do Lan muốn, nàng không thể làm được gì cả, Lan có cảm giác như nàng đi trên một cây cầu nhỏ hẹp, không thể trái phải hai bên đều không tránh được, chỉ có thể đi thẳng về trước mà thôi. Lan tự nhủ như thế, nhưng tim nàng vẫn quặn đau khi nhớ về Quân. Tuy vậy nhưng Lan vẫn có thể tự nhủ là nàng đã từng làm tròn bổn phận của một người vợ đối với Quân rồi. Từ sau khi sinh bé Liên ra thì Quân trở nên lạnh nhạt với nàng hơn, chỉ lo cho công việc của mình, nhu cầu tình dục cũng không thỏa mãn cho nàng nữa. Không chỉ thế mà còn cờ bạc, khiến cho phải nợ một số tiền khổng lồ để suýt tí nữa Lan phải trở thành điếm rồi. Nên coi như giữa nàng và Quân đã hết duyên hết nợ. Lý do này có vẻ rất là miễn cưỡng, gượng ép, nhưng lúc này Lan chỉ có thể bám víu vào nó mà thôi. Nếu không thì nàng làm sao có thể yên lòng mà trở thành vợ Thành được chứ? Kể từ sau đêm động phòng đó, Lan cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tươi sáng hẳn. Không biết đây có phải là ông trời xót thương cho số phận của nàng mà cho nàng thêm một cơ hội được yêu thương, được sống hạnh phúc không, nhưng không chỉ thế. Còn hơn cả lần trước, Thành âu yếm Lan hơn, nhu cầu nhục dục của Lan cũng được phục vụ chu đáo hơn. Hàng đêm Lan sang làm tình với Thành, lúc nào Lan cũng là người đạt đến cao trào trước, không chỉ có thể mỗi đêm Lan đều ra đến 2-3 lần. Sau khi chơi xong thì Lan chỉ có thể lết về phòng của mình thôi chứ không đủ sức để mà đi nữa, và đêm nào cũng thế, Lan đều mơ, Mơ được Thành dùng lưỡi để làm giảm đau hai mép lồn của nàng, cảm giác đó rất là đê mê, rất là tuyệt vời. Khi ánh bình minh ló dạng, nàng mở mắt ra thì thấy bé Liên đang nằm mút vú nàng say sưa, chìm sâu trong mộng đẹp. Có con gái xinh, sáng sáng nằm bú vú nàng, đêm thì được thỏa mãn nhu cầu tình dục, lại được yêu thương chiều chuộng. Có thể nói cuộc sống như thế là quá tuyệt với đối với nàng, chẳng khác nào đang sống trên thiên đàng cả. Tuy vậy, nhưng sâu trận trong lòng Lan, nàng vẫn cảm thấy dường như thiếu thiếu gì đó, vì sau một tuần lễ, Lan đã quen với việc sau khi ra rồi mà vẫn bị chơi tiếp, cho nên lồn nàng không đau và rát như trước nữa, mà Lan còn hăng hái hòa nhịp với Thành hơn. Những cú thúc mạnh bạo của Thành làm Lan sướng như điên dại, nàng không thể nào tự chủ được bản thân mình cả. Những lúc đó Lan rên rỉ, à không phải gọi là gào rú như một con thú hoang, sau khi được thỏa mãn thì cả hai chìm sâu vào giấc nồng. Khi đã bắt đầu quen thì Lan lại cảm thấy không đủ, Lan cảm thấy cần được thỏa mãn hơn, đôi lúc nàng tự trách mình tại sao lại quá dâm. Rõ ràng là Thành đã hơn hẳn chồng nàng gấp mấy lần rồi, nhưng tại sao Lan vẫn không cảm thấy thỏa mãn? Có phải chăng là do trước đây Lan từng được đến tận 6 con cặc đụ liên tục, bây giờ chỉ còn lại có một nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó chăng? Lan tự nhủ với lòng có lẽ là như thế, và nàng đinh ninh là vậy, nhưng Lan thật sự không biết rằng, sự thật không phải như thế, mà là chính do nàng quá dâm. Khi còn thiếu thì nàng cảm thấy thèm thuồng, nhưng khi được cung phụng đầy đủ thì chỉ một thời gian sau Lan lại cảm thấy thiếu thốn, nàng cần nhiều hơn. Đây không phải là do thói quen, mà là bản chất của nàng rồi. Một khi đã được hưởng thụ cảm giác thoải mái đó thì nàng luôn muốn được nhiều hơn, được thỏa mãn hơn. Lan không biết rằng, nàng và Hương tuy hai người nhưng lại cùng một bản tính dâm như nhau, chẳng qua Hương không có gì ước thúc cả. Nàng tự do tự tại, một mình nàng, nên nếu thích thì cứ đưa lồn ra cho trai đụ. Và chính bản thân Hương có cái nhìn sâu sắc hơn, nàng biết bản thân mình muốn gì và nàng dũng cảm hơn Lan. Quyết đoán hơn Lan, muốn là làm, đó là quan niệm sống của Hương, cho nên đối với việc làm tình Hương hoàn toàn tự nhiên, còn Lan thì khác. Lan không nhận ra điểm này của mình, Lan lại lấy chồng từ sớm và từ nhỏ được giáo dục trong gia đình gia giáo, cho nên dâm tính của nàng bị đè nén tận sâu trong con người nàng. Nhưng chính vì bị đè nén quá lâu cho nên một khi đã bị bung ra là nó sẽ lập tức bạo phát. Sẽ bùng bổ, sẽ điều khiển cả bản thân của Lan. Đó cũng là lý do vì sao trước đây khi vừa bị hai thằng Hùng, Dũng Đụ, là nàng bắt đầu cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi, rồi đến khi bị ba thằng lạ mặt hiếp trong công viên, lúc đó nàng lại rên rỉ thoải mái, hòa nhịp với chúng. Nàng suýt tí nữa là đã trở nên dâm đãng như Hương rồi, và điểm khác biệt duy nhất để cứu vớt Lan lúc đó là gia đình, lúc đó Lan còn có Quân, còn có bé Liên, nên Lan không bị dâm tính chiếm lấy con người nàng. Thế nhưng Lan vẫn cố tình ngộ nhận là mình không phải là hạng người như thế, vẫn ngộ nhận là nàng chỉ bị ép buộc mà thôi. Tất cả là do bị sắp đặt mà thôi, hoàn toàn không phải nàng muốn như thế. Nhưng nếu nàng cẩn thận nghĩ lại thì nàng sẽ phát hiện ra là khi bị hiếp hay được làm tình âu yếm thì cảm giác sướng vẫn đến với nàng, cơ thể nàng vẫn hưởng ứng tích cực. Không cần biết là bị hiếp hay là được yêu, có thể là do Lan không dám tin vào điều đó, nên nàng tìm kiếm một lý do để bấu víu vào. Nàng muốn làm một người phụ nữ đoan trang hiền thục, nên không dám tin rằng bản tính của mình như thế. Lan càng đè nén dục vọng của mình bao nhiêu thì nó càng phát triển bấy nhiêu, nên nàng không được như Hương, sống một cuộc sống thoải mái, thích làm gì thì làm. Nhiều lúc Lan cảm thấy muốn được sống như Hương lắm, thích làm gì cứ làm, thích đụ cứ đụ, không lo sợ gì cả. Nhưng Lan đâu biết, lúc này Hương không hoàn toàn sung sướng như Lan nghĩ. Sau khi Đại và đồng bọn chết đi, lồn Hương lúc nào cũng ngứa, lúc nào cũng muốn được đụ. Nhưng Hương không dám phơi ra cho trai đụ thôi. Lần trước, vụ hai thằng Hùng và Dũng chẳng qua là do hai thằng đó cố ý và Hương cũng cố ý nên Hương mới làm liều. Không ngờ được sướng, nhưng sau này làm sao mà dám mồi chài học sinh như thế chứ? Chúng mà hở mồm hở miệng thì toi chứ chẳng chơi. Nếu khi chồng nàng chết, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, rồi sau đó lại gặp phải tụi chiến thì Lan bị dồn ép quá mức, nàng không có đủ thời gian để thở nữa. Nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã qua, Lan đã bình tĩnh lại nhiều, hàng loạt câu hỏi trước kia giờ xuất hiện lại trong đầu của nàng. Chồng nàng vì sao tìm đến cái chết, vì sao lại đam mê cờ bạc như thế, vốn trước kia Quân không phải là loại người như thế, rồi còn 6 người Đại nữa. Cũng chết vì tai nạn giao thông, mà là cùng một ngày nữa chứ, có gì đó không hợp lý ở đây, nhưng không hợp lý ở điểm nào thì Lan không rõ. Tuy rằng Lan biết việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng dù sao Lan cũng cảm thấy thế, trong mơ hồ, Lan có cảm giác như cái chết của Đại. Có liên quan đến Thành, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng mà thôi, ý nghĩ đó vừa hiện lên là Lan liền cố gắng xua tan nó, Mặc dù Lan biết có rất nhiều nghi vấn của mình mà Thành nhất định sẽ giải đáp được, nhưng hiện nay Lan chẳng khác gì một con chim sợ cành cong cả. Trải qua bao vất vả, Lan mới được yêu thương, được sống hạnh phúc như thế. Mặc dù trong thâm tâm mình, Lan biết hạnh phúc này vô cùng mỏng manh, có thể vỡ tan như bong bóng bất kỳ lúc nào. Cho nên nghi vấn thì nghi vấn, Lan không dám tìm hiểu. Lan sợ, sợ rằng lại một lần nữa mình sẽ chịu nhiều đau khổ. Lan thà chấp nhận làm một con rối như thế này. Miễn sao có thể sống tốt là được rồi, Lan bây giờ không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Cũng đã có lúc Lan tự hỏi, tại sao Thành lại làm nhiều việc như thế vì nàng, nói về nhan sắc, đúng là nàng đẹp thật, nàng rất đẹp và mặn mà, nhưng với địa vị của Thành thì muốn có em chân dài nào mà chẳng được chứ, chỉ cần Thành hô một tiếng là có cả khối em đẹp hơn nàng sẵn sàng phục vụ Thành rồi. Đây mới chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng, nhưng cũng chính vì nó là nghi vấn lớn nhất nên Lan càng không dám tìm hiểu về nó. Lan sợ những gì mình đang có hiện nay chỉ là một giấc mộng, sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào, cho nên Lan âm thầm kìm nén những nghi hoặc trong lòng mình, nàng chỉ muốn được sống yên bình thôi, nàng không mong gì hơn, hay nói đúng hơn là không dám trông mong gì nữa. Sơn từ từ lại gần Liên, Liên nhắm chặt hai mắt lại, hơi thở dồn dập, đôi môi của Sơn nhè nhẹ chạm vào môi Liên, sau đó khẽ há miệng, đớp lấy cánh môi phía trên của Liên, Liên thì không có biểu hiện gì, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở dồn dập hơn trước nhiều. Sơn thấy Liên không hề có phản ứng gì thì cứ tưởng là Liên không chịu, nên nhẹ nhàng hơn, há miệng ra rồi lại đớp lấy cánh môi của Liên. Sơn cứ nghĩ là chắc do Liên chưa biết cách hôn, nên cứ nhắm mắt như thế. Sơn bèn đưa lưỡi ra, rồi len vào giữa hai cánh môi của Liên, dưới sự cố gắng của mình. Cuối cùng Sơn cũng tách được đôi môi của Liên ra, không bỏ qua cơ hội này, Sơn há miệng, nút lấy môi trên của Liên. Như được khai thông, Liên cũng bắt đầu đớp môi của Sơn lại, rồi cả hai bắt đầu chính thức quấn lấy nhau, miệng đấu miệng. Cả hai đều há to miệng như muốn cắn nuốt miệng của đối phương vậy, lưỡi của hai người thỉnh thoảng lại đưa ra, quyện vào nhau, miệng thành công thì tay bắt đầu, hai tay của Sơn chụp lấy hai vú của Liên, lúc này Liên vẫn còn mặc quần áo bình thường, một chiếc sơ mi trắng và váy đen. Hai tay của Sơn dùng sức, bóp mạnh vào vú của Liên, Liên định rên lên nhưng lúc này miệng nàng đã bị miệng của Sơn bịt chặt, nên tiếng rên của nàng chỉ lên đến cổ là tắt lịm. Rồi từ từ Sơn bóp mạnh hơn, nhanh hơn, chàng xoa xoa đều hai vú, Liên không chịu nổi nữa, dùng tay đẩy đầu Sơn ra, thở hổn hển, rên rỉ theo từng cái bóp của Sơn. Sơn ngừng bóp vú Liên, để trán mình đụng sát vào trán Liên, mắt đối mắt sát nhau, hai tay của Sơn bắt đầu tháo cúc áo trên cùng của Liên, rồi đến cúc thứ hai, thứ ba sau đó dừng lại, hai vú của Liên dần dần hiện ra, một cái áo lót khá kín che phủ đôi nhũ hoa của nàng, Sơn đưa đầu sang hôn lên má Liên. Rồi từ từ chuyển sang bên tai của Liên, Sơn đưa lưỡi đánh sâu vào trong lỗ tai của Liên, một cảm giác là lạ mà Liên chưa từng có bao giờ, cả người Liên tê tê. Lúc này tay của Sơn cũng không yên phận, bàn tay phải lòn vào áo ngực của Liên, rồi từ trên tiến xuống, sau đó Sơn dùng một ngón tay trỏ đặt lên trên đầu ti của Liên. Nhấn nhấn vào rồi xoa xoa, cả hai nơi mẫn cảm cùng được khiêu khích một lúc, Liên khẽ rên lên một tiếng, từ một ngón tay thành hai ngón tay. Hai ngón tay của Sơn nắm lấy đầu ti của Liên, bắt đầu xe xe, do lòn vào áo ngực cho nên động tác bị vướng víu. Muốn hành động thì phải ép sâu vào nên ép vú của Liên vào trong. Liên chợt đẩy Sơn ra, nàng biết nếu để Sơn làm cùng lúc hai nơi như thế thì chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi và ra luôn. Sơn thấy thế thì biết ngay ý nghĩ của Liên. Sơn dùng hai tay đẩy áo ngực của Liên lên, hai bầu vú căng tròn của Liên bung ra, dựng đứng ngạo nghễ như trêu Sơn. Lúc này Liên đang ngồi nghiêng, dựa sát vào góc của cái ghế sofa, Sơn đẩy tay, kéo hai tay của Liên ra, gục đầu vào vú Liên mà ngoạm. Bú bên này bóp bên kia, sau một lúc thì Sơn đổi bên, trong lúc Sơn làm thì Liên chỉ biết rên rỉ và rên rỉ, Liên vòng tay, ghì chặt lấy đầu của Sơn vào vú của mình. Sơn ngẩng đầu lên nhìn Liên, hai má của Liên giờ này đã đỏ như son, Sơn thụt người xuống, hai tay nắm lấy hai đầu gối của Liên, sau đó dạng ra, Liên e thẹn, đưa tay chặn ở ngay giữa háng mình lại, Sơn thấy thế thì cười, che gì chứ, thật là, váy của Liên được đẩy lên cao, giờ phút này, Liên vẫn còn đầy đủ đồ trên người, nhưng có cũng như không, áo ngực thì xốc lên, hai vú đã lõa lồ ra rồi. Áo thì bị tháo ra đến tận ba cúc, váy thì được đẩy lên, cái quần lót màu vàng nhạt che kín cả phần dưới của Liên nhưng nó khá chật. Hai mép lồn của Liên hiện rõ lên ở đằng sau lớp vải quần. Sơn thấy được thì nuốt nước miếng ước một cái. Sơn đưa tay vào khều khều lên hai mép âm hộ của Liên. Liên khẽ rên lên một tiếng, rồi sau đó là những tiếng rên dồn dập không ngừng. Hai ngón tay của Sơn cũng trượt lên trượt xuống liên tục. Mặc dù Sơn đã nóng người lắm rồi, nhưng Sơn vẫn chưa quyết định chơi Liên. Sơn muốn hành hạ Liên thêm một chút nữa mới được. Được một lúc thì Sơn gục cả mặt vào giữa háng của Liên mà bắt đầu dùng miệng bú, mút lên lồn Lan. Mặc dù chỉ là chạm nhẹ bên ngoài qua một lớp vải, nhưng Liên lại có cảm giác sướng tê cả người, Liên cong người, bật lên. rú lên một tiếng át rồi quặp chặt đầu Sơn vào háng của mình, hai tay thì nắm chặt đầu của Sơn, Sơn mặc kệ hành động của Liên, cứ gục mặt vào mà dùng lưỡi đánh lên, đánh xuống bên ngoài chiếc quần lót của Liên. Liên thở hồng hộc, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn. Dường như đã liếm đã rồi, Sơn dùng hai tay kéo chân Liên ra, rồi đứng dậy, lùi ra sau, Liên nằm đó nhìn Sơn, Sơn tiến lại, đỡ Liên ngồi dậy, rồi ngã người ra sau, kéo quần mình xuống, của quý của Sơn bật lên thẳng đứng, Liên nhìn thấy nó thì ngượng đỏ mặt, không phải là Liên chưa từng thấy qua cái này. Có thể nói là Liên vô cùng quen thuộc với nó, suốt mười mấy năm qua, hầu như ngày nào Liên cũng được thấy nó cả, nhưng lần này là Liên đối mặt với nó ở khoảng cách gần như thế. Sơn nắm lấy tay của Liên đặt lên cặp mình, rồi đưa mắt ra hiệu cho Liên. Liên biết mình phải làm gì, Liên cúi đầu xuống. Khi cánh môi đỏ thắm của nàng chạm lên đầu khớp của Sơn, thì Sơn cảm thấy tê tê cả người. Có lẽ là lần đầu được cái trinh còn thơ ngây làm cho mình nên thế. Nhưng Sơn đâu biết Liên đúng là còn trinh, nhưng mà những việc này Liên đã thấy quá nhiều rồi. Liên không trực tiếp há miệng nuốt lấy cặc Sơn mà đưa lưỡi ra, chạm nhẹ lên đầu khớp của Sơn rồi thụt lưỡi vào. Lúc đầu là tê tê giờ là nhồn nhột, Liên lại đưa lưỡi ra nhưng lần này là liếm thật nhẹ một lượt lên đầu khớp của Sơn. Sau hai ba lần liếm, Liên mới chuyển sang liếm một lượt quanh đầu khớp của Sơn. Sơn chịu không nổi nữa, ấn đầu Liên xuống. Lúc này, Liên mới há cái miệng nhỏ nhắn ra nuốt lấy con cặc của Sơn. Sơn sướng tê cả người nên không để ý rằng cách thức của Liên không phải là của một cô gái còn trinh lần đầu làm việc này. Liên chỉ nuốt được nửa con cặc của Sơn thôi, sau đó nàng nhả ra, trước khi đưa miệng khỏi cặc Sơn, Liên còn cố tình dùng lưỡi ấn một cái vào giữa đầu khớp của Sơn nữa. Khi đưa miệng ra khỏi cặc Sơn thì Liên chu mỏ lại thổi một hơi vào đó, ươn ướt, nhồn nhột, giờ có hơi thổi của Liên thì lại có cảm giác man mát. Sơn sảng khoái cả người, bắt Liên phải bú cặc cho mình một lúc thật lâu. Sơn bật Liên ra cho Liên nằm ngửa ra ghế, sau đó nắm chân Liên để thẳng lên, rồi kéo cái quần lót ra khỏi chân của Liên. Sơn không vội đút cặc vào, mà dùng hai ngón tay thọc vào, nhẹ nhẹ và ở bên ngoài, nhưng cũng đủ làm Liên sướng rồi, sau đó Sơn day day hai mép của Liên, đưa tay đẩy lên đẩy xuống chứ không đâm vào, Liên sướng đê mê, nắm diếp mắt lại và rên lên trong cảm giác sung sướng, đang sướng, tiếng rên của Liên nhẹ nhàng từng đợt, bỗng dưng Liên rú lên một tiếng thật to và thật dài. Thì ra Sơn nhân lúc Liên đang đê mê mà đút thẳng nguyên con cặc vào sâu bên trong lồn Liên, Liên đau quá không chịu nổi nên phải rú lên. Sơn vừa đút cặc vào xong là không để ý đến gì nữa, đè người xuống luôn, hai chân của Liên được Sơn đẩy lên luôn, nên thành ra lúc này Liên gập người như một chữ V. Hay có thể nói là gần như chữ Y rồi, vì hai đầu gối của Liên sắp đụng vào mặt nàng luôn, Liên đau quá rên la liên tục, nhưng Sơn không dừng lại, cứ nhấp liên tục, càng nhấp càng mạnh, Liên vừa đau vừa sướng nên cũng rên theo hòa nhịp, đâm một lúc thật lâu sau, Liên không chịu nổi nữa, nàng rú lên và ra, Sơn thì chưa ra. Nhưng Sơn biết đây là lần đầu của Liên nên Sơn không tiếp tục đụ mà rút cặc ra, để cho Liên nằm đó thở dốc một lúc. Một dòng máu chảy theo dâm thủy của Liên ra ngoài, rất ít nhưng đủ để cho Sơn nhận thấy và biết được. Sơn mỉm cười, không ngờ Liên đúng là còn zin thật. Vừa nghĩ đến đó, cu Sơn cứng cứng hơn nữa, nhưng không đụ được lồn nữa. Đang không biết làm sao thì trong đầu Sơn liền nảy ra một chủ ý. Sơn lật Liên nằm nghiêng người, sau đó Sơn cũng nằm lên ghế luôn, cái ghế chứ không phải giường cho nên rất chật chội. Nhưng lúc này Liên thì nằm ì ra đó đã đủ chiếm hết chỗ rồi. Không được, Sơn buộc phải lật Liên nằm sấp xuống, rồi kéo cho gối của Liên cong lên. Liên nằm thành tư thế chổng mông lên trời, hai vú thì bị đè lên ghế. Không đợi Liên phản đối thì Sơn đã dùng dâm thủy của chính Liên quệt lên hậu môn của Liên. Liên vừa cảm thấy hậu môn ươn ướt là biết Sơn định làm gì rồi. Nhưng không phản kháng được, phập, ây-ga-ga-ga, Liên đau, chỉ có cảm giác đau mà thôi, hoàn toàn không sướng. Cặc Sơn đâm vào hậu môn của Liên, rất rát, rất thốn. Liên la lên, muốn khàn cả giọng. Còn Sơn thì khác, rất bót, rất sướng, vào rất khó khăn nhưng cũng đầy kích thích, Sơn không quan tâm đến cảm giác của Liên nữa. Chỉ biết là cần phải được đụ cho sướng, rồi tính sau. Thế là Sơn bắt đầu nắc, lúc đầu còn chật nên khó khăn, nhưng vừa đụ Sơn vừa lấy dâm thủy bôi lên nên cũng đỡ hơn chút. Liên nằm đó chỉ biết rên rỉ đau đớn, nước mắt từ hai bên khóe mắt của Liên chảy ra. Liên đau quá, chịu không nổi, nhưng một lúc sau thì Liên lại có cảm giác sướng. Tuy rằng cảm giác đau vẫn còn nhưng đã đỡ hơn vì có lẽ như đã quen dần và cái sướng cũng đã xuất hiện nhưng đau quá Liên không chịu nổi nữa. Liên rú lên rồi xuất dâm thủy tiếp. Sơn thật không ngờ, bị chơi lỗ hậu mà Liên cũng ra được. Sơn thầm nghĩ, không lẽ mình cua được một con dâm bẩm sinh. Nghĩ thế Sơn càng thấy kích thích, đụ dữ dội hơn. Nhưng dù sao Sơn cũng là người thôi, chơi hai lỗ một lúc thì cũng đuối. Chỉ chơi được một lúc là Sơn bắn tinh ào ạt vào hậu môn của Liên. Sơn vừa rút cặc ra đứng lên là Liên lập tức giãn thẳng chân ra, nằm sấp trên ghế, thở hổn hển. Tinh dịch và dâm thủy thi nhau chảy ra từ lồn và hậu môn của Liên. Sơn và Liên đang ở trong một phòng karaoke, cho nên lúc nãy Sơn và Liên mới dám rên rú thoải mái như thế chứ. Sơn đã bật nhạc cho chạy sẵn, nên cho dù tiếng la của Liên có lớn thì cũng không hơn dàn âm thanh kia được, nên không sợ bị nghe. Hơn nữa lại là phòng VIP nên cách âm cũng rất tốt. Sau 3-4 lần nài nỉ mãi, Liên mới chịu theo Sơn vào đây, mà cũng phải vào đến lần thứ tư này thì Sơn mới được bóc tem Liên. Nếu lúc nãy Sơn không cho Liên uống rượu để lấy can đảm thì cũng chưa chắc là thành công. Sơn ngồi đó châm một điếu thuốc mà hút, nhìn Liên nằm trên ghế thở hổn hển. Sơn cúi người xuống khẽ vuốt ve Liên. Thật sự mà nói thì lúc nãy Sơn cũng có hơi hưng phấn thái quá, có lẽ là do tác dụng của rượu, thấy Liên đau. Mệt như thế thì Sơn cũng đau lòng. Sơn nằm xuống bên cạnh Liên, chiếc ghế sofa khá nhỏ, cả hai phải nằm sát nhau mới được. Liên thúc thích rên rỉ ỉ ôi trong lòng Sơn. Sơn không nói gì, chỉ vuốt ve lưng của Liên như an ủi Liên thôi. Nhưng Sơn thật ra không hề biết, bản thân Liên nhiều lần cũng muốn cho Sơn lắm, trực giác của con gái ủng hộ Liên trong việc này. Nàng biết Sơn thật sự yêu mình và Sơn nhất định sẽ tốt với mình, nhưng do tâm lý của Liên còn sợ, vì từ nhỏ nàng đã được nhìn mẹ làm tình với người khác rồi. Mà không chỉ là một người nữa, cho nên Liên có cảm giác sợ, sợ rằng sau này Liên cũng như mẹ mình, mê dâm, một khi nếm trái cấm rồi thì sẽ đam mê nó, sẽ bị lệ thuộc vào nó, lúc nào cũng cần được phục vụ. Những lần Liên chứng kiến mẹ được trai đụ thì không hiểu sao, Liên cũng cảm thấy kích thích lắm, và đặc biệt là Liên không hề trách mẹ mình ngoại tình. Đơn giản, những lúc đó Liên thấy mẹ rất thoải mái, rất sung sướng, thấy mẹ vui thì Liên cũng vui. Liên sợ rằng lỡ như mình trở nên như thế thì không biết là Sơn có cảm thấy sốc không, có bỏ mình không nữa. Phần 26, dọn về chỗ mới ở cũng đã được một thời gian, cuộc sống của Lan cũng dần ổn định. Hằng ngày, sáng thì nàng đưa bé Liên đi học rồi đi dạy luôn, trưa thì đón bé Liên về trường nếu như có tiết dạy buổi chiều. Còn không thì nàng dẫn Liên đi chơi công viên hoặc về nhà cả hai mẹ con cùng xem phim. Lan vẫn như trước kia không muốn bé Liên học nội trú trong trường cả ngày, mặc dù việc đó rất tiện cho nàng nếu như có tiết dạy buổi chiều. Nhưng nàng muốn ở bên cạnh bé Liên nhiều hơn từ ngày Quân mất. Nói đến Quân thì gần đây Lan bắt đầu có nhiều nghi vấn hơn. Trước kia có quá nhiều việc xảy ra dồn dập khiến nàng không thể nào có thể suy nghĩ được gì. Nhưng giờ đây, cuộc sống hàng ngày của nàng gần như đã trở lại như xưa thì nhiều nghi vấn trước kia bắt đầu hiện ra lại trong đầu nàng. Lan đã cẩn thận ngẫm lại, nàng ghi ra những nghi vấn của mình. Quân không phải là người mê cờ bạc, thế nhưng lại mắc một món nợ lớn vì cờ bạc. Chiến cho Quân mượn một món tiền lớn, nhưng phần lãi thì rất thấp, điều này rất khó có thể xảy ra. Khi đến đòi nợ thì Chiến lại cho người hiếp nàng và còn đe dọa sẽ bắt nàng tiếp khách trừ nợ. Việc này hầu như là không thể nào có được trong thực tế. Bởi vì theo như những gì Lan nghĩ thì nếu chúng có bắt nàng làm điếm trả nợ thì cũng không biết đến năm khỉ tháng ngựa mới thanh toán hết số nợ kia. Và lại chúng cũng sẽ vướng không ít rắc rối khi làm việc này. Và việc chúng hiếp nàng lại là việc không tưởng trong quá trình đi đòi nợ. Đây có thể nói là lý do khiến Lan đau đầu nhất. Thành biết việc của Lan và có ý muốn trao đổi với nàng. Quá nhiều nghi vấn, nhưng Lan chẳng có một chút manh mối nào, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong mơ hồ Lan như thấy mọi việc có gì đó đan xen nhau, nhưng mà nó cũng rời rạc nhau, hoặc có thể nói là Lan chẳng có chút manh mối nào trong những nghi vấn của mình. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng Lan cảm thấy hai bầu vú của mình bị ai đó bóp lấy. Không, chính xác phải là bóp mà là có hai bàn tay đang bao lấy hai bầu vú nàng, rồi mơn trớn quanh hai bầu vú. Lan cũng không hốt hoảng vì Lan biết người đó là ai, bởi vì Lan đã từng bị như thế nhiều lần rồi. Lan vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi bị như thế thì Lan giật thót người lên, theo bản năng nàng bật lên, xoay lại nhìn xem phía sau là ai. Lan nhớ rõ lúc đó không hiểu thế nào mà cùi chỏ của Lan nện vào mặt của người đó một cái khá là đau, khiến người đó la lên oai oái. Lan bật cười, vỗ lên hai bàn tay đó, nói, con nhỏ này sắp có chồng rồi mà còn như thế đó hả? Hương cười rộ lên, nói, chồng thì kệ chồng chứ, ai bầu sắp có chồng rồi thì không được yêu đời chứ, hí hí nhỉ. Nói xong Hương rút tay về, ngồi xuống cạnh Lan nói, lúc nào cũng thấy chị như người mất hồn cả. Lan chỉ cười, rồi lái sang chuyện khác. Em thì lúc nào cũng nhí nhảnh yêu đời cả, sao rồi, chuẩn bị cưới hỏi đến đâu rồi? Hương đưa tay vén mái tóc ra phía sau, nói, có gì để mà chuẩn với bị chứ chị, thì đến ngày, chùm cái áo dài khăn đóng đứng trong phòng chờ nhà trai đi sang, lèng eng hai họ nói năng linh tinh gì gì đấy, xong đi ra gặp chồng, thế là xong buổi sáng. Tối thì chùm cái cưới đứng trước cổng nhà hàng cười như con điên, để nói sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính của đám cưới chúng tôi. Tối ư, ối giời, tối thì lại càng đơn giản, leo lên giường, lột đồ, chồng mông lên trời cho chồng nó đâm. Nghe đến đây thì Lan không nhịn được nữa mà bật cười, đánh lên miệng Hương một cái, mắng. Con bé này, cưới hỏi mà nói gì thế, cái gì mà hai họ nói linh tinh rồi, còn sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính gì nữa, bậy bạ quá đi. Hương cười như nắc nẻ, sau một lúc nàng mới nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm trang, nói, Vâng thưa chị, đúng ạ, à, đúng là đám cưới rất quan trọng, nhưng bây giờ không phải là thời phong kiến. Đâu ai nói một người chỉ được cưới một lần trong đời đâu, he he. Nhìn thấy vẻ mặt của Lan thì Hương liền nói, thôi em nói chơi chút cho vui thôi, chứ cũng chẳng còn gì để lo đâu chị. Tụi em đều muốn làm đám cưới đơn giản thôi, chỉ có điều là hai sếp của ảnh thì hơi cổ hủ một chút, bắt bọn em phải ít gặp mặt trước ngày cưới mới chết ấy chứ. Từ giọng điệu của Hương thì Lan biết tổng là Hương muốn ám chỉ chuyện gì rồi. Lan vươn ngón trỏ chỉ vào trán của Hương. Cô đó, ngày nào cũng đòi làm chuyện đó, không khéo chú rể sợ quá lại chạy mất dép luôn. Hương cười khì khì, đó là tại ảnh, ai bảo ảnh là người chọc thủng lỗ của em làm gì, để giờ nó luôn luôn thèm cái đó, he he. Lan dừng câu chuyện. Thôi được rồi cô, dù gì thì cũng phải giữ ý tứ một chút, chứ chưa cưới mà ngày nào cũng bắt người ta trả bài hùng hục thế là không ổn đâu. Thật ra cũng chỉ có ở trước mặt Lan thì Hương mới dám nói năng thoải mái như thế mà thôi. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, Lan đứng dậy, nói, chị phải lên lớp đây, lo mà chuẩn bị cho đám cưới tốt đi quý cô. Hương đưa tay lên như kiểu chào của một người lính, hô, vâng thưa sếp, Lan lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng giáo viên. Vào lớp, Lan giảng một chút về các dạng bài tập mới rồi cho tụi nhỏ làm. Dạo này có quá nhiều việc trong đầu, Lan cũng khó mà tập trung dạy cho tốt được, mặc dù nàng đã rất cố gắng. Từ khi vào lớp cho đến khi hết tiết học, trong đầu Lan vẫn là những suy nghĩ kia. Lan đi dọc theo dãy hành lang ở phía sau, Lan vừa bần thần đi vừa suy nghĩ. Khi đi ngang qua vườn sinh vật của trường, từ trên lầu nhìn xuống, ở góc phải gần giữa sân, nơi hai cây phượng sinh đôi dính chặt vào nhau, nhìn lá phượng đung đưa, Lan nhớ lại, không lâu trước đây, Lan thường xuyên nấp đằng sau hai cây phượng kia, áo thì bung ra, quần thì tuột xuống, miệng thì mút, hai tay thì bấu chặt, mông thì gồng lên, lồn thì được lấp đầy. Những lần làm tình dữ dội kia đã khắc sâu vào đầu nàng, nó đã trở thành một phần trong cuộc đời nàng. Có muốn quên cũng không được, mà có quên thì cũng chẳng tác dụng gì, nên Lan cũng chẳng quan tâm đến việc có cần thiết phải quên nó hay không, còn đang hồi tưởng trong những ký ức trước kia. Nhớ đến từng giọt tinh trùng bắn thẳng vào miệng nàng, khi nàng đang khom người thì bất chi bất giác, Lan đã đi gần đến cuối hành lang và bỗng thấy thấp thoáng như có gì đó ở phía sau của hai cây phượng, theo quán tính, lòng hiếu kỳ, Lan đi dọc theo hành lang, đi vào cuối góc tường, bình thường nơi này là lối cụt. Chẳng ai thèm đi vào đến chỗ sát góc tường này làm gì, nhưng giờ Lan đang đi vào đó, nép mình sau cây cột cuối cùng, nhìn xuống dưới. Lan giật mình khi thấy được tình cảnh bên dưới, hoàn toàn giống, những gì đang diễn ra bên dưới hoàn toàn giống như những gì Lan vừa nhớ đến. Một giáo viên, vận áo dài, nhưng lúc này thì hai vạt áo đã bung ra, chiếc áo ngực thì treo tòn teng trên người nàng, hai bầu vú đung đưa theo gió, nàng đang đứng khom người. Hai chân hơi dạng ra khoảng bằng vai, chiếc quần dài của nàng đã bị tuột xuống tận đất, vạt áo dài phía sau được vắt ngược lên lưng, chiếc quần lót được kéo xuống hơn gối. Phía sau nàng một thằng học sinh, bận đồng phục thể dục, nhưng lúc này chỉ còn áo thôi, quần nó cũng được kéo xuống rồi, đang ra sức giật người về rồi đẩy mạnh đến. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ được nhưng Lan biết đó là gì, bởi vì trước kia nàng cũng đã từng như thế, còn phía trước của người nữ kia là một đứa khác. Đang dùng hai tay nắm, đúng là nắm chặt lấy tóc và đầu của người nữ, liên tục ấn vào hạ bộ của nó, có một điểm khác duy nhất với Lan. Đó là trước kia thì Lan vòng hai tay ra bấu chặt mông của thằng đứng trước, nhưng giờ thì người bên dưới lại không, người đó đang đưa tay tự đánh vào hai bầu vú của mình. Mỗi lần tát một cái là hai bầu vú đung đưa qua lại như hai trái vú sữa trước gió. Không thấy được mặt nhưng Lan nhận ra được, đó chính là Hương, đây mới chính là lý do khiến Lan bàng hoàng, choáng váng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hương sẽ cưới. Chồng sắp cưới của nàng cũng là giáo viên của trường này, hiện đang làm phó khoa vật lý của trường. Lan không hiểu, thật sự Lan không thể nào hiểu nổi Hương, chẳng lẽ Hương cần được thỏa mãn đến thế sao, dù sao cũng chỉ còn ít ngày nữa là cưới rồi. Chẳng lẽ Hương không thể đợi được sao, hay là chồng sắp cưới của Hương không thể thỏa mãn nàng? Mặc dù đầu thì suy nghĩ về nhiều vấn đề, nhưng mắt Lan vẫn không rời khỏi hình ảnh hoan lạc kia. Nếu là một giáo viên nào đó khi thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ thốt lên hai chữ dâm loạn, nhưng đối với Lan thì khác, nàng đã quá quen thuộc với nó, nên Lan mới nghĩ đến hai chữ hoan lạc. Bên dưới, Hương vẫn đắm chìm trong cơn sướng của mình, đối với Hương mà nói thì những lúc như thế này chính là thời khắc sung sướng nhất, cơ thể nàng thoải mái nhất, tinh thần thăng hoa nhất. Hương đã nhả con cặc ra khỏi miệng nàng, lúc này Hương chuyển sang mân mê, liếm láp lấy bỉu dái của thằng học sinh kia. Hương đưa lưỡi ra quét lấy một bên rồi há miệng ngoạm lấy, mút thật mạnh, rồi lặp lại động tác đó với bên còn lại. Không chỉ thế, sau hai lần mút trọn hai hòn bi tự nhiên ban tặng cho một người đàn ông, thì Hương đưa lưỡi liếm dọc theo con cu từ giữa bỉu dái. Lưỡi nàng quét thẳng đến đầu khớp, rồi Hương lấy lưỡi đánh qua đánh lại trên đầu khớp. Lan không thể nhìn thấy rõ được những gì diễn ra, nhưng có thể nhận thấy được là thằng học sinh đó đang rất sướng, nó ngửa mặt lên trời. Cố kềm nét để không phát ra tiếng rên vì sung sướng. Hai tay của Hương lúc này cũng không rảnh rỗi, một tay phải bấu vào bắp đùi của thằng đứng trước để giữ thăng bằng vì lúc này nó đã không còn nắm đầu nàng nữa. Còn thằng phía sau thì vẫn dập liên tục vào lồn nàng từ phía sau, nếu nàng không bấu lấy bắp đùi thằng trước thì sẽ chúi người về trước, không thể nào làm được những việc vừa rồi. Liếm láp con cặc một cách điệu nghệ và ngon lành như thế được, tay còn lại của Hương thì tự xoa nắn hai bầu vú của mình, Hương bóp liên tục hết bên này rồi đến bên kia. Hương đang say mê thì đột nhiên thằng phía sau rút cặc ra, lấy đà, đâm một phát thật mạnh vào lồn nàng, Hương bị đẩy về phía trước. Con cặc của thằng đằng trước đâm tọt vào miệng nàng, hên là lúc này Hương đang há to miệng, nếu không chắc thằng đó sẽ phải gãy cặc rồi. Hương vội dùng cả hai tay vòng ra sau lưng của thằng trước mặt, bấu chặt lấy người thằng đó. Thằng phía sau không biết là do ghen ghét với thằng trước hay sao mà dập liên tục vào lồn Hương với những cú dập như trời giáng. Hương không thể làm được gì khác ngoài việc bấu chặt mông thằng đằng trước, miệng thì ngậm chặt cu nó. Nhưng cũng chỉ được một chút là nó gồng người chuẩn bị bắn tinh vào lồn nàng. Hương như một diễn viên múa điệu nghệ, nàng nhả cặc thằng trước ra, nảy người lên trước để lồn nàng không còn ngậm con cặc thằng đằng sau nữa. Hương nhón chân trái lên, chân phải thì giơ lên không chạm đất, rồi dùng sức xoay người lại. Lan cũng phải kinh ngạc khi thấy cảnh này. Hương vừa xoay mặt về phía sau thì thằng học sinh liền chụp lấy đầu nàng, đút thẳng con cặc vào miệng nàng, rồi bắn xối xả vào trong đó. Bắn xong nó rút cặc ra, còn Hương thì ho vài tiếng, có lẽ nàng bị sặc. Trong lúc thằng học sinh được đâm trọn con cặc vào miệng Hương để bắn tinh thì thằng còn lại cũng lập tức hành động, nó chụp lấy hông của Hương, đâm cặc vào lồn Hương. Nắc liên tục, khi Hương đang ho vì sặc thì cũng là lúc nó gồng người lên, bắn tinh vào trong nàng. Vừa bắn xong thì hai thằng lập tức chỉnh lại quần áo rồi vội vàng chạy đi, có lẽ chúng phải tranh thủ chạy về lớp. Còn lại mình Hương ở phía sau cây phượng, tóc tai rũ rượi, lúc này Hương đã ngồi bẹp xuống đất, tinh trùng, dâm thủy từ trong lồn nàng trào ra, Hương vẫn mặc kệ. Lúc này nàng đang bận cố nuốt cho hết số tinh trùng trong miệng nàng, lấy ra miếng khăn giấy từ chiếc cặp để sát gốc cây, Hương lau miệng thật sạch rồi lau lồn mình. Lau xong thì Hương đứng dậy, vỗ vỗ lên mông mình cho cát bụi rớt xuống, sau đó nàng mặc quần, áo lại. Lúc này, trên ban công đã không còn bóng của Lan nữa, từ lúc Hương bị bắn tinh vào miệng thì Lan đã rời đi, bởi vì Lan phát hiện ra, cơ thể nàng nóng rực, bên dưới thì dâm thủy như muốn tràn ra như thủy triều, hai đầu vú của nàng đã cương lên. Lan không chịu được nữa, những hình ảnh vừa rồi đã kích thích nàng, khiến cho dục vọng của nàng bùng phát. Lan hối hả đi về phía nhà vệ sinh, vừa vào là Lan lập tức vào ngay một phòng, cởi cúc áo dài ra, tung ra hai bên, tuột quần xuống, cả chiếc quần lót của mình, ngồi phệt lên chiếc bồn cầu. Hai tay của Lan lập tức bao trọn hai bầu vú của mình, nắn bóp như điên dại, vú Lan bị nhào như nhào bột, biến thành vô số hình dạng khác nhau. Được một lúc thì Lan đưa một tay xuống dưới, nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa hợp lại để thăng song song với hai mét thịt hai bên lồn. Trà lên trà xuống, tay còn lại của nàng vốn định là để bóp vú, nhưng cuối cùng là phải chuyển thành dùng để bịt miệng lại, vì Lan sợ mình sẽ không chịu nổi mà rên lên dữ dội. Sau khi trà sát một lúc thì Lan chuyển sang dùng ngón trỏ và ngón cái xe xe, viên thịt đỏ hòn ở giữa hai mép lồn nàng. Lan phát hiện ra có bịt miệng thì tiếng rên của nàng cũng phát ra được, Lan liền chọc một ngón trỏ vào miệng mình, rồi mút lấy ngón trỏ một cách say mê. Bên dưới thì Lan dùng ngón áp út chọc vào lồn mình, ngón cái và ngón trỏ thì thỉnh thoảng vẫn tiếp tục công việc của nó, mặc dù động tác có chút khó khăn. Nhưng sau vài lần là Lan quen dần, Lan đê mê chìm đắm trong cơn sướng của mình. Lan không phát hiện ra là mặc dù đã mút ngón tay, nhưng tiếng rên rỉ của Lan vẫn phát ra đều đều. Và đúng vào lúc Lan đang chuẩn bị đạt được cao trào thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Trước mặt Lan là một thằng học sinh, nó vừa thấy Lan thì đứng ngây người ra đó, nhìn chân chân vào nàng. Không thể nào. Hầu như cùng một lúc đây là ý nghĩ trong đầu của Lan và chính cậu học sinh kia. Cánh cửa vừa được mở ra thì Lan thấy được một thứ, đó chính là bồn đứng tiểu. Lan thật không thể nào ngờ được mình lại bước vào phòng vệ sinh của học sinh nam. Mà nói ra cũng khó mà trách Lan được, có chăng là trách thằng cha kiến trúc sư của trường này thôi. Vốn dĩ nhà vệ sinh của trường này được phân thành nhà vệ sinh của giáo viên và của học sinh, nằm liền kề nhau, rồi bên trong thì phân ra là của nữ và nam. Phòng vệ sinh của giáo viên nữ và học sinh nữ thì chung vách với nhau, còn phòng vệ sinh nam của giáo viên nam và phòng vệ sinh của học sinh nam nằm ở hai bên. Cũng vì lý do này nên khi vào nhà vệ sinh của giáo viên rồi rẽ phải sẽ là của nữ, bên trái là nam, còn nhà vệ sinh của học sinh thì ngược lại. Lúc nãy do vội vàng nên Lan bước nhầm vào nhà vệ sinh của học sinh. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói, vì dù sao thì giáo viên nữ vào phòng vệ sinh của học sinh nữ cũng là bình thường. Nhưng lúc nãy Lan thì đi theo quán tính nên vừa vào cửa nhà vệ sinh là liền rẽ phải, và thêm một lỗi của Lan nữa là nàng không chú ý quan sát, vì tuy phòng vệ sinh của nam và nữ được thiết kế giống nhau, cùng dùng một loại gạch men và màu sơn cũng giống nhau. Nhưng có điểm khác là của Nam thì có bồn đứng tiểu ở vách. Lan quá vội vàng, nàng vừa vào là lập tức đi vào một phòng vệ sinh liền sau đó đóng cửa lại và lập tức thủ dâm. Lửa dục vọng đã làm Lan mở mắt và chính lúc này Lan phải trả giá cho việc đó. Hay ít ra là trong đầu Lan cũng nghĩ như thế, nó sẽ uy hiếp mình, chơi mình thỏa thích, nó rủ thêm người ẻ vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Lan. Chính Lan cũng cảm thấy sợ hãi với những ý nghĩ đó. Em xin lỗi nhỉ. Câu nói đó khiến Lan như bị đóng băng, nàng ngây người, nhìn chân chân phía trước, lúc này đã trống trơn, không còn bóng dáng của cậu học sinh kia nữa. Thì ra cu cậu vặn mãi mới ra được câu xin lỗi, nói xong rồi chạy đi. Lan hoàn toàn bất ngờ trước việc như thế, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Phải mất một lúc sau thì Lan mới sức tỉnh, vội đóng cửa lại. Theo lý mà nói thì nếu rơi vào tình cảnh đó thì ắt hẳn Lan sẽ chẳng còn hứng thú gì với việc thủ dâm nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi biết được đây là phòng vệ sinh của học sinh nam. Và vừa rồi khi nhìn thấy cậu học sinh kia nhìn chân chân vào người mình như thế thì Lan lại cảm thấy kích thích vô cùng. Người nàng vốn đã rất dạo dực mà giờ thì càng như là lửa đốt. Những hình ảnh làm tình lén lút và dâm loạn lúc nãy giữa Hương và hai thằng học trò lại hiện ra trước mắt Lan. May mắn là một chút lý trí cuối cùng của Lan đã chiến thắng. Lan vội vàng mặc quần áo lại, áp sát tai vào cửa, nghe xem bên ngoài có ai không, rồi từ từ hé cửa, đưa mắt ra nhìn. Khi xác định là chắc chắn không còn ai nữa, thì nàng mới vội vàng nhắm mắt làm liều chạy đi ra ngoài. Trưa, sau khi cho bé Liên đi ngủ, dĩ nhiên trước đó Lan phải cho Liên chơi đùa với vú của nàng gần nửa tiếng. Lan ra nhà trước bắt đầu lau dọn nhà cửa. Nhưng Lan không thể nào làm việc được, lúc nào trong đầu Lan cũng là hình ảnh sáng nay. Lan không biết cu cậu sẽ có phản ứng gì sau sự việc kia. Sẽ kể cho mọi người nghe, rất có khả năng, nhưng với phản ứng lúc ban sáng thì chắc việc này sẽ không xảy ra, Lan thầm nhủ. Hơn nữa, cho dù có nói ra thì việc này cũng chưa chắc có người tin, vì đơn giản chỉ là lời nói phiến diện không có chứng cứ, vì lúc đó cu cậu đã chạy đi rồi, còn gì mà chứng với cứ nữa chứ. Tuy rằng trong đầu Lan cũng biết như thế, nhưng Lan vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nàng không biết phải làm sao cả. Lan đang lo lắng, suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Lan đứng dậy đi ra mở cửa. Lan giật nảy người lên khi cửa vừa mở ra, thì ra đó chính là cậu học sinh ban sáng. Và hơn ai hết Lan cũng biết cu cậu này, bởi vì cu cậu ở ngay sát vách của Lan, chính là Hiếu, con trai của Thành. Em có chuyện muốn nói với cô, Lan cố trấn tĩnh, ra hiệu cho cu cậu vào nhà. Phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Đó là ý trong đầu Lan lúc này. Đột nhiên Lan cảm thấy lo lắng và rối bời. Lan thầm mắng mình ngu ngốc. Dù sao mình cũng đã từng bị hiếp, bị bắt làm nô lệ tình dục, bị bạo dâm. Sao giờ lại lo lắng thế này? Hoang mang nữa chứ. Mặc dù nghĩ như thế nhưng trên mặt Lan vẫn rất bình tĩnh. Lan bảo cu cậu ngồi xuống ghế. Lan lấy cớ vào trong lấy nước. Thật ra là Lan cố gắng thở thật sâu. Cần phải tỉnh táo, Lan tự trấn an mình, mang ly nước ra đặt lên bàn, Lan lập tức lên tiếng, Lan không muốn mình là người bị động trong trường hợp này. Vì thế nàng nói, chuyện sáng nay nhưng chỉ nói được ba chữ như thế thì Lan không biết phải nói gì nữa. Chẳng lẽ lại nói tại sáng nay cô hứng tình quá, cô chịu không nổi nên vào nhà vệ sinh thủ dâm, hay là cô muốn biết thử cảm giác thủ dâm thế nào nên mới làm như vậy? Quả thật Lan chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Em Hiếu thở gấp như người bệnh suyễn, cu cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Lan, cúi gằm mặt xuống, hai tay chống lên gối, nắm chặt lại. Em. Lan cũng quên bẵng đi chuyện khác khi thấy bộ dáng của cu cậu lúc này, bởi vì bộ dáng lúc này của cậu khiến Lan nhớ lại một ký ức đẹp trước kia. Lan theo quán tính mà hỏi, em thế nào, em thích cô. Lan hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này, tim nàng nảy lên một cái, đập liên hồi như trống trận. Không để cho Lan lên tiếng, Hiếu đã làm một tràng như là súng tiểu liên. Em thật sự rất thích cô, từ ngày em mới vào trường, gặp được cô lần đầu là em biết mình đã thích cô rồi. Vì thế, chuyện sáng nay em sẽ không nói cho bất cứ người nào biết hết, cô cứ yên tâm. Cu cậu làm một tràng xong lại thở dốc, lén lén ngước lên nhìn Lan một cái rồi lại cúi mặt xuống. Phần 27, Lan nghe xong thì rất bất ngờ, bởi vì cu cậu nói rất lớn, làm một hơi liên tục nhưng lại rỗng tuếch. Nói dài mà nội dung thì chỉ có một điểm quan trọng là cu cậu sẽ không nói ra chuyện ban sáng. Chợt một tia sáng xẹt qua ngang đầu Lan, hay là cu cậu muốn nhân cơ hội này tỏ tình. Bậy bạ quá ị, trong đầu Lan hiện ra vô số câu hỏi, nhưng không hiểu sao Lan lại rất thích bộ dáng của Hiếu lúc này, bởi vì trước kia, đã rất lâu, khi lần đầu tiên Quân tỏ tình với nàng thì cũng thở dốc và lấy can đảm làm một lèo như Hiếu vừa rồi. Hiếu thấy Lan không lên tiếng gì cả thì cúi cầu nói tiếp, nhưng lần này không lớn và liên tục như lúc nãy, mà lại lí nhí. Em biết em nói thế thì cô cảm thấy rất bất ngờ, có lẽ cô cho rằng em còn nhỏ suy nghĩ lung tung, nhưng em đã 17 tuổi rồi. Hiếu dừng lại một chút, vẫn không thấy Lan lên tiếng nên nói tiếp, cu cậu đột ngột chuyển đề tài. Em cũng biết cô còn trẻ, hơn nữa thầy thầy đã không còn, nên cô cũng cần có nhu cầu chuyện đó. vì thế, em có thể ghi UP giúp cô được không? Được chứ, hả? Trong đầu Lan và Hiếu đồng thời cùng vang lên một chữ, cả hai đều rất bất ngờ. Hiếu vốn dĩ không dám nói cái câu cuối cùng kia, nhưng có lẽ do lúc nãy nói quá hăng say, rồi nó làm một lèo luôn lên toạc ra câu nói đó. Sau khi nói xong thì nó cũng thầm giật mình, thầm trách bản thân tại sao lại nói ra câu đó vào lúc này. Nhưng khi nghe được hai chữ được chứ của Lan thì nó càng bàng hoàng hơn, thật sự là bàng hoàng bởi vì nó có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ Lan sẽ nói ra hai chữ đó. Bản thân Lan cũng bàng hoàng không kém, bởi vì vừa rồi, nhìn bộ dạng của Hiếu, Lan liên tưởng đến Quân. Trước kia, khi Quân tỏ tình với nàng thì trông cũng ngốc ngốc như Hiếu lúc này vậy. Lan còn nhớ, lúc đó nàng đã phải có nén cười khi nghe Quân nói. Sau khi Quân làm một hơi dài thật dài, toàn những câu học thuộc lòng như trả bài cho nàng nghe thì chốt lại anh có thể làm bạn trai của em chứ. Thật sự thì lúc đó Lan rất buồn cười, ai lại tỏ tình mà chốt lại một câu như thế chứ? Ít ra cũng phải là em làm bạn gái anh nhé, hoặc đại loại như thế. Chứ đời nào mà lại xin phép đi làm bạn trai người khác chứ? Nhưng thật ra lúc đó Lan cũng có cảm tình với Quân từ lâu rồi, cho nên nàng không cười, vì sợ sẽ càng làm Quân rối hơn. Lan chỉ cười nhẹ và nói được chứ. Lúc nãy do Lan vừa nghe Hiếu nói vừa nhớ lại kỷ niệm đẹp trước kia, nên bất giác nàng thuận miệng bật ra hai chữ được chứ. Lan và Hiếu mở to hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Lúc này không khí trong phòng như đọng lại, cả Lan và Hiếu hầu như có thể nghe được cả tiếng tim của mình đập. Cả hai đều ngạc nhiên vô cùng trước câu nói của Lan, chỉ hai từ đơn giản mà khiến cho tim của cả hai đập liên tục như đồng hồ hẹn giờ vang lên. Không thể nào nhầm được, sao lại thế? Trong suốt buổi tối, trong đầu của Liên cứ lởn vởn những câu hỏi như thế. Lúc nãy khi nàng sửa soạn để đi chơi với Sơn thì Liên thấy được trong ánh mắt của Thùy. Một cảm giác rất lạ, ánh mắt đó khiến Liên có cảm giác như trước đây khi nàng nhìn thấy mẹ mình và những người đàn ông xa lạ mà Liên không biết đang làm tình với nhau. Một cảm giác mất mát, nhưng không hẳn là mất mát, nó lại giống như ghen ghét, ganh tị. Từ lần trước Liên đã cảm thấy là lạ khi bắt gặp ánh mắt đó ở Thùy, nhưng Liên cứ nghĩ là có thể do mình nhìn lầm, mình nhạy cảm quá mức. Nhưng hôm nay Liên chắc chắn tin vào cảm giác của mình, Liên tin rằng Thùy đang ganh tị với mình. Liên cứ miên man suy nghĩ mãi, hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất rất thân nhau, vì thế những biểu hiện khác thường trong mắt Thùy thì Lan có thể dễ dàng nhận ra được, nhưng Liên lại không biết là Thùy ganh tị hoặc ghen ghét với mình ở điểm nào. Thùy ghen với Liên vì được Sơn yêu, bằng bằng không có khả năng, Liên chắc như đinh đóng cột về chuyện này, Thùy không có người yêu. Tối tối không ai đón ai đưa nên ganh tị, bằng bằng cũng không có khả năng. Nếu Thùy thật sự muốn có người đưa nàng đi long nhong, theo cách gọi của nàng, thì Thùy đã không từ chối cả tá lời mời của các chàng nam sinh viên trong trường rồi. Trong đầu Liên chỉ nghĩ ra được hai nguyên nhân trên là có khả năng nhất cho việc Thùy cảm thấy ganh tị với Liên. Nhưng cả hai lý do trên thì Liên đều có lòng tin là không có khả năng xảy ra. Chính vì thế cho nên một đám mây mù cứ bao vây lấy đầu óc của nàng. Thậm chí trong lúc đang âu âu yếm yếm cùng với Sơn thì Liên cũng không thoát khỏi ý nghĩ về việc này. Mặc dù mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không phải cứ là bạn bè thân thiết thì mọi chuyện đều kể cho nhau nghe. Có là chị em ruột thì đôi khi cũng có chuyện không thể nói cho người khác nghe được. Nhưng chuyện này không phải chỉ của riêng Thùy mà Liên có cảm giác là có liên quan đến bản thân mình. Và hơn nữa, nguyên nhân của việc này có thể đang gây ảnh hưởng đến tinh thần của Thùy. Suốt cả buổi hẹn hò Liên cứ lo nghĩ mãi về chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Đi chơi mà trong lòng không cảm thấy vui vẻ thì đi làm gì? Vì thế Liên quyết định phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Đang miên man suy nghĩ thì chợt Liên cảm thấy ngực của mình nhồn nhột, lại ngứa tay nữa rồi. Liên thầm nghĩ trong đầu, chắc chút nữa cũng muốn cho mà xem, à mà cũng đúng rồi, cả tuần nay không làm chuyện đó rồi còn gì. Vừa nghĩ đến đây thì chợt Liên nghe được một tràng cười vang lên, giật mình, lúc này Liên mới nhớ ra, mình đang trong rạp xem phim. Ôi trời, thế là đi tong buổi tối, tiêu mất bộ phim của tôi. Mặc dù là đang đi chơi nhưng cứ suy nghĩ miên man lung tung khiến Liên cảm thấy không thoải mái lắm và cũng cảm thấy có lỗi với Sơn. Vì thế, Liên chủ động nắm lấy tay của Sơn, đưa xuống dưới một chút rồi lòn vào trong áo của mình. Sơn được Liên bật đèn xanh như thế thì thích lắm. Mặc dù đã làm tình với Liên nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ làm những thế cơ bản và làm trong phòng karaoke hoặc khách sạn mà thôi. Chưa bao giờ Liên cho Sơn sờ mó, đụng chạm gì ở chốn đông người cả. Vì thế Sơn liền tranh thủ bóp mạnh lấy bầu vú của Liên, cà cà trên mu bàn tay là lớp áo thun, trong lòng bàn tay là một phần của chiếc áo ngực, một phần vú không được bao bọc. Ba cảm giác cùng lúc trên bàn tay và cái cảm giác lén lút này khiến Sơn rất thích chí. Nắn nắn bóp bóp được một lúc thì Sơn dùng ngón tay trỏ kéo chiếc áo ngực của Liên xuống một chút, vừa đủ để cho hạt anh đào nho nhỏ kia bung ra. Sau đó Sơn dùng ngón trỏ và ngón cái chụp lấy nó, bóp nhẹ nhẹ rồi xoay xoay như đang vặn ốc vít. Trong khi Sơn đang thích chí mà xoa mà nắn thì Liên lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải là Liên không thích được, Sơn mân mê đôi gò bồng đào của mình, mà là nàng đang rất sướng, cảm giác rất đê mê. Điều khiến Liên cảm thấy khó chịu chính là trong lúc sương sướng đê mê thế này mà nàng không thể rên lên được, không thể hoàn toàn tận hưởng cảm giác khoan khoái này. Liên phải cố chịu đựng để không phát ra một tiếng rên nào. Lan nằm dài trên chiếc ghế giữa phòng khách nho nhỏ của mình, nàng đang không biết phải làm sao cả. Trước đây khi bị hai thằng học trò là Hùng, Dũng lập bẫy hiếp nàng, rồi lại bị Đại lừa thêm một vố nữa, bị làm nô lệ tình dục suốt một thời gian. Trong đầu Lan cứ lẩn quẩn lúc này lúc kia, lúc thì cứ nghĩ rằng do mình bị uy hiếp, bị ép buộc nên phải làm tình liên tục ngày đêm như thế. Lúc thì bị những khoái cảm do việc làm tình đem lại khiến nàng cảm giác rằng là nàng thật sự dâm đãng. Khi ấy Lan gần như điên loạn với những ý nghĩ trong đầu của mình. Gần đây, khi được Thành âu yếm khi làm tình về đêm, mặc dù Lan có cảm giác như mình là một nhân tình vụng trộm của Thành, nhưng trong lòng Lan vẫn chưa dám xác định là mình có dâm đãng hay không. Trong lòng nàng cứ luôn có một ý nghĩ chối bỏ điều này. Trước đây Lan luôn có tự tin vào lý trí của mình, nhưng sau khi trải qua hàng loạt biến cố trong một thời gian ngắn khiến cho niềm tin đó của Lan vơi dần đi. Luôn tự nhủ với lòng mình là chỉ bị ép buộc mà thôi, thế nhưng khi bị Hùng, Dũng hay Đại đè xuống làm những việc theo bản năng nguyên thủy nhất thì lúc đó lý trí của nàng lại tan biến như mây khói. Trong đầu, nàng chỉ còn lại những cảm xúc về sự hoan lạc của thân xác. Khi niềm hoan lạc qua đi thì lý trí lại trở về, lại nhắc nhở Lan chỉ bị ép buộc mà thôi. Lan cảm thấy câu nói này rất đúng. Trong suốt thời gian qua, thời gian của nàng ít ỏi đến thảm thương, sáng làm tình, trưa làm tình, tối làm tình. Một ngày của nàng luôn gắn liền với việc làm tình. Không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian nhìn nhận, đánh giá cảm xúc thật sự của mình. Tuy nhiên, chiều nay, khi nhìn thấy Hương làm tình trong trường thì từ sâu trong lòng nàng lửa dục vọng đã bùng phát dữ dội. Từ lúc đó Lan đã mơ hồ nhận ra được mình thật sự rất dâm. Mình luôn cần được yêu bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Tuy thế, giờ đây, Lan đang cảm thấy hận chính mình, hận tại sao mình lại dâm dật như thế. Nhìn xuống thân hình lõa thể của mình, Lan như muốn đập đầu cho chết đi. Lan đã ăn nằm với Thành như một người tình, như một người vợ hờ lén lút. Vậy mà, vừa rồi, nàng lại làm tình với Hiếu, con trai ruột của Thành. Cái cảm giác này khiến cho Lan cảm thấy hận chính mình vô cùng. Lan ngồi dậy, nàng muốn đi tắm, nàng muốn tẩy rửa cái thân thể đầy nhơ nhớp của mình. Nhưng khi đưa tay cầm lấy chiếc quần lót bên dưới chân thì những hình ảnh khi nãy lại hiện ra trong đầu Lan. Một thân thể cường tráng đúng như cái tuổi bẻ gãy sừng trâu khiến nàng có cảm giác an tâm mà dựa vào. Một đôi tay rộng và chắc khiến cho nàng có cảm giác được che chở an toàn. Khi đôi tay to xòe ra, mỗi bàn tay bao lấy một bầu vú của nàng, dĩ nhiên là không thể nào bao trọn được. Rồi từ từ bóp vào một cách thong thả, thật ra là run run khiến Lan cảm thấy nhồn nhột. Lực của đôi bàn tay đó mạnh dần, tiếp đến đôi tay đó xoa, nắn, bóp như một anh thợ bánh đang học việc, cố gắng nhào bột như những gì được thầy dạy. Đầu thì hiển thị ra hình ảnh đôi tay mình thoăn thoắt nhào bột, nhưng thực tế thì giống như là đang bóp và đè bột hơn. Tuy nhiên chính sự vụng về này lại khiến cho Lan cảm thấy khoái cảm dâng trào. Những lần làm tình với nhóm người của Đại thì vú nàng chẳng khác nào vú bò, nàng bị bóp, bị mút, bị cắn, thậm chí là bị đánh chăn chát. Tuy những lúc đó cơ thể nàng cũng có phản ứng là rất kích thích với những hành động đó, nhưng cảm giác khoan khoái lúc này hoàn toàn khác. Đôi môi nhỏ xinh của nàng được bao lấy, Hiếu như muốn ép dẹp đôi môi của nàng, nó không biết hôn, không biết đưa lưỡi ra để lần mò vào trong miệng của nàng để tìm cảm giác khoái lạ, nó chỉ biết chu mỏ, đè môi nó lên môi Lan, xoay xoay nghiêng nghiêng cái đầu của nó để đôi môi nó thay đổi trên môi Lan. Nếu Lan không chủ động tay chụp đầu nó đẩy ra rồi há miệng ra đớp lấy môi nó, dùng lưỡi tách miệng nó ra thì chắc môi nàng thật sự bị nó ép cho dẹt đét luôn rồi. Bạn đang đọc truyện sách tại trang web TrueGenSexCC. Có thể là lần đầu tiên trong đời được hôn và bóp vú một người phụ nữ, nên Hiếu cảm thấy máu nó sôi lên, nó không còn biết gì cả. Hai tay nó cứ bóp liên tục, miệng thì mút lấy mút để lưỡi của Lan như sợ rằng nếu nó mút chậm một chút thì sẽ không còn mút được nữa. Khi thằng em của Hiếu lúc này đã căng cứng như khúc củi, vừa chạm vào giữa hai mép của Lan thì đột ngột nó dùng lực đẩy vào, rút ra, dập liên tục không ngừng nghỉ, không hề có khởi động, không có những cú nhấp nhảy nhẹ như cha của nó vẫn làm hàng đêm với Lan. Lan cũng dướn mình theo từng cú nhấp của nó. Trước đây Lan cũng bị Hùng, Dũng dập ào ạt như thế rồi, nhưng hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hai thằng Hùng, Dũng cố tình dập nàng ồ ạt là do chúng muốn Lan phải đau đớn, từ đau đớn chuyển thành khoái cảm. Khi Lan không rên vì đau nữa mà chuyển sang rên vì sướng thì chúng cười lên ha ha, chúng sướng không phải vì được đụ nàng, mà là vì chúng có cảm giác như chinh phục được nàng. Còn lúc này thì Hiếu nó nhấp liên tục vì cứ nghĩ làm tình là phải phăng phập như vũ bão như thế thì người phụ nữ mới sung sướng. Vì thế chẳng được bao lâu thì nó đã bắn một dòng tinh nóng hổi vào trong người của Lan. Phần 28. Hiếu về đến phòng của mình mà lòng cứ lâng lâng như đang trên mây. Hiếu không thể nào tin nổi vào bản thân mình, không tin được những gì vừa xảy ra. Lúc nãy khi vừa nghe được câu nói của Lan, không hiểu từ đâu, Hiếu có cảm giác là lúc đó mình đang bị ai đó điều khiển, chứ không phải là bộ não của mình điều khiển thân thể mình. Nó chưa đủ 18 tuổi, nhưng giờ đã là một người đàn ông, chứ không còn là một thằng con trai vị thành niên nữa. Trong lòng Hiếu lúc này có cảm giác như là trăm hoa đua nở, chưa bao giờ hắn cảm thấy trời đẹp như hôm nay cả, cảm giác thoải mái vô cùng, nó không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt được cảm xúc lúc này của nó. Người mà nó thầm yêu từ cái nhìn đầu tiên, người mà nó luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ hàng đêm, người đã khiến nó bao đêm mất ngủ chỉ để nhớ bóng hình ấy. Người mà nó không bao giờ dám nghĩ là sẽ được ở bên cạnh mình, thế mà vừa rồi đã giúp nó trở thành đàn ông. Nó tin chắc rằng giờ cho dù nó có bị xe đụng nằm một chỗ suốt một tháng thì nó vẫn cảm thấy vui, thấy trời đẹp, thấy yêu đời. Tuy nhiên, trong khi Hiếu đang lâng lâng vui sướng thì có một đôi mắt đẹp đang đăm đăm nhìn về phía nó ở từ xa. Chính đôi mắt này khi nãy đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông của nó. Trong đôi mắt đó chứa đầy sắc thái tình cảm, có căm hận, có trìu mến, có ghen ghét, có giận dỗi, mắm úi ủi ỉ. Liên vừa mở cửa phòng vừa khẽ gọi, nhưng không hề có tiếng trả lời nào cả. Lạ nhỉ, con nhỏ này đi đâu mất tiêu rồi. Liên vừa xoay người đóng cửa phòng vừa lẩm bẩm, giờ này mà còn đi đâu thế nhỉ? Hay là ở mãi trong phòng chán rồi nên đi kiếm chàng nào để đi long nhong rồi ? Không thấy Thủy ở trong phòng nên Liên cảm thấy có gì đó là lạ lắm. Trước đây, khi Liên đi đâu về thì cũng có tiếng Thủy ý ới. Lăng xăng chạy lại coi coi có mua gì về cho Thủy không. Đang cảm thấy không thoải mái nên Liên cũng không chú ý lắm đến xung quanh. Bình thường thì trong phòng có hai đứa. Giờ kêu không thấy ai lên tiếng thì chú ý xung quanh làm gì chứ? Và đi thẳng vào nhà tắm. Lúc nãy khi ở trong rạp xem phim thì Sơn liên tục mân mê xoa bóp vú của nàng khiến cho ham muốn dâng cao. Liên cứ chuẩn bị cho một màn chiến đấu nảy lửa trong một khách sạn nào gần đó, nên nàng cố không rên lên thành tiếng, mà chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc từ vú mang đến. Nào ngờ vừa xem xong phim, chuẩn bị được sung sướng thì đột nhiên có người gọi điện đến và Sơn lập tức đưa nàng về rồi đi luôn. Trong người đang bứt rứt lại thêm, không thấy Thủy ở đâu, cảm giác khó chịu trong người Liên càng tăng thêm. Đang định bụng là sẽ đi vào tắm một cái để hạ hỏa và cho thoải mái thì Liên nghe được tiếng rên nho nhỏ từ trong phòng tắm vang lên. Tiếng rên nho nhỏ này Liên rất quen thuộc, không chỉ nàng đã từng nghe mà nàng còn đã từng rên như thế. Đang trong lòng đầy bất ngờ thì chợt một ý khác trong đầu của Liên thay thế vào, hóa ra con nhỏ này lén trốn vào nhà tắm thủ đâm. Nghĩ thế thì Liên lập tức chuyển sang đi nhè nhẹ lại phòng tắm, nàng áp sát tai vào cửa để nghe cho rõ và chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Sau khi tin chắc phỏng đoán của mình đúng thì Liên nép vào cửa lấy thế. Vì cửa phòng tắm vốn không có ổ khóa, thực ra là do Thùy và Liên đùa nghịch nhiều lần nên bị hư, nên Liên định bụng là sẽ đẩy vào gây bất ngờ. Liên đếm thầm đến ba, hà hà ý bắt quả tang rồi nha. A, câu nói đầy vẻ chiến thắng và tiếng hét bất ngờ của Liên và Thùy đồng thời vang lên. Liên đang đắc ý định nói gì đó thì đột nhiên Liên nhìn rõ cảnh trong phòng tắm. Thùy đang luống cuống ngồi dậy, nhưng thứ mà Liên chú ý chính là cái quần lót mà Thùy đang cầm, bằng tay phải, dùng để cọ sát vào giữa háng của mình chính là cái quần của Liên. Tay còn lại thì đang cầm chiếc áo ngực của Liên chụp lên trên bầu vú của mình mà bóp. Nếu chỉ là một trong hai món đồ đó thì Liên cũng sẽ không chú ý lắm, nhưng đằng này lại là cả hai món đều là đồ lót của Liên. Mặc dù hai đứa rất thân với nhau, nhưng trước nay đồ lót thì của ai đứa đó mặc, thân thì thân chứ ai lại mặc chung tất cả đồ lót chứ. Liên thích màu hồng phấn và đồ lót có gen Thủy Văn, cho nên đa số đồ lót của nàng đều có hình dạng và màu sắc như thế, còn của Thùy thì là màu xanh da trời nhạt, do đó vừa nhìn là Liên lập tức nhận ra hai món đồ nhỏ kia chính là của nàng. Vừa cầm đồ lót của mình, vừa thủ dâm, dùng quần lót trà vào cửa mình, cầm áo ngực chụp vào vú. Khi mình đi chơi với Sơn thì ánh mắt của nhỏ nhìn mình trông cứ như ai oán, ngờ là nhìn mình chứ không phải là anh Sơn. Mà khi nhìn anh Sơn là với vẻ ganh tị với anh Sơn chứ không phải với mình. Mặc dù Liên không dám suy nghĩ về những chuyện này, nhưng chúng cứ hiện ra trong đầu nàng, những điểm sáng, những suy diễn liên tục xuất hiện khiến Liên có cảm giác như khó thở. Không khí trong nhà tắm lúc này vô cùng nặng nề, bốn bề yên tĩnh, thậm chí Liên còn có thể nghe được nhịp thở của mình. Thủy cũng không biết phải làm gì, khi Liên vừa mở cửa xông vào thì nàng đang trong trạng thái đê mê vì khoái lạc, bừng tỉnh vì câu hô bất ngờ của Liên. Thủy vội lúi cúi giấu đi chiếc áo lót và quần lót của Liên. Nhưng vì hoảng quá nên Thủy cứ buộc chộp đưa qua đưa lại không biết phải giấu đi đâu, cho nên cuối cùng nàng đành để cả hai ra sau lưng. Tuy vậy Thủy cũng biết là đã quá muộn rồi, Liên đã thấy hết tất cả. Lập tức trong đầu Thủy cố tìm nghĩ ra vài lời để nói đỡ trong trường hợp này. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt như vô thần của Liên nhìn vào mình, mà Thùy biết thực chất là do nhìn thấy hai món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh kia nên mới như thế. Thì Thùy không biết phải làm gì, phải nói gì, nàng đã cố gắng nhưng trong đầu không tìm được câu chữ nào. Thậm chí là cảm giác xấu hổ do bị người khác nhìn thấy mình thủ dâm cũng không có. Sau khi trở thành đàn ông thì Hiếu dường như say mê cái cảm giác đê mê khoái lạc đó, Hiếu luôn tìm cách để được làm tình với Lan. Về phần Lan, sau khi làm tình với Hiếu thêm một lần nữa thì nàng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình. Đến lúc này thì Lan đã chắc chắn được một điều là nàng luôn cần đàn ông. Cho dù lý trí nàng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cái dương vật của đàn ông hiện ra trước mặt nàng, à mà không cần phải hiện ra trước mặt. Chỉ cần trong đầu nàng cảm nhận được nó đang ở bên cạnh nàng và chuẩn bị đâm thủng đào nguyên của nàng là mọi ý nghĩ chống cự ban đầu đều tan biến. Nàng dường như biến thành một người khác, một người đàn bà đam mê nhục dục. Lan không dám khẳng định, nhưng nàng nghi ngờ rằng mình biến thành như thế thì một phần là do bản tính trời sinh của nàng vốn dâm. Cộng thêm một thời gian bị đại huấn luyện nên khiến cho bản chất thật sự của nàng thức tỉnh. Và giờ đây, Lan đã đầu hàng trước sự đam mê nhục dục của mình. Tuy thế, nhưng không có nghĩa là Lan hoàn toàn mất đi lý trí, suy nghĩ của mình. Nàng khác hẳn với Hương, nàng cần đàn ông, cần được thỏa mãn tình dục, chứ không phải như Hương, nghiện tình dục. Lan có thể làm tình bất cứ lúc nào, nhưng không phải lúc nào nàng cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để được làm tình như Hương. Sẵn sàng bỏ tiết dạy để chạy ra sân trường mà làm tình, theo phát hiện của Lan. Hiện nay, mặc dù trong lòng Lan đã cho phép Hiếu làm tình với nàng thường xuyên, nhưng bề ngoài thì Lan đã bịa ra một lý do là do chồng nàng mất cũng đã lâu và trước đây đời, sống tình dục rất sung túc, ngày nào cũng được thỏa mãn, đây đúng là sự thật nhưng là không phải với chồng nàng nên thành ra tính là nói dối cũng không sai. Và lại vào hôm nàng thủ dâm trong nhà vệ sinh nam bị Hiếu thấy nên nàng mới phóng lao theo lao, cho nó làm tình với nàng, hòng hy vọng nó sẽ giữ bí mật chuyện này. Mặc dù cái lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm, ai đời giáo viên đang thủ dâm bị học trò nhìn thấy mà lại cho nó chơi để giữ yên lặng. Nhưng Lan cảm nhận được Hiếu thật sự thích nàng và nàng cũng đang cần một lý do để nói với nó về việc nàng cho phép nó chơi nàng lần trước. Cho nên trong đầu nàng có thể nghĩ ra được thứ gì là nàng nói với nó luôn. Điều Hiếu khiến Lan cảm thấy bất ngờ nhất chính là sau lần đầu tiên của nó với nàng, sáng hôm sau nó liền sang nhà nàng muốn nàng trở thành bạn gái của nó. Khi nghe điều đó thì Lan đã sững người, bạn gái ấy. Nàng cười thầm trong lòng, cười nhưng mặt mày lại nhăn nhó, nàng hơn nó những 10 tuổi, làm sao có thể làm bạn gái của nó, hơn nữa chồng nàng chết chưa giáp năm. Con gái của nàng cũng đã đi học. Trong lúc Lan còn đang miên man suy nghĩ trong đầu thì thằng Hiếu đã tiến đến sát nàng, nó nói nhỏ, không lên tiếng tức là đồng ý. Khi Lan định trả lời thì đã muộn, miệng của nàng đã bị nó khóa lấy. Sau lần trước hôn nàng một cách khờ khạo khiến Hiếu cảm thấy rất xấu hổ, được Lan chỉ dạy lần trước cho nên lần này nó quyết định đánh phủ đầu để chiếm thế công. Tuy nhiên nó cũng chỉ làm được như thế mà thôi, sau đó nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ấy mà khi chồm người hôn lên môi của Lan thì nó bị trượt chân. Nên thành ra vô tình tạo thế cho nó đè Lan xuống ghế sofa, sẵn đà nó liền đưa hai tay chụp lấy hai bầu vú của Lan mà bóp luôn. Môi bị hôn, lưỡi bị nút, vú bị bóp, chỉ cần một trong ba cảm giác đó thôi thì cũng đủ khiến Lan say mê rồi. Lập tức, Lan và Hiếu quấn lấy nhau như một đôi tình nhân thật sự. Thấy Lan không phản kháng mà còn hưởng ứng với mình nên nó mừng rỡ ra sức bóp lấy bóp để hai bầu vú của Lan. Được khoảng một lúc thì Lan đẩy nó ra, rồi lập tức chụp lấy cổ áo của nó cởi cái cúc áo đầu tiên ra. Nó hiểu ý, cũng liền cởi lại cúc áo của Lan. Khi nó tháo hết hàng cổ áo của Lan thì cặp vú to tròn của Lan đang được bao bọc trong chiếc áo ngực màu vàng có ren ở mép. Hiếu lập tức gục đầu xuống, kéo một bên áo ngực xuống, mút lấy cái đầu ti vừa hiện ra trước mắt nó. Miệng thì mút, nhưng hai tay nó không quên bóp lấy hai bầu vú của Lan. Lan cũng sướng run cả người, nàng ngửa đầu ra sau mà rên nho nhỏ. Hiếu mút vú trái no nê xong thì chuyển sang vú phải. Lần đầu tiên trong đời, nó được thoải mái chơi đùa với hai bầu vú của một người phụ nữ. Đã thế lại còn là người mà nó hằng thương nhớ, nên khỏi nói cũng biết nó sung sướng nhường nào. Trong khi cả hai đang đê mê khoái lạc thì một giọng trẻ con vang lên. Mẹ ơi, đau, rất đau, Thùy có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong tim của mình. Thùy đứng yên đó, cảm nhận từng cơn nhói từ tim nàng lan ra khắp cơ thể nàng. Thùy không khóc, trong đầu Thùy không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ trào ra khỏi khóe mi của nàng. Thùy biết rồi từ đây nàng sẽ mất đi một người bạn thân, có thể sau này sẽ không được ở bên cạnh Liên, được vui đùa cùng Liên nữa. Cho dù Liên có thể bỏ qua chuyện này, vẫn tiếp tục làm bạn với nàng, nhưng khoảng cách trước kia sẽ bị kéo giãn ra rất dài. Thùy thầm nghĩ, nếu khoảng cách của nàng và Liên kéo giãn ra thì nó còn khiến nàng khó chịu trong lòng hơn cả việc không được ở bên cạnh Liên nữa. Từng cơn đau lan tỏa khắp thân khiến Thùy không còn chút sức lực nào cả, Thùy cứ đứng đó. Trên mặt nàng lúc này hai giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi đã lan sắp chảy xuống cằm nàng, tạo nên hai vệt dài. Cảm giác nhói đau từ tận trong tim này đã lâu lắm rồi Thùy mới gặp lại. Đây là lần thứ hai trong đời nàng cảm giác này xuất hiện lại. Thùy vẫn nhớ rõ, cảm giác này xuất hiện lần đầu tiên trong đời nàng là khi nàng 17 tuổi, khi người mà nàng rất yêu mến và kính trọng dùng vũ lực đè nàng xuống, xé nát bộ áo dài của nàng, dùng chính cái dương vật to như khúc củi của mình đâm thẳng vào giữa hai chân của nàng, cướp lấy cái lần đầu tiên đẹp nhất trong đời của nàng. Thùy vẫn mở to đôi mắt đẹp của mình, nhưng nàng dường như chẳng thấy gì cả, trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là những hình ảnh từ trong ký ức thuở xưa tràn về. Hai đứa đã vui biết bao, đã ôm nhau nhảy như điên khi cùng nhận được tin trúng tuyển đại học, những buổi tan trường vội vã chạy ra quán chè ở gần con hẻm cách trường không xa. Những lần liền che chắn để nàng có cơ hội dở tập ra để quay bài khi kiểm tra môn địa lý, những hình ảnh, kỷ niệm đẹp trong quá khứ lần lượt hiện ra trong đầu nàng, từ gần đến xa. Khi Thùy đang cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, thất thần thì Thùy chợt dùng mình bừng tỉnh vì nàng cảm giác được có ai đó đang ôm chặt lấy mình. Thùy giật mình, một cảm giác là lạ dâng lên, chỉ là loay lói chút thôi nên Thùy cũng không cảm nhận được cảm giác đó là gì. Khi ngửi được mùi hương quen thuộc của Liên thì cảm giác đó dâng lên mạnh mẽ hơn. Lúc này thì Thùy có thể xác định được, đó là hy vọng. Một chút hy vọng ở sâu trong lòng, Thùy trào dâng, Liên ôm nàng rất chặt, gần là siết chặt lấy Thùy vậy. Liên đã làm thế, nàng đã tiến đến ôm chặt lấy Thùy. Một cái ôm ghì siết vào như muốn chiếm giữ lấy Thùy, như muốn biến Thùy thành một phần của cơ thể mình. Lúc nãy khi thấy Thùy đứng yên như chờ chồng thì đột nhiên Liên cảm thấy là lạ, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng nàng. Rồi sau đó, khi hai giọt nước mắt từ khóe mi của Thùy trào ra thì cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn, và đặc biệt là Liên cảm thấy đau, nàng đau lắm. Tim cứ như nhói lên theo từng nhịp thở của nàng vậy. Liên chợt hiểu được cảm xúc của Thùy, hiểu được trong lòng Thùy nghĩ gì. Và lúc đó, Liên tiến đến gần Thùy, hoàn toàn theo bản năng của mình. Liên không suy nghĩ gì cả, nàng ôm chặt lấy Thùy. Khi cảm giác được cơ thể của Thùy đang nằm trọn trong vòng tay của mình, thì cái cảm giác khó chịu kia biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác khác hẳn. Một cảm giác mà chính Liên cũng không biết nó là gì, nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn với cái cảm giác này của mình. Khi Thùy vẫn còn chưa phản ứng lại thì Liên đã buông lỏng đôi tay của mình, không ôm lấy Thùy nữa. Đôi bàn tay của nàng đặt lên hai bên má của Thùy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thùy, đôi mắt của nàng hiện lên vẻ kiên định. Thùy nhìn nàng đến thất thần, Thùy định nói, nhưng nàng không biết phải nói gì, vì lúc này đầu nàng hoàn toàn không có một con chữ nào cả. Hai ngón tay cái của Liên đưa qua gạt lấy nước mắt trên mặt của Thùy, sau đó Liên đưa thẳng đầu của mình tiến tới. Khi đôi môi của nàng chạm đến đôi môi của Thùy thì hơi khựng lại, vì cả Liên và Thùy đều cảm giác được có một cảm giác là lạ hiện hữu khi hai đôi môi vừa chạm nhau. Đôi tay của Liên liền chuyển ra phía sau đầu của Thùy, đầu Liên hơi nghiêng sang một bên, đôi môi của nàng và Thùy dính chặt vào nhau. Lúc này thì Thùy mới phản ứng lại, nàng vòng tay ra sau lưng của Liên, ôm chặt lấy Liên. Đã không biết bao nhiêu lần nàng ôm Liên, nhưng lần này thì nàng cảm thấy hoàn toàn khác, một cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu khi ôm Liên như thế. Miệng của Liên há ra, nàng đớp lấy từng cánh môi của Thùy, mút lấy nó một chút rồi thả ra, Thùy cũng lập tức đáp trả lại như thế. Hai người hôn nhau một cách dữ dội và cuồng nhiệt. Thùy không còn biết gì cả, những ý nghĩ trong đầu lúc nãy của nàng hoàn toàn biến mất. Lúc này nàng chỉ biết có đôi môi của Liên, nàng muốn nó, muốn chiếm đoạt nó. Liên vừa hôn, Thùy vừa ôm lấy nàng từ từ di chuyển. Thùy thì hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thoải mái này nên không để ý lắm. Khi Thùy phát hiện ra vị trí của mình thay đổi, chính là lúc Liên tách đôi môi của nàng ra khỏi đôi môi của Thùy. Cả hai thở gấp liên tục, Thùy như cảm nhận được cánh môi của Liên vẫn còn ở trên môi của mình. Liên đẩy Thùy nhẹ một cái, Thùy giật mình, té lên giường. Khi Thùy còn chưa biết Liên định làm gì, Liên đã nhảy chồm lên theo, nằm sang một bên, tay phải của Liên chụp ngay phía giữa hai chân của Thùy, ba ngón tay chụm lại, nhảy nhẹ mơn trớn khu vực nhạy cảm của Thùy. Một tay thì Liên chống khuỷu tay xuống giường, đầu nàng gục xuống, há to ra rồi ngoạm lấy một bầu vú của Thùy mà mút. Cả hai vị trí nhạy cảm cùng bị tấn công một lúc khiến cho Thùy không kịp phản ứng, chỉ biết nằm đó rên lên khe khẽ và tận hưởng cảm giác khoan khoái do Liên mang lại cho nàng. Được một lúc thì có vẻ như Liên đã mỏi tay nên nàng chồm dậy, chuẩn bị đổi bên thì Thùy bật dậy, nàng vật Liên ra giường, lập tức hành cúc áo của Liên bung ra theo một tốc độ rất nhanh. Chiếc váy ngắn của nàng cũng thoát khỏi bàn chân. Thùy chồm người, lột sạch quần áo của Liên ra, rồi cũng đáp trả bằng cách dùng hai tay bao lấy hai bầu vú to tròn của Liên mà bóp thật mạnh. Liên kêu lên một tiếng rồi rên nhảy nhẹ tận hưởng khoái lạc. Phần 29. Lan không biết là mình nên buồn hay vui với cuộc sống hiện tại của mình từ sau khi nàng cho phép Hiếu làm tình với nàng lần thứ hai. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ đều như đi vào khuôn hết, nàng vẫn làm tình với cả Thành lẫn Hiếu. cả hai đều mang lại cho nàng những khoái cảm thật sự trong việc ân ái. Dần dần Lan chấp nhận cuộc sống hiện tại này của mình, nàng được thỏa mãn về nhu cầu tình dục của bản thân, nàng được hai người đàn ông yêu thương và chiều chuộng, tuy rằng đều là quan hệ lén lút. Cái cảm giác trái với luân thường mà trước đâu Lan hay có do cứ nghĩ Hiếu là con của Thành và nàng làm tình với cả hai người cũng đã tan biến. Và việc này có thể nói là một phần công lớn nhất thuộc về Hương. Sau lần thấy Hương làm tình với hai thằng học trò ở trong sân trường thì Lan còn liên tiếp bắt gặp nhiều lần khác nữa, tất nhiên đều ở những nơi ít. Hoặc giả chẳng có ma nào lui tới thì Lan không nhịn được và muốn nói thẳng với Hương. Lan ngồi trong phòng nghỉ của giáo viên nữ và chờ Hương, nàng đang suy nghĩ không biết phải nói với Hương thế nào về vấn đề này. Mặc dù nàng và Hương đã quá hiểu nhau, nhưng nếu nói trực tiếp quá thì cũng không được, dù sao thì đây cũng là vấn đề tế nhị. Đang suy nghĩ thì lại có một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua bao lấy hai bầu vú của nàng, Lan bật cười. Con nhỏ này, tối ngày cứ thích chọc móc người khác, Hương cười khì khì. Có sao đâu, người được bóp vú thì sướng, mà người bóp cũng sướng, cả hai đều sướng, đã thế lại chẳng mất mát gì thì dại gì mà không làm. Nói xong thì một tay của Hương cũng đưa xuống phần dưới của Lan. Hôm nay nàng vận một bộ áo dài màu lam nhạt, hai cánh tay của áo dài thì mỏng như cánh chuồn chuồn, có thể thấy rõ được cả hai cánh tay thon của nàng. Chiếc quần dài đồng màu được may bằng loại lụa tốt nên rất mỏng, mịn và mát. Lúc này tay phải của Hương đang mọ mẫm giữa hai chân của Lan, mặc dù có đến hai lớp vải ngăn cách nhưng Lan cũng có cảm giác khoai khoái ở hai mét thịt của nàng. Thấy Lan không lên tiếng thì Hương tiếp tục tấn công bằng cách đưa lưỡi quét nhảy nhẹ lên phần sau tai của Lan, rồi từ từ đưa xuống cổ. Lan mặc dù đang cảm thấy rất thoải mái nhưng cuối cùng cũng đẩy tay của Hương ra khỏi người mình. Lan kéo Hương ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói, con này, tối ngày chỉ biết quậy là hay. Nghe này, chị đã gặp em làm tình với hai thằng học trò của em vài lần rồi, chị biết đây là vấn đề riêng của em. Nhưng dù sao thì em cũng sắp cưới rồi, chị nghĩ tốt hơn hết em không nên làm thỏa sức như thế nữa, lỡ đâu nếu có người nào bắt gặp được thì sao? Nếu chị đã có thể thấy được em như thế thì cũng sẽ có khả năng là người khác thấy được. Lan nói liên tù tì không ngừng nghỉ, Hương ngồi trố mắt ra nghe, sau khi Lan ngừng thì hành động đầu tiên của nàng là mỉm cười. Hương nở một nụ cười thật tươi khiến Lan cũng ngẩn người ra vì không hiểu sao Hương lại cười, rồi bỗng Hương đột ngột lao đến hôn một cái vào môi của Lan, rồi ôm chầm lấy Lan. Nàng kê má, nàng áp vào má của Lan, nói như thủ thỉ, chị đúng là tốt với em nhất. Nói xong Hương chu môi lại hôn tới tấp lên má của Lan, cả hai bên má, và lại cứ mỗi lần hôn là Hương lại kêu lên cứ như là đang hôn em bé vậy. Lan lúc đầu cũng ngây người ra, sau đó nàng bật cười, đưa hai tay vòng qua sau, vỗ mạnh lên mông của Hương, lúc nàng Hương đang chồm người, hai cái, nói, con này, lại giả đò đánh trống lảng phải không? Hương cười lên hắc hắc rồi nói, gì mà đánh trống lảng chứ, người ta là thể hiện tình thương mến thương mại, còn về việc kia thì hơi khó chị ơi. Một ngày nếu mà em không được chơi vài lần thì rất khó chịu trong người, thậm chí là cả người uể oải chẳng làm gì nổi cả, chị cũng biết rồi đó. Ngày trước thì hôm nào cũng được ít nhất 3-4 thằng đè ra mà chơi sướng biết mấy, giờ chỉ có 2 thằng chẳng thỏa mãn được, nhưng ít ra thì vẫn còn đỡ hơn là không. Nếu mà không được chơi hàng ngày chắc em chết quá chứ không chịu nổi đâu. Hương vừa nói vừa nâng chân phải của mình lên, rồi choàng qua người Lan sau đó ngồi xuống lên hai đùi của Lan, cằm nàng đặt lên phía sau vai của Lan một chút mà nũng nịu. Lan cũng choàng tay ôm lấy Hương, nếu như có người nào nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ đến một cụm từ duy nhất trong đầu, đó chính là lét. Bản quyền truyện sách của trang web Chugensex, CC nếu copy đề nghị ghi rõ nguồn. Tuy nhiên lúc này, cả Lan và Hương đều không quan tâm đến vấn đề này, dù sao lúc này cũng đang là giờ học, rất ít người vào đây. Hơn nữa, dù sao trước nay Lan và Hương vốn rất thân, do đó nếu lỡ có bị thấy thì giải thích vài ba câu là xong thôi, nên chẳng việc gì mà phải lo. Lan thở dài, nàng cũng biết rõ Hương, nhưng Lan vẫn kiên trì nói. Dù sao thì em cũng sắp lấy chồng rồi, nên phải biết kiềm chế một chút chứ. Chẳng lẽ em định làm tình với hai thằng học trò ngay trong ngày cưới của mình luôn sao? Vừa nghe thế thì không để cho Lan nói tiếp, Hương xoay mặt qua chu môi, dùng sức đẩy thật chặt vào má của Lan, rồi kéo ra, nói. Ý kiến hay đó chị, cha cha, em đang nghĩ, nếu như ngày đó nha, em mặc áo cưới nha, bên trong không mặc đồ lót, thỉnh thoảng chạy ra góc nào đó, khom người, kéo váy lên, dạng háng ra cho hai con cặc to và cứng đút ra đút vào vài phát rồi lại chạy vào tiếp khách. Chắc là kích thích lắm, vài tiếng chát chát vang lên, Lan dùng tay vỗ vào mông của Hương liên tục, mắng. Con nhỏ này, nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Hương cười khì khì đáp lại. Em nói chơi thôi mà, chị làm gì mà căng thẳng thế, ý mà, chị ơi tát vài cái nữa đi chị, mông em tê tê sướng thật đó chị. Thấy Lan nhíu mày định lên tiếng thì Hương cưới lời. Em biết chị định nói gì rồi, em không hề nghĩ là em làm tình với hai thằng học trò cưng của em là có lỗi gì với chồng em cả. Đơn giản thôi, giờ nếu em đi chơi với bạn bè, như karaoke, đi massage gì gì đó, thì có gọi là có lỗi với chồng không? Đương nhiên là không đúng không chị. Thế em đi những nơi đó làm gì? Đơn giản là để thư giãn, để thoải mái tinh thần. Thế thì làm tình cũng thế thôi. Chồng em không thỏa mãn được em thì em tìm người giúp. Đơn giản, em chẳng sinh con cho ai ngoài chồng em, thế là làm gì có loạn với luôn đúng không? Và lại chị cũng biết đàn ông sau một thời gian thì cũng chán vợ thôi. Vì sao? Dễ hiểu, đó là không còn cảm giác mới lạ. Đàn ông thích chinh phục, thích cái mới lạ, những thứ đó hấp dẫn họ, do đó bia ôm, massage, địa điểm mới có thể phát triển được. Đàn ông có thể ra ngoài tìm háng lạ mà đâm, thì tại sao đàn bà lại không thể dạng háng ra cho của lạ thám hiểm chứ ấy? Hương càng nói càng linh tinh, cứ nói liên miên không dừng, thậm chí nhiều khi Lan nghĩ chính Hương cũng không biết mình đang nói gì, nhưng Lan hiểu. Tóm lại có một mấu chốt duy nhất, Hương không chịu nổi cảm giác đàn ông có thể được thoải mái thích chơi gái thì chơi, chán chê thì về nhà chơi vợ, chán vợ thì lại tìm gái mới mà chơi. Thứ hai nữa là máu dâm của Hương đã thấm vào tủy rồi, một ngày không được thỏa mãn tình dục là nàng không chịu nổi, mà muốn thỏa mãn thì ít nhất cũng phải làm tình đến vài lần thì Hương mới thỏa mãn được. Tuy nhiên, những lời nói linh tinh của Hương lúc này lại tác động ngược vào Lan. Đúng, đàn ông có thể thoải mái ra ngoài chơi gái thì đàn bà sao lại không thể chứ? Hơn nữa vui đùa cũng là vui, làm tình cũng là vui, thế thì có khác gì nhau, có sinh con cho ai đâu mà lo với lẳng. Giờ mình cho Hiếu chơi hàng ngày cũng là cho trai chơi, cho Thành làm tình hàng đêm cũng là cho trai chơi, mình đâu có quan hệ ruột thịt gì với Thành, thế thì lo gì Hiếu ngờ. Lan không biết là trong lúc mình đang suy nghĩ về những lời nói linh tinh của Hương thì chính Hương cũng đang suy nghĩ về ý kiến lúc nãy của Lan. Và trong đầu Hương lúc này đang là những cảnh làm tình rất kích thích và một ý nghĩ thật lớn mật xuất hiện trong đầu nàng. Liền nằm trên giường, một tay choàng qua người Thùy, bàn tay mân mê đầu vú của Thùy, lúc này cả Liên và Thùy đều nằm nghiêng, người áp chặt vào nhau, cả hai không hề nói một lời gì với nhau từ lúc nãy cho đến giờ. Sau một hồi, cuối cùng Thùy là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, bởi dù sao, lúc này nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, dù cho Liên có bỏ nàng đi lúc này thì Thùy cũng cảm thấy xứng đáng. Tao tao là một con nhỏ bệnh hoạn. Vốn Thùy định nói gì đó để phá vỡ không khí im lặng, nhưng không ngờ cái ý nghĩ lúc nãy vẫn còn trong đầu nàng, có lẽ do khi Liên xông vào phòng tắm. Tâm trạng của Thùy xúc động mạnh quá, nên những ý nghĩ này đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi đầu nàng. Liên vội ngắt lời, con nhỏ này nói linh tinh gì thế, nói thế thì tao cũng thế á ấy. Vừa nói xong thì Liên thả hai ngón tay đang day day đầu ti của Thùy ra, chụm bốn ngón tay lại, vỗ chan chát lên bầu vú phải của Thùy. Đừng nói gì về chuyện này nữa, tao hiểu mà ấy. Thùy nghe Liên nói thế thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, Thùy đang hạnh phúc, nàng biết cảm giác này rất chân thật, không phải là nàng đang mơ. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của cuộc ân ái lúc nãy, đó là những ký ức ngọt ngào mà chắc chắn đời nàng Thùy không thể nào quên được. Liên nhỏm đầu dậy, nhìn xuống mặt của Thùy, thấy Thùy đang mỉm cười như một đóa hoa e thẹn chuẩn bị vươn mình đón ánh ban mai. Thấy thế thì Liên cũng mỉm cười, nhưng đột nhiên nụ cười trên môi của Thùy cứng ngắc, Liên định lên tiếng hỏi thì Thùy đã nói trước, thế còn anh Sơn thì sao? Nghe Thùy hỏi thế thì Liên cũng không còn cười được nữa, nàng nằm xuống, tuy nhiên tay vẫn không rời khỏi người của Thùy, vẫn mân mê hai bầu vú của Thùy như cũ. Thậm chí Thùy có thể cảm giác được, lúc này tay của Liên đang bóp vú mình mạnh hơn lúc trước. Thùy biết, Liên đang cần thời gian để đưa ra quyết định, Thùy không muốn ảnh hưởng đến Liên trong lúc này. Lúc nãy khi ở trong phòng tắm, Thùy cảm thấy như mình đang chìm xuống tận cùng của địa ngục thì chính Liên đã dùng đôi môi của mình để kéo nàng trở lại. Và những động tác lúc nãy đã khiến cho Thùy như được bay lên thiên đường. Trong một thời gian ngắn ngủn, Liên đã khiến cho Thùy liên tục thay đổi những cung bậc cảm xúc của mình. Mà những cung bậc cảm xúc đó đều là tuyệt diệu nhất đối với nàng, dù là đau buồn hay là hạnh phúc. Thùy năm đó, nàng cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của Liên truyền sang mình. Cảm nhận được cảm giác tê tê từ hai bầu vú của mình truyền đến mỗi khi Liên miết tay mạnh một chút. Thùy thầm nghĩ nếu Liên có quyết định bảo nàng dừng mọi chuyện lại, trở lại như xưa thì Thùy nhất định sẽ từ chối. Trở lại như xưa có được sao? Chắc chắn là không. Do đó nếu Liên nói thế thì có thể Thùy sẽ chấp nhận tự nguyện rời đi, tránh ra khỏi cuộc đời của Liên. Nàng muốn lưu lại những ký ức đẹp đẽ của Liên trong lòng mình và cũng muốn Liên chỉ giữ lại những ký ức đẹp về mình mà thôi. Tao yêu anh Sơn. Thùy mỉm cười, nụ cười của nàng tựa như một đóa hoa đang e ấp vươn mình khoe sắc giữa ánh nắng xuân. Tao cũng yêu mày. Nụ cười trên môi của Thùy chợt khựng lại. Liên nhổm người vòng đầu mình ra phía trước của Thùy, rồi cúi xuống hôn lên môi của Thùy. Rất nhẹ, tựa như một cơn gió thoáng qua, rồi Liên lại trở lại nằm xuống như lúc nãy, tay vẫn bóp vú của Thùy. Liên úp mặt vào sau gáy Thùy, úp mặt vào suối tóc dài của Thùy như muốn hít hết mùi hương trên người Thùy vào trong ngực của mình. Thùy nắm lấy cổ tay của Liên, ngăn Liên bóp lấy bầu vú của mình, rồi xoay người lại, lật Liên nằm ngửa ra, sau đó Thùy chống hai tay ở phía trên hai vai của Liên một chút. Hai gối của nàng thì chống hai bên bắp chân của Liên, mặt đối mặt ỉ. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, hít một hơi thật sâu, Thùy nói chậm và rõ từng chữ. Mày yêu anh Sơn, mày phải yêu anh Sơn, nếu anh ấy không phụ bạc gì mày thì hãy lấy anh ấy, ai cũng có bí mật của riêng mình, và tao sẽ là bí mật của mày. Người tình bí mật của mày, chỉ vài câu nói ngắn thôi, nhưng dường như nó đã lấy đi toàn bộ sức lực của Thùy. Lần này thì đến phiên Liên nở nụ cười, sau đó nàng hơi nhổm mình lên, hôn thêm một cái vào môi của Thùy rồi nói. Giữ nguyên tư thế này, Thùy nghe thế thì ngờ ngợ như có chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Liên dùng sức tụt người xuống một chút, Thùy thấy thế thì cúi đầu xuống, cố với ánh nhìn theo Liên. Nhưng Thùy chưa kịp nhìn thấy gì thì đã biết Liên làm gì, thì ra cô nàng tụt người xuống để cho mặt mình đối diện với vú của Thùy. Sau đó dùng sức nâng đầu lên, há miệng, đưa lưỡi ra trước, liếm nhẹ nhẹ lên đầu ti của Thùy. Thùy vội la lên, á, con quỷ ý mày chết với tao. Tuy là thế nhưng Thùy vẫn giữ nguyên tư thế bò. Chẳng những thế mà nàng còn tranh thủ lấy cái gối đẩy xuống dưới cho Liên gối, đầu lên để có thể thoải mái liếm vú của mình. Nhưng nào ngờ, liếm được hai ba cái là Liên liền chuyển sang há to miệng ra táp một phát như muốn nuốt cả bầu vú của Thùy vậy. Bất ngờ bị Liên táp một cái Thùy mất thế, hai tay sụp xuống nằm đè lên người của Liên, nhưng Liên vẫn cố hai cánh môi của mình mà day day vú của Thùy. Rồi nút chùn chụt, Thùy bật người dậy rồi vội tuột xuống thấp hơn Liên một chút, dùng cả hai bàn tay chụp lên hai bầu vú của Liên, bóp hết sức của mình, vừa bóp vừa nói. Chết này, dám đánh lén tao hả ý? Liên định phản kháng nhưng không được, lúc này Thùy đã ngồi lên người của Liên, Liên có thể cảm nhận được đám lông ở dưới của Thùy đang giao hòa với đám lông của mình, Liên cũng la lên oai oái, đang bóp sướng tay thì đột ngột Thùy dừng lại, vỗ chan chát lên vú của Liên mấy cái. Mặc dù Thùy chỉ tát cho sướng tay chứ không dùng sức nhiều lắm, nhưng cũng khiến Liên phải kêu lên theo từng tiếng chát vang lên. Thùy biết đó là do Liên cảm thấy sướng, vì thế vừa tát xong là Thùy lại bóp vú của Liên tiếp, lần này nàng dùng sức nhẹ hơn. Nhưng bù lại vừa bóp thì cổ tay của Thùy vừa di chuyển vòng tròn, khiến cho hai bầu vú của Liên bị móp méo thành đủ hình dạng. Phần 30. Lan vừa mở cửa tủ để bước vào phòng của Thành, thì thấy trong phòng tối rất tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ do ngọn đèn ngủ bên cạnh giường. Lan hơi ngạc nhiên, vì thường vào lúc này thì Thành đã luôn ở sẵn trong phòng để chờ nàng, định xoay người đi trở về phòng của mình. Nhưng do một phần cũng cảm thấy lạ nên Lan quyết định đi ra khỏi tủ. Đến bên giường, Lan thấy trên giường có để một bộ đồ được xếp gọn. Do ánh đèn mờ mờ nên Lan cũng không nhận ra rõ là bộ đồ màu gì và đó là đồ gì. Lan cầm lên kéo ra thì thấy rõ hơn, thì ra là một bộ áo dài. Lan có thể dễ dàng nhận ra được vì nàng quá quen với nó. Nó gần như là đồng phục khi đi dạy của nàng, mặc dù trường không quy định là giáo viên nữ là phải vận áo dài. Nhưng không biết sao, Lan cảm thấy rất tự tin, rất thoải mái khi vận áo dài mà đứng trên bục giảng, do đó hầu như không bao giờ Lan vận gì khác ngoài áo dài khi đi dạy. Do rất thích áo dài nên Lan cũng tò mò không hiểu sao Thành lại để bộ áo dài trên giường, nàng hiếu kỳ cầm bộ áo dài lên, đi lại gần cửa, bật công tắc đèn lên để nhìn cho rõ. Lan thoáng đỏ mặt khi nhìn rõ, bởi vì loại vải dùng để may bộ áo dài mỏng như cánh chuồn chuồn vậy, không chỉ có áo mà cả quần cũng thế. Đã có lần Hương vận một chiếc áo theo mô đen mà Hương gọi là trong suốt khi đi chơi với nàng. Lan xem ra bộ áo dài này còn mỏng manh và trong suốt hơn cả chiếc áo của Hương. Lan còn phát hiện ra trên giường còn có một bộ đồ lót màu trắng, tệp màu với bộ áo dài, nhưng điều đáng nói là chiếc quần lót cũng mỏng chẳng dày hơn chiếc áo dài bao nhiêu. Và độc một điểm là chiếc quần có gen hoa văn ở rìa và phía sau. Lan biết chắc nếu mặc chiếc quần lót này vào thì nếu như nàng vận bộ áo dài bình thường, mỗi khi nàng bước đi và chiếc tà áo dài phía sau di tung bay theo những cơn gió nhẹ, thì những nét thủy văn trên chiếc quần bé bé xinh xinh này sẽ hẳn rõ ở phía sau của nàng. Cái áo lót thì cũng có gen và hoa văn cũng mỏng manh như những món khác, nhưng dù sao nó cũng ít làm cho Lan cảm thấy bất ngờ như chiếc quần lót. Lan định đặt bộ đồ xuống thì đúng lúc này cửa phòng mở ra, Thành đi vào. Thấy Lan đang cầm bộ đồ trên tay thì Thành mỉm cười, tiến đến gần, hôn nhẹ một cái lên môi của Lan rồi nói. Em mặc thử xem, anh tốn rất nhiều công sức mới có được bộ này đấy, độc nhất vô nhị đó, không có người thứ hai có bộ này đâu. Lan hơi chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định mặc vào, vì nàng thầm nghĩ dù sao thì cũng có còn gì đâu mà che với giấu. Trên cơ thể nàng thì ngay cả lỗ rún cũng đã từng bị lưỡi của Thành chọc vào rồi. Lan cầm bộ đồ lên và định đi vào phòng tắm thì bị Thành cản lại. Thành không nói gì mà chỉ nhìn Lan và cười mỉm. Có đôi khi không phải mọi việc đều cần phải lên tiếng. Lan đưa tay kéo chiếc áo ngủ qua khỏi đầu. Trên người nàng chỉ còn lại chiếc quần lót màu xanh da trời. Do ở nhà bé Liên hay đòi bú vú nên Lan rất ít khi mặc áo ngực ở nhà. Thành ngồi bên giường, ngắm Lan đang từ từ mặc thay đồ. Khi vừa kéo cái quần nhỏ ra khỏi chân thì Lan chợt nảy ra một ý. Lan cũng không dám chắc lắm, nhưng cũng 8-9 phần là do thấy ánh mắt say mê của Thành khi nhìn nàng thay đồ nên Lan quyết định thực hiện các động tác một cách rất thong thả. Cầm chiếc quần nhỏ trong suốt như cánh chuồn chuồn, Lan đưa lên ngang ngực, giả vờ như đang nhìn ngắm nó, rồi mới từ từ khom người nhấc chân lên để mặc quần vào. Vừa kéo quần lên thì Lan cũng từ từ xoay người, lắc cặp mông tròn trịa của mình qua lại trước mặt Thành. Lan đã từng làm động tác này nhiều lần rồi nên nàng rất tin tưởng vào bản thân mình, nhưng trong đầu Lan cũng nghĩ. Nếu là Hương làm động tác này thì cho dù nàng cũng là nữ nhưng chắc chắn không cưỡng lại được mà muốn lao tới táp một cái lên mông của Hương. Sau khi kéo quần lên hết thì Lan còn cố ý dùng ngón trỏ và ngón cái kéo kéo cho hai mép quần giãn ra. Sau đó buông tay cho nó co lại, đập vào mông nàng phát ra thành tiếng, rồi dùng cả hai bàn tay xoa xoa hai bên mông của mình vài cái. Thật ra lúc này ngay cả Lan cũng bất ngờ trước hành động của mình, bởi trước kia dù có làm cho Đại xem thì Lan cũng chưa từng làm như thế bao giờ. Nhưng đã rất nhiều lần Lan chứng kiến Hương làm như thế để khiêu khích hai thằng Hùng, Dũng, và kết quả là Hương chỉ vừa mặc lại chiếc quần lót thì tụi nó đã xông vào bóp, cắn, mút mông của Hương một cách say mê, rồi sau đó chúng đụ Hương cật lực, hai thằng chơi Hương đến cạn kiệt từng giọt tinh cuối cùng. Nhưng lúc này đây, Thành không làm thế mà vẫn chỉ ngồi trên giường ngắm Lan, tuy nhiên thằng em của Thành thì đã đứng thẳng như cây cột, còn trên mặt thì là một nụ cười thỏa mãn. Lan xoay người lại, dùng hai tay xoa xoa hai bầu ngực của mình khoảng hơn 10 giây rồi mới cầm chiếc áo ngực vịn vào ngực của mình. Khi Lan thấy Thành đã cởi phăng cái áo ngủ ra, để lộ thằng nhỏ đang chĩa thẳng vào mặt nàng thì cả người Lan trở nên dạo dực, Lan như muốn xông đến mà mút lấy nó. Nhưng Thành đã ra dấu cho Lan, ý bảo cứ tiếp tục mặc đồ vào, lúc này thì trong đầu Lan chỉ còn lại cái dương vật to đùng trước mặt mà thôi, nên Lan mặc đồ vào một cách vô thức. Thành đứng dậy ra dấu cho Lan ý bảo nàng xoay một vòng, Lan lập tức làm theo, nàng xoay người một vòng cho Thành xem. Sau khi xoay xong một vòng thì Lan xoay người đi ra phía cửa phòng, nàng bước những bước nhẹ nhàng, khoan thai. Vừa đi vừa lắc phần hông và mông của mình nhịp nhàng theo từng bước cứ như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Đơn giản là vì lúc này Lan đang vận áo dài nên nàng có thể tự tin mà bước đi như thế. Lan biết chắc lúc này Thành đang nhìn nàng với cặp mắt như thiêu như đốt, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Quả thực như thế, khi Lan xoay người bước ngược trở lại chỗ của Thành, vừa dừng lại là Thành đã lập tức ôm lấy nàng. Lan phải nhón chân lên hết cỡ để cho con cặc đang cương cứng ngắc của Thành có thể đâm ngang qua giữa háng của nàng, Thành mút lấy hai cánh môi của Lan. Rồi sau đó dùng sức hút mạnh một cái, Lan hiểu ý, nàng đưa lưỡi ra để Thành mút. Sau một cái hôn dữ dội và mạnh bạo thì Thành đẩy Lan ra, rồi ấn nàng xuống. Thành không cho Lan quỳ gối, mà bắt nàng dạng háng ra, hai gối gập lại 90 độ hai tay của nàng nắm lấy hai bắp đùi của Thành để làm điểm tựa. Rồi cúi đầu xuống, há to miệng ra và bắt đầu nuốt con cặc cức ngắc của Thành vào miệng. Cặc Thành to và dài, Lan không thể nào nuốt trọn hết được, nhưng hai tay của Thành cứ dùng sức ấn đầu Lan xuống không để Lan nhả ra. Trong tư thế này, hai vạt áo dài của Lan trùng xuống đất, háng thì dạng ra hết cỡ, đầu dập lên dập xuống liên tục khiến Lan rất mức sức, nên cái cảm giác sướng mà nàng nhận được thì nhiều hơn. Chợt Thành kêu, cởi cái nút áo dài ra em. Lan đang bú hăng say nên chỉ vài tiếng rồi đưa một tay về tháo từng chiếc nút áo dài ra. Khi phía trước của chiếc áo dài bung ra thì hai bầu vú của Lan cũng xuất hiện đầy mê hoặc, lúc này nó chỉ còn bị bao bọc bởi một cái áo ngực mà thôi. Thành dùng sức kéo Lan đứng dậy, rồi lại hôn nàng. Lần này vừa hôn thì Thành vừa bóp vú của Lan, hai bàn tay bao lấy hai bầu vú má bóp mà nắn. Cũng như khi nãy, Lan phải nhón hết sức để con cặc của Thành nằm dưới háng của nàng. Bóp được một lúc thì Thành dùng sức kéo chiếc áo ngực của Lan xuống, để hai bầu vú của nàng được tự do. Thành lại bắt Lan dạng háng ra, gối gập lại, đến khi con cặc của Thành vừa tầm với ngực nàng thì Thành đưa tay ép ngực của nàng lại rồi đâm dương vật của mình vào. Hai tay của Lan lúc này thì phải vòng qua người của Thành để có điểm tựa mà giữ được tư thế này. Trước đây Lan cũng đã dùng vú của mình để cho Thành đụ, nhưng lúc này, trong tư thế này thì cảm giác hoàn toàn khác, Lan mệt hơn, mỏi hơn, nhưng lại có cảm giác sướng hơn rất nhiều. Lan nhắm mắt lại để tận hưởng cảm xúc đê mê này. Nhưng Lan vừa sướng không được bao lâu thì Thành lại dựng Lan dậy, xoay nàng lại, Lan hiểu ý, hai tay chống lên thành giường, Thành đứng phía sau, vén cái tà áo dài của Lan lên, rồi kéo dây kéo, tuột cái quần dài của Lan xuống, sau đó Thành cũng ngồi xổm xuống, úp mặt vào phía sau mông của Lan hít lấy hít để từng vị trí trên hai bờ mông tròn trịa của nàng. Thành cũng không quên cắn mấy cái lên mông của Lan sau một hơi hít dài, kết quả là hai bên mông của Lan có hơn chục dấu răng. Khi bị Thành cắn cái đầu thì Lan bất ngờ và la lên, nhưng từ cái thứ hai thì Lan lại thấy thích lắm, nàng còn rên lên khe khẽ mỗi khi Thành cắn thật mạnh vào mông nàng. Chiếc quần lót cuối cùng cũng được kéo xuống, Thành dùng lưỡi liếm nhẹ một đường vào giữa âm đạo của Lan. Lan thích thú rên lên một tiếng khoan khoái. Bất chợt, Thành đứng dậy, đâm một cái thật mạnh vào khiến Lan không kềm được mà la toáng lên. Sau đó là tiếng bành bạch do da thịt chạm nhau vang lên, hòa với tiếng rên, không đúng hơn là tiếng la dữ dội của Lan. Thành dập như vũ bão, kéo ra đâm vào đều rất nhanh và mạnh khiến Lan không ngừng rên la. Không chỉ dập liên tục mà Thành còn dùng tay ra sức vỗ mạnh lên mông của Lan. Lan không hiểu tại sao hôm nay Thành lại làm thô bạo với nàng như thế, nhưng trong lúc này, đầu óc của Lan không còn thanh tĩnh để mà suy nghĩ vấn đề đó. Nàng chỉ cảm thấy sướng, sướng và sướng. Lan còn mong Thành có thể chơi nàng dữ dội hơn thế nữa. Hai tay của nàng bấu chặt vào thành giường để có thể chống được từng cú dập như giã gạo của Thành từ phía sau. Lúc này Lan như sống lại thời kỳ dâm loạn của nàng với đám người của Đại. Những cuộc làm tình điên loạn lúc trước tuy Lan không thích, nhưng có một sự thật mà Lan không thể phủ nhận là Lan thích nó. Giờ đây, sau một thời gian, được cảm thụ lại cảm giác này khiến Lan thỏa sức mà tận tưởng. Nhấp được một lúc thì Lan đã chuẩn bị lên đỉnh, nhưng Thành không hề có dấu hiệu chậm lại, vẫn dập liên tục như pít, tông. Lan chịu không nổi nữa, nàng rú lên, ra hỡi em ra anh ơi ỉ. Nhưng mặc cho tiếng rú của Lan, Thành vẫn dập đều đặn, nhanh mạnh và dữ dội, a ra a ga a ha ỉ. Dâm thủy của Lan trào ra, Thành vẫn không ngừng lại, vẫn dập liên tục. Lúc này hai mắt của Thành đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt. Đôi bàn tay giữ lấy phần eo hông của Lan để tiếp tục chơi. Aja aga aha, aja aga aha, aja aga aha. Lan đã ra, nên những phát dập như trời giáng của Thành khiến Lan cảm thấy đau buốt. Lan rú lên như một con thú hoang, hai chân nàng như muốn sụm xuống, không kìm nổi. Tiếng rên la của Lan như thuốc kích thích, nó khiến Thành dập nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng sau một lúc thì, cảm giác sương sướng lại xuất hiện, Lan không ngờ mình lại tiếp tục bị kích thích như thế. Sau đó là những tiếng rên khoái lạc pha lẫn cảm giác đau đớn của Lan vang vọng khắp phòng. Đến khi Lan ra thêm lần nữa thì Thành mới xuất tinh, ào ạt vào sâu trong Lan. Sau đó cả hai đều sụp xuống, Lan nằm chồng mông lên trời, còn Thành thì vẫn để cái dương vật của mình nằm sâu trong âm đạo của Lan. Lan nằm chồng mông lên trời, một bên má áp xuống đất, hai vú nàng cũng bị đè cho dẹp ra, Thành thì nằm đè ngay bên trên của Lan. Từ khi làm tình với Thành đến nay thì đây là lần đầu tiên Lan được Thành chơi hăng say và dữ dội như thế. Lan cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Lan không biết sao hôm nay Thành lại sung sức như thế. Lần đầu tiên Thành khiến Lan ra trước và phải ra đến lần hai thì Thành mới ra. Nhưng Lan không ngờ là cái dương vật nho nhỏ xinh xinh của Thành, theo Lan thấy là thế, đang nằm sâu trong âm đạo của nàng, đang từ từ chuyển mình căng cứng trở lại. Lúc này Lan vẫn còn cảm thấy mệt, nhưng không hiểu sao Thành lại giống như là chưa từng xuất quân. Thành bật người dậy, rút cái dương vật đang cắm sâu trong người Lan ra. Một dòng chất lỏng từ trong âm đạo của Lan trào ra. Khác với suy đoán của Lan là Thành sẽ tiếp tục nhấp như lúc này, mà Thành dùng đầu khớp của mình, quệt lấy dòng chất lỏng đang trào ra, rồi bất thình lình đâm một cái thật mạnh vào lỗ nhị của Lan. Vừa bất ngờ, vừa đau Lan không chịu được mà phải rên lên một tiếng, có lẽ cũng cảm thấy mình đâm mạnh quá khiến cho thằng nhỏ có chút đau nên Thành cũng rên lên một tiếng theo. Tuy cũng rên lên, nhưng Thành không dừng lại mà tiếp tục nhấp ra nhấp vào liên tục khiến Lan rên lên không ngừng. Nhưng âm thanh bành bạch hòa với tiếng rên ứ của Lan vang vọng khắp phòng của Thành. Lan không hề biết là lúc này mình trông dâm dật đến mức nào và cũng không hề biết rằng những gì đang diễn ra trong phòng này đều đang được ghi hình lại ở một cự ly khá gần và rất rõ nét. Hiếu vừa tắm xong, nó chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người rồi bước ra giường, chợt nó thấy trên bàn học của nó có một cái đĩa. Tuy không phải là người ngăn nắp lắm, nhưng Hiếu biết rõ đồ đạc trong phòng của mình nên nó chắc cái đĩa này không phải của nó, mà là có ai đó để vào phòng của nó. Bản tính hiếu kỳ nổi lên, nó cầm cái đĩa đưa vào đầu DVD và xem. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt nó chính là cảnh Lan đang vận một bộ áo dài màu tím nhạt, ngồi xổm, hai tà áo dài trước và sau đều được bụm lại trước bụng dưới của Lan. Miệng nàng thì lúc phồng ra lúc hóp vào, trong miệng nàng chính là dương vật của nó. Lan mang giày cao gót cho nên tuy là ngồi xổm, hai gót giày đều chạm đất, nhưng chân của Lan cũng giống như la đang nhón lên vậy. Một tay của Lan đang vòng ra sau, người của Hiếu và vịn chặt vào mông sau của nó, còn một tay thì phối hợp với miệng của nàng. Lúc nàng nhả con cặc của Hiếu ra thì nàng dùng tay để sụp nó, khi há miệng ra ngoạm lấy con cặc của Hiếu thì nàng lại dùng hai ngón tay mà gãi gãi lên bầu dái của Hiếu. Hiếu thấy rõ mồn một từng động tác của Lan qua những hình ảnh trên màn hình. Hiếu biết lúc đó nó đã từng rất sướng, nhưng đó là cảm giác. Nó cảm giác Lan bú cặc cho nó nên có thấy sướng. Giờ lại được thấy những hình ảnh này khiến nó cảm thấy kích thích vô cùng. Bất chợt, nó không còn quan tâm đến một vấn đề rất quan trọng, đó chính là... Lúc này Hiếu cảm thấy miệng lưỡi nó khô rát, cả người nóng như sốt, hai mắt nó không rời khỏi màn hình được. Giờ nó mới biết Lan bú cặc rất điệu nghệ, nhìn từng động tác của Lan, khi thì dùng đầu lưỡi đâm đâm vào đầu khớp của nó, lúc thì mút thật mạnh đầu khớp của nó. thỉnh thoảng còn dùng lưỡi liếm một cái dọc theo cả con cặc của nó, và rồi sau đó là há to miệng ra ngoạm, lấy cả hai hòn bi của nó vào miệng, rồi còn dùng cả lưỡi đánh lên hai hòn bi của nó nữa. Bú được một lúc thì Lan dùng tay từ từ tháo cúc áo dài của mình ra, Lan không vòng tay qua người của Hiếu nữa. Nàng dùng cả hai tay tự bóp hai bầu vú của mình, Lan vẫn còn bận áo ngực. Hiếu nhớ khi đó mình đang được mút cặc sướng quá nên không chú ý, cứ đứng dựa vào bàn mà tận hưởng khoái lạc. Còn Lan thì vừa mút cặc một cách say sưa vừa tự bóp vú của mình. Được một lúc thì Hiếu đẩy Lan ra, không cho bú nữa, nó nữa, nếu bú tiếp thì nó sẽ ra, kéo Lan đứng dậy, thấy áo dài của Lan đã bị bung ra. Cặp vú to tròn được cái áo ngực nâng đỡ ập vào mặt thì nó lập tức ôm lấy Lan xoay người, đè Lan nằm ngửa lên trên bàn, kéo quần Lan xuống, đút con cặc đang cương cứng ngắc vào lồn Lan rồi nhấp. Nó để hai chân của Lan vắt qua hai vai của nó. Đồng thời nó với tay tới trước kéo cái áo ngực xuống để hai bầu vú của Lan lộ thiên rồi vừa nhấp vừa bóp vú. Hiếu bị những hình ảnh trước mắt kích thích, không biết từ lúc nào nó đã cầm lấy con cặc của mình mà tự sục, sướng quá nhỉ. Đang sướng thì đột nhiên một câu nói vang lên khiến Hiếu giật bắn người lên. Nó nhận ra giọng nói này chính là của Thảo, em gái của nó. Nó luống cuống khom người lượm cái khăn quấn lại quanh mình, rồi vội vàng tìm cái remote để tắt màn hình đi. Nhưng không ngờ Thảo lại nói, không cần phải tắt đâu, dù sao cũng do em quay mà. Câu nói này khiến cho Hiếu khựng cả người lại. Nó quay sang nhìn em gái nó, đứa em gái giỏi giang và xinh đẹp của nó. Không ngờ lại quay lại cảnh làm tình của nó và một giáo viên trong trường. Rồi giờ còn đưa nó xem nữa. Hiếu không biết Thảo có ý định làm gì, cũng không biết phải làm gì vào lúc này, nó cứ trơ ra như khúc gỗ. Thảo thấy anh trai đang nhìn mình chân chân, mặt đơ ra thì mỉm cười, từng bước tiến lại gần Hiếu, sau đó lên tiếng. Em yêu anh. Hiếu ngây ra, nó không hiểu sao Thảo lại nói câu này, hai anh em nó vốn thương yêu nhau, thân thiết nhau từ nhỏ đến giờ mà, theo quán tính nó cũng đáp lại. Anh cũng thương em, nào ngờ Thảo nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm và rõ từng chữ, em yêu anh, hơn cả thương. Hiếu thật sự choáng với câu nói này, nó không biết phải làm gì, nó chưa biết phải nói gì thì Thảo đã tiếp. Cảm giác làm tình thế nào, rất sướng phải không? Đúng lúc này thì tiếng Lan trong ti vi rú lên khiến Hiếu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ai đời đang làm tình lại bị em gái bắt gặp chứ? Anh nghĩ sao nếu như đoạn phim này được phát tán rộng rãi khắp trường? Hiếu mở to hai mắt ra nhìn thẳng em gái nó. Trăm ngàn lần suy đi nghĩ lại thì nó cũng không bao giờ nghĩ rằng em gái nó lại nói với nó như thế vào lúc này. Trong đoạn phim trên thì góc quay rất khéo, không thấy được mặt của nó, mà chỉ toàn là của Lan mà thôi. Nếu đoạn phim này được phát tán rộng rãi thì chắc chắn Lan sẽ xấu hổ đến chết. Nó lắp bắp hỏi, em muốn gì ạ? Thảo nhìn nó, mỉm cười, nhún vai, cũng không có gì em muốn được như thế. Từng tiếng chậm và rõ truyền vào tai của Hiếu khiến nó như muốn bất tỉnh. Em gái nó muốn làm tình với nó, không được ạ? Hiếu nói mà như muốn hét lên. Thảo chỉ cười mỉm chi và nhún vai. Không sao, thế thì em về phòng vậy, nhưng anh nhớ nhắn với cô nhân tình già của mình chuẩn bị tâm lý nghe ạ. Hiếu vội kéo tay của Thảo lại và nói, anh xin em mà, đừng làm thế, em muốn anh làm gì thì anh cũng làm theo hết nhỉ. Thảo cũng không vội đi, thong thả xoay người lại, rồi nói, em chỉ muốn được như thế thôi, không muốn gì khác cả. Hiếu nắm chặt lấy tay của Thảo không buông ra, nó không muốn em gái nó làm thế, mà cũng không muốn làm chuyện kia. Anh với em là anh em ruột mà, làm thế là loạn luôn đó. Em chỉ muốn hỏi anh một lần nữa, anh có muốn đoạn phim kia được tuyên truyền rộng rãi không? Nếu em đã muốn làm thế thì cứ phát tán đi, anh sẽ đứng ra nhận mọi chuyện, bất quá thì anh và cô Lan chịu chung thôi, dù gì thì cũng do anh trước nhỉ? Hiếu nói một cách đầy tự tin, mặc dù trong lòng thì đang hồi hộp, nó chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ thật sự cũng cầu mong em gái nó đừng làm thế. Phần 31, Thảo không hề bất ngờ gì về câu nói của Hiếu, mà chỉ nghĩ thầm trong lòng kế hoạch thất bại. Thật sự Thảo cũng không muốn anh trai bị mang tiếng xấu, chợt một nụ cười lại xuất hiện trên môi. Xem ra anh thật sự yêu người đàn bà đó, thế thì em hết hy vọng được anh yêu rồi. Hiếu nghe thế thì trong lòng dâng lên một chút hy vọng, thật sự thì em cũng không muốn anh bị mang tiếng xấu. Cảm ơn em. Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Thảo lại hỏi nó tiếp, anh thấy em có đẹp không Dĩ nhiên là đẹp rồi, em gái anh là xinh nhất nhì trong trường mà. Thảo nhoèn miệng cười, thế chắc anh cũng biết trong trường có rất nhiều thằng theo đuổi em Chợt trong lòng Hiếu cảm thấy lo, nên nó chỉ gật gật đầu rồi nhìn chăm chăm em gái mình mà không nói gì. Thảo đưa tay vén lọn tóc mai sang vành tai rồi nói, anh nghĩ sao nếu em cho đại một thằng nào trong trường phá trinh em? Hiếu lại lần nữa trố mắt mà nhìn em gái nó. Nó cảm thấy như đang nằm mơ, trong một chút mà hình ảnh em gái nó trong mắt nó hoàn toàn thay đổi. Nó còn sợ rằng đây không phải là em gái nó nữa. Thấy biểu tình của Hiếu như thế thì Thảo cũng không quan tâm, mà nói tiếp, sau đó thì thoải mái hơn chút, cứ thằng nào thích em, theo đuổi em và biết nghe lời thì em nó chơi, à không phải gọi là đủ chứ, đúng không anh? Đủ một cái, nếu có cùng lúc nhiều thằng theo đuổi thì chắc là sẽ cho tụi nó chơi tập thể thôi, dù sao một tuần cũng chỉ có 7 ngày không chia đều nhiều thằng quá được. Chát lè yệt, một cái tát như trời giáng vào mặt của Thảo, Hiếu thở phì phò như trâu, nó không thể nào ngờ được em gái nó lại nói những lời như thế. Nó mắng, em điên rồi à, Thảo đưa tay xoa xoa má, không quan tâm đến câu nói của Hiếu, cười nói, em nghĩ chắc không đến một tháng là em sẽ kiếm được khoảng 5-6 thằng bạn trai rồi. Anh nghĩ sao nếu cô giáo yêu quý kia của anh thấy được đoạn phim này, em thì không dám chắc lắm nhưng em nghĩ nếu em yêu cầu cô giáo xinh đẹp kia của anh để cho đám bạn trai của em đụ thì chắc chắn có 8 phần là thành công, biết đâu, tại sao em lại phải làm như thế? Hiếu cắt ngang lời nói của Thảo, nó như nghẹn đi, không biết phải nói gì. Nếu như nó có thời gian suy nghĩ kỹ lại thì chắc chắn nó sẽ nhận ra Thảo chưa chắc là sẽ làm như thế. Nhưng lúc này, đầu óc nó có được tỉnh táo để mà suy nghĩ đâu chứ. Thảo đưa tay, kéo mạnh một cái, chiếc áo ngủ trên người bay đi. Thảo nhào đến ôm lấy Hiếu và nói, sự lựa chọn là của anh. Nếu em là của anh thì sẽ chỉ có duy nhất mình anh được làm tình với em, còn không thì bất kỳ thằng đàn ông nào cũng có thể đụ em thoải mái, trừ anh nhỉ. Hiếu chịu thua, nó không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Thảo thừa dịp mà tấn công, nó dùng sức đẩy người tới, cả hai cùng ngã xuống giường, Thảo lập tức hôn lên môi của Hiếu rồi sau đó là khắp mặt, Hiếu nằm đó trơ ra để mặc Thảo làm gì thì làm. Được khoảng một chút, khi Thảo còn đang say sưa hôn khắp người nó thì nó bật dậy, đè em gái nó xuống, rồi đặt lên môi em gái nó một nụ hôn, nó dùng lưỡi để tách đôi môi của em gái nó ra, hai tay thì đặt lên hai bầu vú của Thảo mà nắn mà bóp. Thảo được Hiếu chủ động làm tình thì rất hạnh phúc, hai giọt nước mắt như muốn trào ra. Thật ra nãy giờ, những gì Thảo nói đều là do trong đầu vừa nghĩ ra thôi, Thảo dám chắc rằng là bản thân mình sẽ không thể nào làm như thế được. Tuy thế Thảo nghĩ, cứ mạnh miệng nói ra thì có sao đâu, nên nghĩ sao thì Thảo nói thế, không ngờ là lại thành công. Hiếu chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với Thảo, khoảng cách rất gần, mũi nó gần như là chạm vào mũi của Thảo, nó như muốn hỏi là em quyết định như vậy thật chứ, nhưng không thể nào mở miệng được. Như cảm nhận được ý nghĩ của Hiếu, Thảo dùng hai tay chụp lấy hai bên má của Hiếu, nói, yêu em đi, em muốn trở thành người đàn bà của anh. Hiếu thở ra một hơi dài, rồi đâm mạnh con cặc đang cương cứng của nó vào sâu trong âm đạo của Thảo. Nó nhấp liên tục, nhanh và mạnh, nó không dám làm từ từ, nó sợ nó sẽ không dám tiếp tục làm thế. Vì vậy nó dồn hết sức vào phần hông của mình để nhấp, nó chỉ biết nhấp nhấp và nhấp. Cùng lúc đó trên màn hình cũng là cảnh Hiếu đang dập như máy vào lồn của Lan. Những tiếng rên của Thảo có thể là vừa đau vừa sướng, kích thích nó hơn, nó dập nhanh hơn. Cả Hiếu và Thảo đều đang đắm chìm trong nhục dục nên không còn biết gì xung quanh nữa. Trong phòng của Hiếu, những tiếng bành bạch và tiếng rên ư ứ của Thảo hòa với nhau vang vọng khắp phòng. Dường như cùng một thời điểm khi mà Hiếu đâm con cặc của nó vào lồn em gái nó, thì Thành, ba của nó cũng bất ngờ đâm thật mạnh vào lồn của Lan ở lầu dưới. Thành có phòng ngủ ở lầu 1, hai anh em Hiếu và Thảo thì có hai phòng ở lầu 2. Hai căn phòng, ba cảnh làm tình, những âm thanh dâm dục vang vọng khắp nhà. Lan nằm sụi lơ trên giường, gần 3 tiếng đồng hồ Lan bị Thành quần tơi tả. Lan không hiểu sao hôm nay Thành lại xung đến như vậy, bình thường thì Thành chỉ làm một lần rồi là đuối, có muốn làm nữa cũng khó, thỉnh thoảng mới được hai lần. Mà hôm nay, Thành đã khiến Lan ra đến tận 5 lần, đó là chưa tính những lần Thành chơi lỗ nhị của Lan nữa chứ. Nhìn sang bên cạnh thấy Thành đang say giấc nồng với nụ cười thỏa mãn trên môi thì trong lòng Lan có một cảm giác là lạ. Trước đây khi Thành đưa ra yêu cầu phải làm nhân tình bí mật của Thành thì Lan cũng đắn đo lắm, và sau khi quyết định thì Lan cũng chỉ là cam chịu, chấp nhận mà thôi. Mặc dù trước đây khi làm tình với Thành thì Lan cũng cảm thấy sướng, nhưng đó cái sướng của thể xác, cái sướng của nhục dục, chưa bao giờ Lan cảm thấy thật sự sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Thế mà dạo gần đây, Lan dần dần cảm thấy mình thích cảm giác này, nhiều lần Lan còn tự thủ dâm với hình ảnh của Thành trong đầu mình. Nhưng hiện giờ thì nàng lại không dám chấp nhận ý nghĩ đó, nàng không dám chấp nhận là mình có cảm tình với Thành, vì thỉnh thoảng nàng vẫn làm tình với Hiếu, con trai của Thành. Nên đôi khi nàng sợ nếu nàng yêu Thành thì lúc đó nàng sẽ không biết phải làm sao. Trước đây đơn giản là nàng chấp nhận làm nhân tình bí mật của Thành, làm nơi xả cho Thành mỗi tối để bù lại việc Thành giúp nàng. Như thế thì ít ra Lan cũng ít cảm thấy có lỗi với người chồng quá cố của nàng hơn. Lan nghiện làm tình, thích được làm tình, nhưng đó là nhu cầu của thể xác, nàng còn trẻ, còn sức sống, còn ham muốn đó là điều bình thường. Nhưng yêu một người khác khi chồng chết chưa được giáp năm lại là một chuyện khác, mà hơn nữa nàng còn làm tình với con trai của người đó thường xuyên nữa. Cứ nghĩ chấp nhận với thực tế rằng mình là một con đàn bà dâm đãng, thích được trai đụ là xong, nhưng giờ đây Lan lại cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng không biết mình phải giải quyết chuyện này thế nào. Suy nghĩ không thông nên Lan chẳng muốn nghĩ nữa, nàng cố xoay người, té xuống giường rồi lê lết tấm thân mệt nhoài của mình vào phòng tắm, vệ sinh sơ qua một chút rồi lại tiếp tục lết về phòng. Vừa bước đi, Lan vừa cắn răng chịu đau, hôm nay bị Thành làm dữ quá, cứ như là banh háng ra rồi bị một cái tít tông bằng máy dập vào hàng giờ liền vậy. Cả hai lỗ của nàng lúc này đều đau ê ẩm, khi nãy sướng bao nhiêu thì lúc này lại đau bấy nhiêu. Nhưng nghĩ đến, bé Liên đang ngủ trong phòng một mình thì Lan cố lết về phòng. Nàng cố gắng nằm thật nhẹ lên giường để không đánh thức bé Liên, hai bầu vú của nàng đỏ chót. Đây là hệ quả của việc lúc này cả nàng và Thành thay phiên nhau hành hạ chúng. Giờ Lan không thể nằm sấp được vì chỉ chạm vào là Lan đã cảm thấy đau rồi. Vừa đau, vừa mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Lan ngủ say đến mức bé Liên nằm cựa quậy đạp nàng mấy cái mà nàng vẫn không biết gì. Sau khoảng một lúc thì bé Liên thức giấc, có lẽ do hồi trưa này ngủ hơi quá giấc. Lúc nãy Lan nằm ngủ lại vô tình để tay đè lên ngực của nó nên khiến nó thức giấc. Liên xoay người qua, thấy mẹ đang ngủ say, Lan quên tắt đèn ngủ nên cũng tính ngủ tiếp. Do thói quen, Liên đưa tay vuốt vú của Lan. Lại phát hiện ra Lan không mặc áo ngủ, bình thường Lan có mặc áo ngủ nhưng không mặc áo ngực. Do đó Liên mừng húm, tỉnh cả ngủ, vội vàng kéo chân của Lan xuống, rồi há miệng ra mút lấy bầu vú yêu thích của mình. Liên bú rất nhẹ nhàng, Lan đang ngủ say nhưng cũng ú ớ mà rên lên nhè nhẹ trong vô thức. Liên mút vú trái rồi lại vú phải, đang say sưa mút vú thì chợt Liên nhớ đến trước kia khi nhìn thấy hai người đàn ông, Hùng và Âm. Dũng chơi với mẹ thì có làm động tác là lè lưỡi ra rồi liếm xung quanh đầu vú của mẹ, lúc đó lại nghe mẹ rên và thỉnh thoảng còn bật ra thành tiếng sướng sướng quá nữa. Nhưng Liên lại quên chú ý là lúc đó Lan thì vừa bị đụ vừa được liếm vú nên mới bật ra nói như thế. Vì lúc đó Liên chỉ nghĩ là có người tranh vú, mẹ với mình nên tập trung vào hành động đó. Vì thế, lúc này Liên lè cái lưỡi nhỏ của mình ra và bắt đầu liếm quanh bầu vú của Lan. Động tác của Liên rất vụng về, liếm một cái xoạt rồi kéo lưỡi về liếm tiếp như một chú cún con đang uống nước. Nhưng nó lại khiến Lan rên lên ư ử trong vô thức vì vú của Lan đang đau rát. Lưỡi của bé Liên lại nhỏ và liếm rất nhẹ nên chắc cơ thể Lan bị kích thích. Nàng rên lên mỗi khi đầu lưỡi của Liên liếm quanh vú của mình. Nghe tiếng rên của Lan thì Liên lại thấy thích thú vì cảm giác là mình làm được cho mẹ thoải mái. Vì thế Liên ra sức liếm đều đều, bất ngờ Lan kêu lên, sướng. Rồi sau đó nàng tiếp tục say giấc nồng, chỉ một tiếng kêu trong vô thức của Lan lại khiến cho bé Liên cảm thấy rất là vui. Liên cố nhớ lại xem hai người đàn ông kia còn làm gì cho mẹ nữa. Sau một lúc thì nó cũng nhớ ra, có lúc có một người liếm ở giữa hai háng của mẹ, mà được liếm ở chỗ đó thì Liên thấy mẹ rên còn nhiều hơn. Và còn dùng tay đè đầu của người kia vào sát háng của mình nữa. Vì thế, Liên kéo hẳn chăn ra khỏi người của Lan. Vốn dĩ Liên nghĩ không biết làm sao để cởi quần của mẹ ra thì thấy Lan chẳng mặc gì cả. Liên mừng húm, vội bò xuống một chút, rồi từ từ tách hai chân của Lan ra, sau đó chuyển sang quỳ ở giữa Lan. Liên nhìn chằm chằm vào giữa háng của Lan. Lúc trước khi Liên thấy được âm đạo của Lan, hai mẹ con tắm chung thì có thắc mắc sao chỗ đó của mẹ có tóc còn của mình thì lại không có. Liên còn nhớ lúc đó Lan cũng đỏ mặt rồi nói, sau này khi con lớn thì sẽ giống mẹ thôi. Nhưng giờ không phải là lúc để nhớ đến chuyện này, Liên vừa quỳ vừa bò, để cho đầu mình cúi xuống sát vào háng của Lan. Những sợi lông được tỉa gọn gàng của Lan xông vào mũi vào mặt của Liên khiến nó cảm thấy nhồn nhột, Liên ngẩng đầu lên, rồi dướn tới một chút nữa để cho miệng vừa chạm đến giữa lồn của Lan. Liên lè lưỡi, liếm nhẹ một cái vào chính giữa, hai mép lồn của Lan cũng đang đau rát, nên lúc này khi Liên vừa liếm vào thì Lan lại rên lên một tiếng nữa. Liên thích thú liếm nhiều chỗ khác hơn, dần dần trong phòng ngủ chỉ còn tiếng chèm chẹp nho nhỏ khi Liên liếm và thỉnh thoảng vang lên vài tiếng Lan rên trong vô thức. Sáng sớm hôm sau là chủ nhật cho nên Lan thoải mái nằm nướng thêm chút, bình thường nàng phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho bé Liên và sửa soạn đi dậy. Nhưng hôm nay thì không nên nàng cũng tranh thủ ngủ thêm. Hơn nữa, đêm qua bị Thành quần cho tơi tả thì Lan cũng cảm thấy như kiệt sức. Khi Lan thức giấc thì cảm giác đau ê ẩm đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn khiến nàng khó chịu. Định xoay qua xem bé Liên thì nàng phát hiện ra mình đang nằm nghiêng người về phía của bé Liên. Và lúc này thì Liên đang ôm lấy nàng, miệng thì ngậm chặt một bầu vú của nàng. Thỉnh thoảng còn mút chùn chụt nữa chứ. Hình ảnh này gợi cho Lan nhớ về lúc Liên còn nhỏ, vẫn vừa ngủ vừa bú vú của Lan như thế. Lan mỉm cười. Lúc này Liên là tất cả đối với nàng, Lan đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên đầu của Liên rồi tiếp tục ngủ. Đã từng có rất nhiều người bú vú của Lan, nhưng ngoại từ bé Liên ra thì không ai khiến cho nàng có cảm giác thoải mái, yên bình như thế cả. Có lẽ đó là thiên bẩm của một người mẹ. Hoặc cũng có thể là do Liên bú vú nàng với một tình cảm trân trọng, yêu quý, còn những người kia thì lại khác, hoàn toàn là vì thỏa mãn đam mê nhục dục. Muốn chiếm đoạt, muốn hành hạ nó, nên mặc dù có thể khiến cho Lan cảm thấy sướng nhưng hoàn toàn khác với cảm giác thoải mái mà do Liên mang lại cho nàng. Phần 32. Thảo nằm dài trên giường, đêm qua nàng đã từ một thiếu nữ trở thành một người đàn bà, một thiếu nữ 17 tuổi. Cái tuổi thơ mộng và đẹp đẽ nhất của thời con gái của nàng đã chấm dứt, không phải là Thảo không muốn lưu giữ hay kéo dài thời thiếu nữ của mình. Mà mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Lan và Hiếu làm tình với nhau là nàng chịu không nổi, từ bé đến giờ hai anh em luôn rất thân thiết với nhau. Dẫn đến đôi khi Thảo cứ nghĩ rằng phải chi, nếu không phải Hiếu là anh ruột của nàng thì chắc chắn là nàng sẽ tìm mọi cách để được làm người yêu của Hiếu rồi. Nhưng dù sao hai chữ anh em vẫn khiến Thảo phải bác bỏ suy nghĩ đó. Nhưng dần dần ý nghĩ được trở thành người yêu của Hiếu cứ nhen nhóm trong lòng nàng, tuy đã cố kìm nén nó nhưng nó vẫn luôn phát triển từng ngày, chỉ có điều là bản thân Thảo lại luôn muốn chối bỏ nó. Mãi cho đến khi có một lần vô tình, Thảo thấy trong phòng của anh trai mình có hình của một người con gái thì Thảo mới cảm thấy ghen ghét trong lòng. Thảo thật sự muốn biết người đó là ai, trong lòng luôn nghĩ rằng người đó nhất định là người mà anh trai của mình thích. Nhưng khi nhìn kỹ lại người trong ảnh thì Thảo lại cảm thấy khó hiểu, đó chính là cô Lan, giáo viên trong trường của nàng, lúc đó trong đầu Thảo cảm thấy khó hiểu, anh trai của nó lưu ảnh của giáo viên trong trường để làm gì? Tuy chỉ là hình ảnh lưu trong máy tính mà thôi, nhưng cũng đủ khiến nó cảm thấy tò mò. Thoạt đầu Thảo nghĩ là chắc anh mình muốn lưu lại hình ảnh các giáo viên trong trường nên mới chụp các ảnh này. Nhưng sau khi tìm kiếm thử thì Thảo phát hiện ra toàn bộ đều là ảnh của Lan. Có gần cả trăm tấm chứ chẳng chơi, Hiếu năm nay chỉ học lớp 11, tính cả thời gian học từ lớp 10 đến giờ thì cũng chỉ hơn một năm mà thôi, mà đó là chưa trừ những tháng hè và ngày lễ, thế mà trong máy lại có gần cả trăm tấm ảnh của Lan. Nếu đến lúc này mà Thảo còn chưa biết được chuyện này có ý nghĩa gì, thì chắc chắn giờ này nó không học lên được lớp 11 rồi. Thảo cảm thấy rất khó tin, anh nó yêu thầm giáo viên trong trường, người đó hơn nó gần cả chục tuổi. Theo lý thường nếu như anh mình có người yêu thì đúng ra Thảo nên cao hứng hoặc là thấy vui thích mới đúng, nhưng đằng này trong lòng Thảo lại cảm thấy khó chịu vô cùng, không hiểu sao Thảo cứ có cảm giác như tim mình nhói đau. Thảo không cảm thấy nhói đau vì việc anh nó yêu một người đã có con, một người lớn hơn nó nhiều, mà cảm thấy nhói là vì anh nó yêu thầm một người khác. Đột nhiên, lúc đó trong lòng Thảo chợt sinh ra một ý nghĩ ghen ghét, tại sao người mà Hiếu yêu thầm không phải là nó? Cái cảm giác này khiến cho Thảo khó chịu lắm, suốt một thời gian ngắn Thảo lúc nào cũng cảm thấy buồn chán, không biết phải làm gì, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuy thế, chính bản thân Thảo không hiểu sao kể từ hôm đó nó luôn len lén theo dõi anh trai của mình. Nó thấy rõ ràng Hiếu luôn tranh thủ thời gian mà nhìn ngắm Lan từ xa, nếu có cơ hội thì Hiếu sẽ không ngần ngại mà chụp vài bức ảnh của Lan. Mỗi khi Thảo thấy hành động đó của Hiếu thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Khó chịu trong lòng thì khó chịu, nhưng đi theo thì vẫn cứ đi theo. Cho đến một chiều, Thảo thấy Hiếu đi sang nhà Lan thì cũng len lén theo sau. Cũng chính hôm đó Thảo chứng kiến Hiếu, anh trai mình, trở thành một người đàn ông. Cũng hôm đó Thảo thấy được thân thể của Lan, một thân thể khiến nó phải ganh tị, ngực to, eo thon, mông căng. Những hình ảnh đó ám ảnh Thảo hàng ngày hàng giờ. Thảo có cảm giác như nếu không thoát khỏi tình cảnh này thì chắc nó chết mất. Trong đầu nó chợt có một ý nghĩ là sẽ trở thành người đàn bà của Hiếu, trở thành người được Hiếu yêu thương. Ý nghĩ này thôi thúc Thảo luôn tìm cách để được trở thành người đàn bà của Hiếu. Lúc này trong đầu Thảo chỉ có việc đó, chẳng còn gì là luân thường đạo đức, chẳng còn gì gọi là anh em nữa. Nó giờ chỉ muốn được anh trai nó đè nó ra cướp lấy nụ hôn đầu đời của nó, phá nát màng trinh của nó. Biến nó thành một người đàn bà thật sự. Và rồi Thảo quyết định mang theo máy ghi hình, theo dõi anh trai mình mọi lúc mọi nơi. Rốt cuộc trời không phụ lòng người. Một hôm Hiếu len lén đi vào khu bỏ hoang của trường. Đây thực ra là dãy nhà cũ của trường đang được lên kế hoạch để xây dựng lại. Nhưng chưa có kế hoạch nào được thông qua nên tạm thời biến thành kho của trường và cũng là khu cấm học sinh vào. Ban đầu thì có nhiều học sinh cũng tò mò, thích thú len lén đi vào. Nhưng trong này ngoại trừ bụi, bàn ghế cũ ra thì cũng chả có khỉ gì cả. Đi vào nếu bị bắt gặp lại còn bị phạt nữa chứ, nên dần dần cũng chả có ma nào mò vào đây. Thật ra lúc trước, thầy hiệu trưởng Đại cũng đã có ý định xây dựng lại thành dãy nhà, có các phòng nghỉ cho học sinh nào nhà ở xa trường, mà chiều có tiết học có thể ở lại, nghỉ ngơi tốt hơn mà không phải chạy về nhà rồi vào trường lại. Nhưng sau đó thầy hiệu trưởng lại bị tai nạn giao thông và thăng thiên thì kế hoạch cũng treo theo luôn. Đợi Hiếu đi vào được khoảng 5 phút rồi thì Thảo cũng mò vào theo sau. Khi thấy được cảnh Lan đang mút cặc của Hiếu thì Thảo ngây ra, nhưng lập tức phản ứng lại, rồi lập tức ghi hình lại. Mặc dù cố kiềm chế nhưng Thảo cũng không thể tưởng tượng được là những động tác kích dục và khiêu dâm của Lan lại điêu luyện như thế. Khi thấy Hiếu dần dần chịu không nổi đè Lan ra mà chơi thì Thảo gần như muốn chạy đi, nhưng vì kế hoạch của mình mà Thảo cố nhịn, cố theo dõi cho hết mọi việc. Cho đến khi Hiếu lột sạch Lan ra, bắn tinh ầm ầm vào trong của Lan, rồi còn cúi xuống liếm láp khắp người của Lan như một con chó nhỏ. Thảo giận như sôi máu nhưng vẫn cố nhịn, nó thầm hạ quyết tâm phải biến Hiếu thành người đàn ông của nó. và đêm qua, tuy rằng kế hoạch có chút trục trặc nhưng cuối cùng nó cũng đạt được nguyện vọng là trở thành người đàn bà của Hiếu. Và hơn nữa, hiện nay Hiếu rất nghe lời nó, vì dù sao đoạn phim của Hiếu và Lan làm tình với nhau trong trường, Thảo hoàn toàn chắc chắn rằng có thể chỉnh sửa lại đoạn phim để không ai nhận ra được Hiếu, vì về cơ bản Thảo cũng cố tình không quay mặt của Hiếu mà quay rõ mặt của Lan. Nếu một khi Thảo phát tán ra thì chắc chắn Lan sẽ xấu hổ đến mức tự sát quá. Tuy nhiên trong lòng Thảo cũng biết rằng mình không thể nào phát tán đoạn phim đó được, kể từ hôm dọn phòng cho ba nó thì và biết được một việc nó không hề muốn biết. Liên đang ngồi chăm chú xem lại file present của mình. Tuần sau đã là đến lượt Liên phải thuyết trình rồi, nhưng Liên vẫn cảm thấy file present của mình có gì đó hơi đơn điệu và thiếu điểm nhấn. Ngồi đọc đi đọc lại nãy giờ, nhưng vẫn chưa tìm được điểm nào cần chỉnh sửa. Một đôi tay mềm mại, từ từ lòn qua chiếc eo thon của Liên, nhếch lên phía trên, mở cúc áo của Liên. Tào oánh một cái là gãy hai cái răng cửa, ngậm ống hút khỏi cần hé răng luôn bây giờ à. Lời đe dọa của Liên hầu như chẳng có chút xíu xiu xiu tác dụng nào cả, đôi bàn tay mềm mại ấy không những không ngừng lại mà còn hung hãn hơn. Bành hai vạt áo của Liên ra, rồi chụp lấy hai bầu vú của Liên, vẫn còn một lớp áo ngực, sau đó bóp mạnh. Liên định bật người lên để tránh ra, thì một đôi chân trần đã quấn ngang hông Liên, khiến Liên không bật người lên được. Đôi bàn tay kia vẫn nhào nặn hai bầu vú của Liên như một người thợ đang nhào bột vậy. Cái con quý này, bóp mạnh giữ mại ẻ. Liên cố vùng vẫy cả người, nhưng thủy bám cứ như sam vậy, không cách nào dứt ra được. He he, tao thích ẻ có quyền, đâu ai cấm hề. Vừa cười vừa nói, Thùy còn tranh thủ liếm liếm phía sau tai của Liên. Mày thích thì tự bóp vú mày kìa, bóp vú tao chi ẻ. Liên cố vòng tay ra sau, định bóp lại vú của Thùy để trả thù. Nhưng lúc này, Thùy đã ép chặt vào lưng của Liên. Hai bầu vú của Thùy cũng bị ép cho dẹp xuống luôn rồi, còn chỗ nào hở ra đâu mà cho Liên bóp. Tự bóp của mình sao sướng bằng được bóp của người chứ. Vừa nói Thùy vừa bóp một cái thật mạnh ở cả hai bên vú của Liên. Mày bóp từ từ, nhẹ nhẹ thôi mại, bóp mạnh bạo quá tao tao sướng. Á con này hóa ra nãy giờ được sướng mà cứ giả vờ ý. Thùy vừa nói vừa cố bóp mạnh hơn nữa, Liên chịu không nổi đành phải kêu lên. À đau, con này, mày định âm mưu bóp nát đu tao vì ganh tị với nét tròn trịa và bầu bĩnh của đu tao à ẻ. Vừa nói Liên vừa bật mạnh người lên, sau biết bao cố gắng thì Liên cũng vật Thùy ngã ra giường, còn mình thì nằm đè lên. Tùy đã nằm lên người của Thùy nhưng cũng không khá gì hơn, vì Thùy vẫn bám chặt vào người Liên, có chăng là chuyển thế từ nằm sang ngồi mà thôi. Không bỏ cuộc, Liên đưa tay ra sau, cù cù bên hông của Thùy. Được vài cái Thùy chịu không nổi, cười như nắc nẻ, đẩy Liên ra, không bóp vú nữa. Vừa được Thùy đẩy một cái Liên sẵn đà bật dậy, xoay người lại, chụp lấy Thùy, lật úp Thùy xuống, nắm hai tay của Thùy để thẳng qua đầu. Liên vội ngồi lên tay của Thùy, sau đó Liên lập tức với lấy cái dây thắt lưng để ở đầu giường, trói hai tay của Thùy lại. Xong xuôi, Liên xoay Thùy lại, ngồi lên bụng Thùy, nhướng nhướng mày nhìn Thùy theo một cách rất đều. Thùy không ngờ, hôm nay Liên phản ứng nhanh và quyết liệt như thế, nên chỉ trong phút chốc thụ động hai tay của Thùy đã bị trói chặt, giờ chỉ còn biết nằm đó mà nhìn chân chân Liên. Cứ tưởng trói tay là xong, ai dè, Liên cũng tháo luôn sợi thắt lưng của Thùy ra, rồi sau đó dùng chính chiếc thắt lưng của Thùy mà thắt chặt hai chân của Thùy lại. Hè hè, giờ thì hết quậy nha nữ ngạc, em xin chị, em chẳng có gì cả, em vú em lép, mông em xẹp, ba sườn thì lòi, đã thế lại bị mất trinh rồi, chị tha cho em đi. Đừng hiếp cái mà hiếp, hiếp dâm em để cái mà em tự giác, không cần phải đè em xuống giác vậy đâu. Thùy vừa chớp chớp mắt, vừa nói với giọng run run, cả lăm khiến cho người khác khi nhìn thấy thì cũng tội nghiệp. Nhưng nội dung lời nói của Thùy lại chẳng khiến cho ai tội nghiệp tí tì ti nào cả, mà chỉ buồn cười thêm mà thôi. Á, con nhỏ này, hôm nay nói bậy giữ mại hỉ. Liên đưa hai tay, đặt dưới hai bầu vú của mình, nâng nâng lên, hai bầu vú của Liên rung rinh trông rất kêu gợi, Liên làm ra vẻ như đang lấy hơi. Nhếch nhếch hai hàng lông mày lên, rồi cười gằn. Dám bóp đu chị à cưng, chị sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ, đừng trách sao biển xanh lại mặn nhá cưng. Liên đưa tay banh thẳng hai bên áo của Thùy ra, Thùy mặc áo sơ mi cúc bấm, rồi dùng lưỡi liếm một vòng quanh mép tựa như đang chuẩn bị thưởng thức món khoái khẩu của mình vậy. Thùy thấy thế thì đột nhiên có cảm giác rờn rợn, nổi cả da gà lên luôn. Liên khom người xuống, dùng tay trái chống xuống giường để giữ người thăng bằng, hai ngón trỏ và giữa của bàn tay phải Liên đặt lên giữa ngực của Thùy. Di chuyển từ từ sang vú trái của Thùy. Cảm giác nhồn nhột khiến Thùy không chịu nổi mà phải uốn éo cơ thể để tránh hai ngón tay ma quái của Liên. Nhưng cho dù Thùy có uốn éo thế nào thì cũng không thoát được Liên. Hai ngón tay của Liên di chuyển dần dần đến mép của chiếc áo ngực, không trực tiếp cởi ra. Mà Liên lòn hai ngón tay vào. Khi chạm đến đầu nhũ hoa thì Liên ấn mạnh hai ngón tay xuống. Dựng thẳng hai ngón tay cho chiếc áo ngực bị kéo xuống một khoảng vừa đủ để đầu ti của Thùy lộ thiên. Liên cố ý chép chép miệng, rồi nuốt nước miếng ửng ực. Thấy động tác của Liên như thế thì Thùy cảm thấy run run. Thùy nghĩ Liên sẽ từ từ đưa lưỡi đến liếm quanh bầu vú của mình, chỉ chưa đầu ti ra. Sau khi liếm một hồi thì sẽ dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu ti của để kích thích, rồi nhẹ nhẹ dùng hai hàm răng chạm đầu đầu ti, sử dụng lực từ tốn để cắn lấy. Sau đó giữ chặt, kéo ra. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh đó khiến Thùy cảm thấy thật sự sướng. Đang mơ màng tưởng tượng thì đột nhiên cơn đau làm Thùy bừng tỉnh, đời không như là mơ. Hóa ra Liên hành động toàn toàn khác với những gì Thùy tưởng tượng, cũng như khác hoàn toàn so với những gì Liên vừa thể hiện. Liên há to miệng, cạp, à không phải gọi là táp luôn mới đúng. Liên cắn lấy bầu vú bên trái của Thùy, mặc dù Liên không dùng sức nhiều lắm, nhưng nhiều đó thôi cũng đủ phá vỡ hoàn toàn mộng đẹp của Thùy rồi. Liên vẫn giữ miệng mình cắn lấy vú của Thùy, vừa cắn, vừa dùng sức hút vào, còn tay trái của Liên lúc này cũng đã kéo hoàn toàn phần áo ngực bên kia xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái xe xe ở trên đầu ti vú còn lại của Thùy. Một bên thì nhột, một bên thì đau, cảm giác thật khó tả. Liên hút một hơi dài, rồi thả ra, trên bầu vú của Thùy hẳn hẳn lên dấu nguyên hàm răng của Liên. Ý, hàm răng của tao đều thật đó nữ hìa. Cái con quỷ này, cắn tao rồi còn ở đó tự sướng nữa hả mày? Răng mày nhọn như răng chuột chứ đều con khỉ gì, đu tao đau quá chừng này mày, thả tao ra đi. Liên không để ý đến lời năn nỉ của Thùy, mà đưa tay tháo luôn mấy cái cúc áo ở phía dưới. Lúc này hai vạt áo của Thùy hoàn toàn nằm ở hai bên. Vùng bụng phẳng lì, trơn bóng hiện ra trước mắt Liên, cứ như một vùng sa mạc mênh mông, chiếc rốn bé bé xinh xinh tựa như một miệng giếng cạn giữa biển cát vàng. Liên với tay kéo áo ngực của Thùy lên bao lấy bầu vú lại rồi nhẹ nhẹ vỗ lên như đang vỗ về đầu một đứa trẻ vậy. Thùy còn đang ngơ ngác, không hiểu sao Liên lại kéo áo ngực của nàng lên lại thì cảm giác nhồn nhột ngay vùng bụng khiến nàng phải vặn người uốn éo cả thân mình để tránh né. Thì ra Liên đang dùng lưỡi của mình để tác quái quanh vùng bụng của Thùy. Đặc biệt, mỗi khi đầu lưỡi của Liên chui vào giữa rốn của Thùy thì Thùy nhột chịu không nổi phải cười lớn hết sức có thể. Tha tha cho em đi đi mờ. Liên vẫn say sưa với công việc của mình, nàng chu môi chạm xuống bụng Thùy, bao quanh rốn của Thùy, đầu lưỡi đâm ra đâm vào vài cái rồi mút một cái thật mạnh. Liên cảm thấy cảm giác này thật là đã, Liên không ngờ là mình đang kích thích người khác mà cũng cảm thấy sướng như thế. Sẵn thế, Liên chuyển người lại để cho song song với Thùy, hai tay vươn qua đầu, chụp lấy hai bầu vú còn đang được bao bọc bởi lớp áo ngực màu trắng có viền ren, nửa kín nửa hở. Thùy bị kích thích ở ba vị trí nhạy cảm cùng một lúc, nàng cố ra sức vặn người để giảm bớt cảm giác nhồn nhột nơi bụng, nhưng đồng thời cũng đã thôi kêu la van xin, mà thay vào đó là những tiếng thở gấp và rên rỉ nho nhỏ. Gái 18 đôi mươi nói năng nhỏ nhẹ đã đủ khiến cho người khác mê mệt, rồi huống chi, lúc này Thùy lại đang rên, tiếng rên nho nhỏ của nàng càng khiến Liên hưng phấn hơn, hai tay của Liên dùng lực mạnh hơn, đều hơn, bàn tay mở to ra, bao lấy bầu vú rồi dùng lực từ ngón út ấn mạnh vào, sau đó là ngón áp út, đến ngón giữa rồi ngón trỏ. Khi cả năm ngón tay cùng bóp mạnh vào thì Liên lại nâng tay lên, kéo theo bầu vú đang được bao lấy đó. Bầu vú của Thùy biến hóa không ngừng, từ tròn sang dẹt rồi lại bị kéo thành hình bầu. Liên nâng tay lên hết cỡ rồi thả lực ở các ngón tay, bầu vú của Thùy rơi xuống, rung rinh như một trái bong bóng nước. Tay của Liên thuận thế đập xuống như muốn ép quả bong bóng kia thành một miếng bánh, sau đó lại bắt đầu dùng lực ở các ngón tay. Liên không mút rốn của Thùy nữa, mà để lưỡi dài ra hết cỡ, quét lên bụng của Thùy, rồi di chuyển đầu, kéo theo lưỡi của mình quét một vệt dài từ rốn lên đến vùng giữa hai bầu vú của Thùy. Rồi Liên chống hai tay xuống, tất nhiên là chống đè lên hai bầu vú của Thùy. Mượn lực, tiếp tục trườn người lên, lưỡi vẫn quét lấy cơ thể của Thùy. Lưỡi của Liên từ từ di chuyển lên đến cằm của Thùy, rồi sau đó là miệng. Vốn Liên dự định là sẽ dùng lưỡi để tách miệng của Thùy ra, nhưng không ngờ lưỡi của Liên vừa chạm vào môi của Thùy là đã bị hai cánh môi đang khô nứt của Thùy kẹp lấy. Thùy ra sức mút lấy lưỡi của Liên, rồi cũng đưa lưỡi của mình ra, nhiệt tình chào đón lưỡi của Liên. Liên thả tay ra không chống nữa, nàng nằm đè lên người Thùy, hai bầu vú của Liên đè hẳn lên hai bầu vú của Thùy, chúng như muốn tranh đấu với nhau xem bên nào to hơn, đàn hồi tốt hơn. Hai tay của Liên đưa lên vịn sau đầu của Thùy, rồi Liên hơi nghiêng đầu để ngồng nghiến hai cánh môi xinh xắn của Thùy. Liên đưa lưỡi quét sang má trái của Thùy, nàng quét một đường dài từ khóe môi, hết má đến tận tai của Thùy mới hết. Hết má trái rồi đến má phải, Liên như muốn liếm láp hết cả khuôn mặt của Thùy. Lúc này Thùy đã không còn chống cự nữa, mà nằm đó liêm diêm tận hưởng những cảm giác tuyệt vời từ cơ thể truyền đến, những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống. Thỉnh thoảng mới rên lên khe khẽ. Sau một hồi vật lộn, cả hai nằm thư giãn trên giường, hai cơ thể bán nguy mơn mởn nằm áp sát vào nhau. Trên người Liên vẫn còn một chiếc quần lót màu vàng chanh, chỉ là loại bình thường, hơi to một chút, vì dù sao cũng ở phòng có đi đâu đâu mà điệu với đà. Thùy vẫn còn một chiếc quần jean. và nhìn vào thì cũng đủ thấy là người may nó đã cố gắng hết sức để cho đủ để phân biệt được với quần lót. Thùy không cởi luôn nó ra là vì nàng không mặc quần lót bên. Trong tính Thùy có thể nói là hoang dại hơn Liên một chút, thỉnh thoảng Thùy vẫn ra ngoài mà không có gì ở bên trong cả. Tay Liên để dài ra theo song song với gối, Thùy nằm gối cổ lên tay của Liên, đầu đặt dưới gối để tránh ê tay. Tay còn lại của Liên thì vòng qua người Thùy, mân mê đôi bầu vú của Thùy. Khác hẳn lúc nãy, Thùy không tránh né, cũng không rên gì gì cả, chỉ là nằm yên đó, cảm nhận cử chỉ như âu yếm, vuốt ve của Liên mà thôi. Khi nào à, hai từ không đầu, không đuôi, nhưng Thùy nghe xong vẫn hiểu Liên muốn hỏi gì ấy. Im lặng một lúc, Thùy như hồi tưởng lại chuyện từ thuở xa xăm nào đó, Liên cũng không hối thúc bạn mình, chỉ lặng lặng tiếp tục xoa bóp vú của Thùy. Thỉnh thoảng dướn người lên một chút hôn lên cổ của Thùy. 12, đột ngột vang lên, cũng chỉ hai chữ, Liên biết đây là lớp 12 chứ không phải là 12 tuổi. Bình thường Thùy thích nói lắm, mỗi lần mà hỏi một chuyện gì là nàng trả lời từ Đông sang Tây, rồi từ Bắc vào Nam cho đã, mới nói đến vấn đề chính, nhưng giờ sau một hồi im lặng cũng chỉ có hai chữ được phát ra. Trước hay sau sinh nhật, sau, thế là đủ tuổi, giọng Thùy có vẻ buồn buồn, thấy không khí có vẻ trầm lắng, Liên định trêu Thùy một chút để thay đổi không khí. Thằng nào mà sướng thế, được làm người phá cửa ải đầu tiên của bạn tui à, ý hay là cô nàng nào? Hỏng lẽ là cùng lúc cả nam và nữ à, dựng tao huề. Bàn tay đang vuốt ve trên bầu vú phải của Thùy ngừng lại đột ngột, vẫn còn đang bóp chặt vào, các phần còn lại trên bầu vú của Thùy cố len ra khỏi những kẻ tay của Liên. Giờ vú nàng trông giống như một trái cam đã được lột vỏ, từng múi mọng nước hiện ra khiến người khác nhìn vào chỉ muốn lao đến mà mút. Tuy nhiên lúc này Thùy cũng chẳng quan tâm đến nó lắm, tay trái của Thùy cũng đưa lên, đặt úp lên mu bàn tay của Liên như muốn tiếp sức cho nó chèn ép vú của mình. Vậy, Liên không biết phải nói gì, quả thật nàng cảm thấy rất sốc. Liên biết, mẹ của Thùy đã đi một bước nữa từ khi Thùy còn rất nhỏ, theo như lời Thùy kể. Tuy nhiên dượng của Thùy rất yêu vợ mình nên cũng rất cưng chiều Thùy. Nhưng không ngờ, chính người đó lại là người đã mất đi sự trong trắng của Thùy khi nàng còn cắp sách đến trường. Đúng là không thể biết được bản chất con người qua ánh mắt, Liên thầm nghĩ trong đầu. Ông ấy, Liên ngập ngừng, muốn hỏi tiếp về việc đó, tuy rằng Thùy là bạn thân của nàng, nhưng hỏi việc đó cũng thật là không hay cho lắm, hiếp ỉ. Thùy chỉ nói một từ, cũng rất nhẹ nhàng, tuy đã sớm nghĩ đến việc này, nhưng khi nghe Thùy nói thế thì bất giác Liên cũng có cảm giác không thoải mái lắm. Cánh tay nãy giờ vẫn để cho Thùy gối đầu từ từ cong lên, Liên dịch người, cố vòng hai cánh tay của mình, ôm lấy Thùy. Thật sự cũng không như mày nghĩ đâu, hử ề. Dượng tao rất yêu mẹ tao, có thể nói là say mê, tôn thờ, chưa bao giờ dượng tao làm gì trái ý mẹ tao cả. Có thể nói đối với mẹ tao thì dượng tao chỉ có một nguyên tắc, mẹ tao luôn là số một, nghĩa là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ, trong cuộc sống. Liên đã ổn định được chỗ mới, nàng đưa một chân gác lên người của Thùy, ôm lấy Thùy, cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra từ Thùy. Cũng có lẽ vì như thế, nên khi phát hiện ra mẹ tao có quan hệ với người khác khiến ông ấy cảm thấy rất sốc, thậm chí là không chịu nổi. Quan hệ với người khác à? Nói trắng ra là ngoại tình đó, mà tao cũng không biết có phải gọi là ngoại tình không nữa. Nói tóm lại là dượng tao phát hiện ra việc đó, Thùy ngừng nói, thở dài một hơi rồi im lặng. Liên biết nãy giờ Thùy như đang cố thư giãn, như muốn nói giảm, nói tránh cho việc nàng sắp nói. Hôm đó, tao đi học về, mẹ tao thì đi công tác, mẹ tao vẫn thường hay đi công tác như thế, mỗi lần một, hai ngày, vài tuần là đi một lần, nên thành ra tao cũng quen với việc đó. Theo thói quen, tao muốn đi tắm, nhưng quên mất là dầu gội đầu đã hết mà lúc nãy trên đường về tao chưa mua. Dù sao nhà cũng không có ai nên tao qua phòng mẹ tao tắm luôn. Khi tao ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ quấn khăn thì dượng tao bước vào phòng. Lúc đó tao giật cả mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao cũng chẳng có chuyện gì to tát. Tao định xoay người đi vào nhà tắm lại để mặc đồ thì dượng tao tiến đến. Khi còn cách một khoảng là tao cũng nghe được mùi rượu rất nồng. Tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì Thùy dừng lại một chút, bàn tay của Thùy lúc này gần như bấu chặt vào tay của Liên. Liên dùng sức, ôm Thùy mạnh hơn. Dượng lao đến, đè tao xuống, tao cố vùng người, tránh khỏi, nhưng chạy thì chỉ có chạy vòng phòng, tao muốn hét lên. Do quá bất ngờ tao cũng không biết phải kêu cái gì, do vùng người tránh nên cái khăn lông bị bung ra, tao hoàn toàn khỏa thân, vừa chạy được vài bước là đã bị đuổi kịp. Tao chỉ còn nhớ là sau đó tao bị quăng lên giường, rồi tao bị hôn, bị bóp vú trong những khoảnh khắc đó. Tao vẫn nghe chỉ hai từ là tại sao được lặp đi lặp lại thôi. Rồi sau đó tao cảm thấy rất đau, tao hét lên trong tuyệt vọng, tao biết mất rồi. Liên chỉ im lặng vừa nghe Thùy nói vừa ôm lấy Thùy, Liên biết lúc này không nên nói gì cả, và cho dù có muốn nói thì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Sau đó tao chỉ cảm thấy đau và rát, chứ chẳng sung sướng gì cả, rồi tao mệt quá, xỉu luôn ngặt. Khi tao thức dậy thì vẫn còn cảm thấy đau đau ở chỗ đó, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Tao ngồi lì trong phòng và khóc, cũng không biết đã bao lâu, tao cứ ngồi khóc, rồi mệt quá lại ngủ. Có lẽ do sự việc đó thật sự là cú sốc quá lớn, tao chịu không nổi nên cơ thể tao phản ứng như thế để tự vệ. Rồi dựng tao vào phòng lần nữa, tao cũng không trốn tránh, chỉ nhìn ông ấy, cuộn mình lại như một con sâu nhỏ, hai hốc mắt dựng tao đỏ cả, lúc đó tao nghĩ mắt mình cũng thế, rồi ông ấy lại gần, lên giường và ôm lấy tao. Thật tình lúc đó tao cũng không hiểu sao mình lại như thế, đáng lý ra tao phải la hét, chửi bới, hoặc giả cũng phải chạy trốn mới phải, nhưng tao chỉ ở yên đó, để mặc cho ông ấy ôm lấy. Có lẽ từ ánh mắt của ông ấy tao không cảm thấy có chút đe dọa hay uy hiếp nào. Cứ thế, dượng tao chỉ im lặng ôm lấy tao một lúc lâu, rồi lặng lặng buông tao ra, sau đó tiến lại gần máy tính, mở lên, loay hoay một lúc, rồi ông ấy trở lại, ôm tao như cũ. Nhưng lúc này mắt tao chỉ dồn lên màn hình của máy tính, phim, bộ phim sách đầu tiên trong đời mà tao xem, và cũng chính nó thay đổi đời tao, thay đổi thay đổi hoàn toàn, bởi vì người trên phim chính là mẹ tao, phần 33. Hôm đó vốn là ngày đi học bình thường, nhưng do Thảo cảm thấy nhức đầu nên xin phép trường cho nghỉ, dù sao lâu lâu xin nghỉ một ngày cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì. Đến chiều thì Thảo cảm thấy khỏe hơn hẳn, mà ở nhà thì ngoài nghe nhạc, đọc sách, xem tivi cũng chả có gì làm, nên đâm ra Thảo cũng cảm thấy nhàm. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Thảo quyết định dọn dẹp phòng mình, vốn là người gọn gàng, nên phòng cũng chẳng có gì phải dọn nhiều, do đó chỉ loay hoay một chút là xong. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nên Thảo quyết định dọn dẹp phòng cho ba luôn. Nghĩ là làm, Thảo liền tay xách nách mang, chạy lon ton qua phòng của Thành để dọn dẹp giúp. Sau khi hút bụi, xếp chăn gối ngăn nắp, thì Thảo chuyển sang dọn dẹp tủ quần áo. Chính lúc này Thảo phát hiện ra trong tủ quần áo của Thành có một cánh cửa bí mật. Do hiếu kỳ nên Thảo quyết định mở cửa và đi sang xem thử. Ập vào mắt Thảo chính là một dãy quần áo trược treo ngăn nắp, nhìn sơ qua thì thấy được đa số là áo dài. Thấy thế thì trong lòng Thảo có dự cảm không hay rồi. Tiếp tục mở cánh cửa tủ ra, Thảo chính thức bước vào một căn phòng nhỏ, nhưng rất gọn gàng, bài trí cũng không đẹp nhưng trang nhã và gọn gàng. Tuy thế Thảo không có tâm tình để cảm nhận điều đó, Thảo nhìn quanh thì thấy có một bàn làm việc nhỏ, trên đó còn cả mớ giấy kiểm tra. Đến lúc này thì Thảo đã xác định được chủ nhân của căn phòng này, nhưng trong lòng Thảo vẫn không dám tin, mà cứ lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ ba và cô Lan. Thật ra việc Thành ở ngoài chơi gái thì Thảo cũng đã biết từ lâu, vì nó thường thấy ba đi nhậu về khuya với mấy người đến nhờ vả, nịnh nọt. Mà đàn ông thì đa số đều là đi massage, bia ôm, nó chỉ biết nhiêu đó, chứ còn mấy cái khác thì cũng không rành. Trước đây bản thân Thảo thấy việc đó cũng không có gì là ghê gớm lắm. Nhưng không hiểu sao giờ khi phát hiện ra ba mình và cô giáo của mình, thật ra chỉ là cô giáo dạy trong trường của mình, lén lút quan hệ với nhau thì Thảo cảm thấy rất khó chịu. Thảo cảm thấy tim mình nhói nhói, cảm giác rất là khó chịu, có chút gì đó như là ganh ghét, chút gì đó như là tức tối. Nhưng chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao như thế. Thảo ôm ngực, ngồi xuống ghế, thở nặng nhọc. Do cúi đầu xuống nên Thảo vô tình nhìn thấy một quyển sổ ở trong ngăn kéo của bàn, cầm lên xem thử. Thường thì do thói quen, khi xem thử một quyển sổ, sách nào đỏ thì Thảo hay mở ra ở khoảng giữa để xem, và lần này cũng thế. Dòng đầu tiên được đọc lên khiến Thảo sửng sốt, vội vàng lật về trước vài trang và xem. Thảo không ngờ Lan lại có thể ghi ra những câu như thế, vội vã lật về những trang trước nữa, Thảo đọc như muốn nuốt cả chữ. Từng hình ảnh do bản thân tự tưởng tượng hiện ra trong đầu, cả một khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Lan hiện rõ lên trong đầu Thảo qua từng con chữ của Lan. Tất nhiên trong đó còn bao hàm cả những câu cay nghiến, nguyền rủa đám người của Đại. Mặc dù có cả những lời nguyền rủa, căm phẫn, nhưng những câu chữ đó không khiến Thảo chú ý bằng những lời miêu tả lại hành động cuồng dâm của đám người Đại với Lan và Hương. Thảo đọc như say như mê, Thảo có cảm giác như mình chính là Lan. Tuy chỉ là đọc lại những đoạn chữ miêu tả không rõ ràng việc làm tình của Lan, nhưng Thảo vẫn thấy cả người mình nóng lên, miệng lưỡi đều khô. Thảo cũng không tự chủ mà vừa đưa tay lên, thọc sâu vào áo của mình, vừa xoa vú mình vừa đọc nhật ký. Và cũng do quá chú ý đọc nên Thảo không biết có một đôi mắt đẹp đang nhìn nàng với vẻ bất ngờ và sau đó chuyển thành bối rối và cuối cùng là trở nên yên tĩnh như nước. Hồ Thu, cũng qua những trang nhật ký của Lan thì Thảo mới biết được hóa ra trước giờ sex không đơn giản như bản thân đã nghĩ. Thảo không ngờ con người lại có thể nghĩ ra nhiều cách để thỏa mãn dục tính của mình như thế, có nhiều cái khiến nó cảm thấy thật điên loạn và biến thái. Có những cảnh làm tình do Lan miêu tả khiến Thảo nổi cả da gà lên. Aga, còn cặc giả đâm sâu thêm một chút vào lỗ sau của Hương, chịu không nổi, Hương ngẩng đầu rên lên một tiếng, chỉ chờ có thế, thằng Hùng liền chụp lấy đầu Hương, đưa con cặc đang cương cứng ngắc của nó đến gần miệng Hương, bắt Hương bú, nhưng chỉ có cái đầu khớp là nằm được trong miệng Hương, còn phần còn lại vẫn ở bên ngoài. Hương cố nhoài người lên để được ngậm trọn cái cục xúc xích trước mặt. Thảo tự nghĩ, nếu nó là Hương chắc nó thà cắn cho đứt cái của quý của thằng Hùng chứ không chịu mút như thế. Nó thầm nguyền rủa hai thằng ôn thần đó, mặc dù nó chưa gặp mặt hai thằng đó lần nào. Nhưng Thảo đâu biết rằng, Lan cũng chỉ là mô tả lại việc nàng nhìn thấy chứ cũng không hề biết trò này cũng có một phần do Hương nghĩ ra. Hương chỉ nghĩ là nếu nàng bị trói như thế, mà có hai thằng ở trước và sau cùng, lúc đụ nàng thì chắc nàng sướng tê chim luôn, nên mới nói ra ý đó. Nào ngờ gặp phải hai thằng biến thái Hùng và Dũng, chúng nó biến tấu ý tưởng của nàng khiến nàng chịu khổ vô cùng. Còn những đoạn Lan bắt đầu đi ăn trưa với Đại, những lần trò chuyện, giọng của Lan như một thiếu nữ e ấp, ngại ngùng, lén trốn mẹ hẹn hò với bạn trai. Qua những đoạn tự sự của Lan, Thảo cũng cảm thấy Đại là một người gần gũi, dễ mến. Tuy rằng Thảo không đồng tình với việc ngoại tình, nhưng khi đọc những dòng nhật ký của Lan thì không hiểu sao Thảo có cảm giác như là mình có cùng tâm trạng với Lan. Vui vẻ khi được bên cạnh người mình thích, nhưng cũng lo sợ tình cảm của mình đi quá xa, vượt qua vòng lễ giáo, rồi có chút gì đó cảm thấy có lỗi với chồng với con. Nhưng khi Thảo biết được Đại lại là chủ mưu phía sau tất cả những đau khổ mà Lan phải chịu đựng thì chính bản thân nó cũng sốc không kém gì Lan. Đúng là tri nhân, tri diện bất tri tâm. Và đến khi nó đọc đến đoạn, Thành xuất hiện ra đưa ra yêu cầu với Lan thì Thảo lại cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao ba nó lại xuất hiện đúng lúc như thế? Và tại sao ba nó lại đưa ra một yêu cầu như thế? Còn Chiến là ai? Sao lại có cách hành xử, đòi nợ như thế? Hoàn toàn không đúng theo lẽ thường chút nào. Chẳng ai đi đòi nợ mà cho đàn em hãm hiếp con nợ trước bàn thờ của chồng mình như thế cả, ít ra là trong những kiến thức ít ỏi. Về cuộc sống của Thảo chưa từng nghe về việc đó bao giờ. Thái độ của Thảo đối với Lan đã hoàn toàn khác. Thảo nghĩ, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Lan thì chắc gì đã có thể cố mà sống như Lan lúc này. Và đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ, nếu có một ngày bản thân mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh như Lan thì sẽ giải quyết như thế nào? Liệu mình có buông xuôi như Hương, sống cuộc sống đầy nhục dục, hay sẽ âm thầm lặng lẽ sống và chịu đựng như Lan? Ha, hên.